Chương 621 bàn tay đá trồi lên khỏi mặt đất nắm chặt tứ chi của người khổng lồ, giống như ngục giam gắt gao vây khốn người khổng lồ. Kim quang lay động trên người áo choàng trắng Hai Lơ, người mặc áo choàng trắng đã ở trước mặt người khổng lồ, đưa tay cầm mẫu thẻ trong tay đập tới. Đúng lúc này, người khổng lồ điên cuồng hét lên một tiếng, từ miệng xuất hiện một hồ quang điện cực lớn màu xanh lam, bộc phát dữ dội, một tia lôi điện cực lớn bắn ra ngay lập tức trúng người mặc áo choàng trắng Hai Lơ. Người sau hiển nhiên không ngờ tới người khổng lồ này, vậy mà còn có khả năng điều động lôi điện này. Một lớp lá chắn kim quang trên người hắn ta vỡ tan ngay dưới tia lôi điện cực lớn, Hai Lơ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị bắn ra xa hàng trăm mét, và sau đó đập vào bên trên một bức tường đá. Cảnh tượng này hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của mọi người, duy nhất không có cảm thấy bất ngờ chính là Hắc Long Hoàng, giả đã chạy trốn tới thành phố dưới mặt đất tránh né. Nó nhìn thấy Hai Lơ áo trắng bay ra thì trong lòng cười lạnh một tiếng, đây là nó cố ý không có nhắc nhở, cũng chỉ muốn làm cho Hai Lơ ăn một chút thiệt thòi. Chỉ có như vậy, đại gia tộc Hoàng Kim kiêu ngạo mới có thể hoàn toàn tức giận, mà thể hiện bản lĩnh thật sự để đối phó với người khổng lồ này. Về việc Hai Lơ có bị lôi điện này giết này hay không, Hắc Long Hoàng giả biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu Hoàng Kim nhất tộc bị giết dễ dàng, như vậy thì sẽ không phải là sự tồn tại mạnh nhất trong nguyên khí thế giới hiện nay. Đánh đi, đánh đi, đánh càng hung càng tốt. Chỉ có chọc giận triệt để Hai Lơ, tên này mới có thể toàn lực ra tay, bằng không sợ là còn không chế trụ nổi được người khổng lồ này. Hắc Long Hoàng giả trốn ở một bên âm thầm nói ra. Ở đằng xa, sau khi người khổng lồ phun ra một tia lôi điện, sau đó lại bắn ra một tia lôi điện vào bàn tay đá đang giữ cánh tay phải của mình. Bàn tay đá lập tức phá nát, giải thoát được một tay, còn lại thì dễ nói rồi. Chỉ chốc lát sau người khổng lồ liền đánh nát bàn tay đá tránh thoát ràng buộc, sau đó một bước ra, trực tiếp dẫm về phía người áo choàng trắng Hai Lơ. Người sau ngạnh sinh sinh bị lôi điện oanh trúng, lúc này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Người áo choàng trắng đã mặt đen như đít nồi, nhiều chỗ rách tả tơi, quả thực chính là không một mảnh vải che thân, trên người còn có vài vết thương, tóc tai rối bời, nhưng xem ra không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng đối với Hoàng Kim nhất tộc, đây đã coi như là vô cùng nhục nhã. Muốn chết, thằng khổng lồ hèn mọn, người đã mất quyền làm người hầu của ta sẽ chặt tay chân của ngươi, giam trong ngục tối nhận hết thảy mọi tra tấn, sau đó lại giết ngươi. Vẻ mặt người áo choàng trắng Hai Lơ lúc này vô cùng dữ tợn. Thấy lòng bàn chân dẫm lên mình, hắn vội vàng kích hoạt một tấm thẻ bài hóa thành luồng xung kích quét ra, hất văng người khổng lồ hàng trăm mét. Những lá bài mà Hoàng Kim nhất tộc nắm giữ đều là cấp cao nhất, giống như vừa nãy đẩy lùi người khổng lồ vừa rồi là một lá bài phép tấn công cấp 7, được gọi là thần lực xung kích. Lá bài này đủ để gây trọng thương một sinh vật nguyên khí cấp 7 bình thường, ngay cả Hắc Long Hoàng giả cũng khó có thể chống lại. Nhưng người khổng lồ bị đẩy lùi hàng trăm mét chỉ vẽ ra một đường rãnh thật sâu trên mặt đất, sau đó một lần nữa đứng thẳng người, hướng lên trời gầm thét. Sau đó, anh ta bỗng nhiên phát lực và lao về phía Hai Lơ một lần nữa. Lần này, vẻ mặt của Hai Lơ cuối cùng đã thay đổi một chút. Kế tiếp, hắn có chút hốt hoảng lấy ra các thẻ phép thuật cường đại khác nhau, để tấn công người khổng lồ. Đây đều là những phép thuật cấp 7, nhưng mỗi lần như vậy cũng chỉ có thể buộc người khổng lồ quay lại, nhưng rất nhanh người khổng lồ lại xông tới. Đây không phải là một cổ cự nhân bình thường, quả thực quá cường đại. Hơn nữa lại có thể sử dụng sức mạnh của hỏa diễm và lôi điện. Cuối cùng Hai Lơ cũng biết tại sao Hắc Long Hoàng giả lại chật vật như vậy rồi, không phải vì Hắc Long Hoàng giả quá yếu, mà là bởi vì người khổng lồ này quá mạnh mẽ. Hai Lơ hiểu rõ hơn ai hết uy lực thần lực xung kích vừa rồi mạnh bao nhiêu. Đó là phép thuật cấp 7 chân chính, ngay cả trong tay Hoàng Kim nhất tộc cũng sẽ không có nhiều. Dưới công kích này Hai Lơ cho rằng đối phương không thể không bị thương, nhưng bây giờ người khổng lồ lại không cảm giác chút nào. Giống như lời hắn vừa mới nói, đây là người khổng lồ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nói cách khác, từ trước đến nay người khổng lồ này đều hành động theo bản năng, cho dù bị thương cũng sẽ không khiến nó khiếp đảm cùng lùi bước, ngược lại càng tăng thêm điên cuồng. Như vậy nếu như hắn chân chính thức tỉnh, sẽ cường đại cỡ nào? Chính mình còn có thể cùng đối phương duy trì sự cân bằng này sao? Hai Lơ trong lòng lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng. Không thể lại tiếp tục như thế này. Ta không có nhiều thẻ phép cấp 7, sẽ có lúc bị tiêu hao hết. Mà trong tay ta lại không có sủng vật có thể mạnh hơn người khổng lồ. Về sức chiến đấu của mình thì rõ ràng là không thể gây ra thương tổn cho sinh vật khổng lồ kia. Chết tiệt, trên đời này làm sao có chuyện khó dây dưa như vậy. Hai Lơ lúc này khá căm tức. Lúc này, hắn từ lâu đã mất đi vẻ bình tĩnh kiêu ngạo ban đầu. Lúc này đây hắn chỉ muốn thoát khỏi người khổng lồ này. Đáng tiếc, hắn không thể nghĩ ra phương pháp nào cả. Nhìn thẻ phép cấp 7 trong tay đã gần cạn kiệt. Điều này khiến Hai Lơ trong lòng căm tức biến thành sợ hãi. Hắn ta không có thân thể mạnh mẽ của một con hắc long, nếu không có thể phép, làm sao hắn ta có thể chiến đấu với người khổng lồ này? Hoàng Kim nhất tộc tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thân thể mạnh hơn hắc long, Tuy cùng một cấp độ nguyên khí chiến đấu tay đôi thì cũng là tìm chết. Nghĩ đến đó, Hyler chỉ có thể sử dụng những lá bài phép cường đại của mình, để buộc người khổng lồ lui lại. Cuối cùng, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi hai sinh vật khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp thứ 6 để chiến đấu với người khổng lồ. Nhưng cuối cùng đã bị người khổng lồ đấm một cái, giết chết tất cả. Ngay cả Hắc Long cũng có bị người khổng lồ dùng một đấm diệt sát, mặc dù sùng vật của Hyler không hề yếu, nhưng nó chắc chắn không phải là đối thủ của người khổng lồ. Vào lúc này, Hyler cuối cùng đã chuyển từ sợ hãi sang tuyệt vọng. Điều mà những gia tộc khác trong thế giới dưới lòng đất thấy được là Hoàng Kim, nhất tộc hoàn toàn có thể trấn áp người khổng lồ, thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng Hắc Long Hoàng giả trốn trong thành phố dưới lòng đất lúc này mới thấy được tình hình rõ hơn những người khác. Ngay cả Hyler cũng không thể làm gì được người khổng lồ. Điều này khiến Hắc Long Hoàng giả sợ hãi đến nỗi trong tiềm thức muốn bỏ trốn một lần nữa, nhưng nó nhanh chóng bác bỏ ý định này, bởi vì Hắc Long Hoàng giả nhận thấy nó không còn nơi nào để trốn. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, nơi này đã là địa phương duy nhất có thể tị nạn, nếu Hyler không thể ngăn cản người khổng lồ, trốn đi bất cứ đâu trong thế giới dưới lòng đất cũng đều vô dụng. Người khổng lồ nhất định sẽ săn lùng nó đến cùng trời cuối đất, vừa nghĩ đến kết quả này thì Hắc Long Hoàng giả cảm thấy muốn khóc, nó vẫn không biết đến tột cùng mình đã chọc phải người khổng lồ này từ đâu. Bây giờ nó chỉ hy vọng Hyler Hoàng Kim, nhất tộc có biện pháp để ngăn chặn người khổng lồ, nếu không nó thực sự xong đời. Không nghĩ tới, Hyler lúc này cũng đang muốn chạy trốn, lúc này trong tay hắn mới kích hoạt được lá bài phép cấp 7. Đúng như những gì hắn nghĩ, hắn vừa đánh lui người khổng lồ nhưng không thể đánh bại đối phương. Chẳng bao lâu nữa, người khổng lồ sẽ lao tới lần nữa, và lần sau hắn sẽ không có cách nào ngăn cản được. Đối với phép thuật cấp 5 và cấp 6 Hyler cũng có, thế nhưng hắn chắc chắn thẻ phép cấp 5 và cấp 6 không đủ để đối phó với người khổng lồ cao hơn 100 mét này. Hyler đã quyết định, hắn muốn chạy trốn, hắn ta không muốn bất cứ điều gì khác, thậm chí ngay cả toàn bộ thành phố dưới lòng đất hắn cũng không cần, bao gồm cả những tù nhân bị giam giữ trong ngục tối dưới Kim Thành. Trên thực tế, thế giới dưới lòng đất này là một ngục giam do Hoàng Kim nhất tộc kiểm soát, dưới Kim Thành là một hầm ngục, nơi giam giữ một số sinh vật cực kỳ cường đại trong lịch sử của nguyên khí thế giới. Những tồn tại này rất có ích cho Hoàng Kim nhất tộc nên không giết được, hoặc một số không cách nào giết chết nên chỉ có thể nhốt chúng ở đây, đây là nơi lưu đày do Hoàng Kim nhất tộc xây dựng. Mà Hyler đã đóng quân ở đây, canh giữ thành phố dưới lòng đất và canh gác những tù nhân bên dưới đang bị Hoàng Kim nhất tộc giam giữ, nhưng giờ hắn ta không thể quan tâm hơn. Hắn ta muốn rời khỏi đây và nhờ người khác giúp đỡ. Ngay khi Hyler chuẩn bị chạy thoát, một điều bất ngờ đã xảy ra với hắn. Người khổng lồ đằng kia không còn lao tới tấn công điên cuồng nữa. Sau khi chúng phải phép thuật cấp 7 cuối cùng của Hyler, người khổng lồ ngồi xổm cách đó vài trăm mét, bất động, không ngã xuống cũng không đứng dậy, chỉ ngồi chồm hổm ở đó, giống như một tòa núi nhỏ. Hyler sửng sốt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ phép thuật cấp 7 cuối cùng của mình có tác dụng và giết chết nó? Kết quả này đương nhiên là điều Hyler muốn thấy, nhưng hắn biết khả năng xảy ra là rất nhỏ. Nếu một phép thuật cấp 7 có thể giết chết người khổng lồ này, đối phương sớm phải chết mới đúng. Chẳng lẽ lại là cái bẫy để dụ ta đi qua? Hyler nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất. Rõ ràng là người khổng lồ này cũng đã học thông minh, nó không có ý định lần lượt xông lại mà là phải làm bộ bất động, sau đó dụ dỗ mình đi tới lại tiến hành một đòn chí mạng. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, lúc này Hyler chợt nhận ra. Kế sách thật thông minh, tuy nhiên lại không thể lừa được ta. Hyler đương nhiên không biết rằng hai khả năng mà mình đoán được kỳ thực đều không giống như tình huống thực tế. Vào lúc này, một tình huống đã xảy ra ở phía người khổng lồ, và tình huống này là Ngô Minh tỉnh lại. Khi Ngô Minh tỉnh dậy từ bóng tối, ban đầu anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Anh bị mắc kẹt trong xào huyệt của con Hắc Long, hơn chục con Hắc Long hướng mình phun ra long tức hỏa diễm. Lúc đó dấu ấn hạt giống khổng lồ phía sau đột nhiên làm khó dễ, và khống chế cơ thể anh ta. Ngay lúc bất tỉnh, Ngô Minh đã kịp thời thu lại hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt, sau đó, anh ta hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhưng vừa rồi khi tỉnh lại, trên người chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Ngay sau đó, Ngô Minh phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là cơ thể của mình dường như có vấn đề, mở mắt ra nhìn cơ thể của mình. Ngô Minh sững sờ một lúc, trong đầu hiện lên một khả năng. Đó là trở thành người khổng lồ. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Ngô Minh nhìn quanh, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không ở trong xào huyệt của Hắc Long. Đây là một nơi khác, ở trước mặt anh ta mấy trăm mét. Lúc này một người đàn ông mặc áo choàng trắng có vẻ mặt bỡ ngỡ, cũng đang nhìn về phía mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh có thể nhìn ra đối phương là một Hoàng Kim nhất tộc, hơn nữa là một Hoàng Kim nhất tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 7. Ngay khi Ngô Minh còn đang đầu óc mơ hồ, sau lưng lại phát ra một cơn đau nhói, tiếp theo là một loại sức lực biến mất, giống như một quả bóng xì hơi, sức mạnh cũng đang nhanh chóng trôi đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một làn sương mù to lớn bộc phát, trực tiếp bao phủ Ngô Minh, anh ta phát hiện thân thể khổng lồ của mình đang co rút nhanh chóng, trong chốc lát đã trở lại kích thước ban đầu. Ta kháo! Ngô Minh tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra lúc trước, nhưng đối với mình rõ ràng không phải chuyện tốt, cũng không phải là nơi tốt, phải biết chỉ cách đó mấy trăm mét có một hoàng kim nhất tộc, mà đối phương có thể dễ dàng phát hiện ra hoàng kim huyết dịch trong cơ thể mình. Nếu như phát sinh xung đột, Ngô Minh không nghĩ tới mình sẽ có lợi thế ở chỗ này, anh ta hoàn toàn không biết và không có dự phòng. Cũng may có sương mù xung quanh che chở cho anh ta, Ngô Minh dự định dựa vào sương mù này rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu lúc này hoàng kim nhất tộc xông tới, anh ta sẽ không có cách nào chạy thoát. Ngay lập tức, Ngô Minh triệu hồi nhuyễn trùng hủy diệt và để nó tạo một cái lỗ trên mặt đất. Kỳ thật Ngô Minh cũng đã quá lo lắng, cho dù có một đám sương mù cực lớn cũng không có dị tộc nhân nào dám tới gần, bởi vì người khổng lồ trước đó đã khiến bọn họ chấn động quá mức kinh hãi, không người nào nguyện ý đi chịu chết cho dù là chỉ có 1% khả năng, bao gồm Hyler. Vừa rồi hắn đã bị người khổng lồ cho dọa cho sợ rồi, chỉ cần cỗ sương mù xuất hiện lại chậm một chút, thì hắn thậm chí sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Giống như Hắc Long Hoàng giả, so với sinh mệnh của hắn, những thứ khác đơn giản là không đáng nói. Sự xuất hiện bất ngờ của sương mù khiến Hyler chần chừ, có thể người khổng lồ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn không dám tiến lên để kiểm tra, mà chỉ dám đứng từ xa nhìn nó. Đám sương mù khổng lồ kéo dài hơn 10 phút trước khi từ từ lắng xuống. Sau khi làn sương mù giảm bớt, người khổng lồ biến mất không dấu vết, như thể đã hư không tiêu thất. Nhưng toàn bộ kết quả là một tin tuyệt vời cho Hyler. Người khổng lồ đi rồi, như vậy uy hiếp với hắn ta cũng không còn nữa. Hơn nữa hắn ước gì người khổng lồ sẽ không bao giờ quay lại nữa, vì Hyler đã thấy rõ dáng vẻ của người khổng lồ đang ngước lên, trước khi làn sương mù bay ra. Lúc đó, sự bối rối trong mắt người khổng lồ không còn nữa, thay vào đó là một loại thanh minh. Điều này cho Hyler biết rằng người khổng lồ đã tỉnh. Người khổng lồ nửa tỉnh nửa mê có thể bức hắn đến mức này. Nếu là người khổng lồ thức tỉnh hoàn toàn, thì Hyler cho rằng mình chắc chắn không phải là đối thủ. Cũng may, người khổng lồ đã thức tỉnh không tiếp tục tấn công mà bỏ đi một cách kỳ lạ, nếu đối phương lợi hại có lẽ liền sẽ không lại trở về. Tất nhiên, Hyler sẽ không ngồi yên, hắn ta muốn liên lạc với các hoàng kim nhất tộc khác, ít nhất là hai tộc nhân mạnh hơn hắn ta, như vậy về sau khi người khổng lồ lại xâm lược sẽ giết chết được nó. Đó là kế hoạch của Hyler. Về phần Hắc Long Hoàng giả, tên khốn này dĩ nhiên lại chọc cho mình một cái phiền phức lớn như vậy, Hyler đã tính sẵn kế hoạch để tống tiền đối phương, nghĩ đến đây. Hyler trong lòng tức giận hóa thành một vệt kim quang xông về phía thành phố dưới lòng đất. Không ai biết Hyler sẽ tống tiền Hắc Long Hoàng giả bằng cách nào. Lúc này Ngô Minh đã đi theo một lối đi được nhuyễn trùng hủy diệt đào bới, chạy trốn đến một nơi cách đó 1000 mét, rồi leo lên khỏi mặt đất. Ở đây rõ ràng là an toàn. Ngô Minh phải sắp xếp lại suy nghĩ và ký ức của mình, nhìn xem lúc trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, tại sao anh ta lại trở thành một người khổng lồ như vậy. Đây là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù quần áo trên người không còn, nhưng chiếc tạp giới của Ngô Minh vẫn ở đó. Cho dù anh có trở thành người khổng lồ thì tạp giới vẫn tồn tại, đặc biệt là tạp giới khô lâu vương chân chính cực phẩm. Lấy ra một thẻ trang bị từ chiếc nhẫn, Ngô Minh kích hoạt nó và biến nó thành một chiếc áo choàng. Kiểu áo choàng này rất thông thường, cũng rất thông dụng, có thể nói không có tác dụng phòng ngự, tay nghề cũng không ra gì rối tinh rối mù, nhưng vào lúc này lại là thích hợp để Ngô Minh sử dụng nhất. Sau khi mặc áo choàng vào, Ngô Minh đội chiếc mũ trùm lên đầu rồi xua tan nhuyễn trùng hủy diệt. Khoảng 1 giờ sau, Ngô Minh đã xuất hiện trong một hang động đổ nát cách Kim Thành 5 km. Mọi thứ ở đây đều rất kỳ quái. Tất cả những người trong quán rượu này đều là những dị tộc nhân dưới lòng đất khủng bố. Họ là tầng thấp nhất của thế giới dưới lòng đất, là tồn tại không thuộc về bất kỳ thế lực nào, thuộc về những lưu dân, làm mọi cách để tồn tại và thỉnh thoảng làm lính đánh thuê cho một số thế lực nhỏ. Trong một hang động, Ngô Minh đổi một ít thẻ nguyên khí lấy một ly rượu có mùi vị rất lạ. Nghe nói loại rượu này được ủ với một số loại trái cây dưới lòng đất và côn trùng, uống vào chẳng khác gì nước rửa bát có thêm chất tẩy rửa, nhưng Ngô Minh vẫn uống nó, bởi vì chỉ như vậy thì anh ta mới không quá quái dị. Ngô Minh đã thông thạo ngôn ngữ của thế giới dưới lòng đất, vì vậy vào thời điểm này Ngô Minh đã biết được tình hình ở đây, và cuộc bạo động lớn xảy ra cách đây không lâu. Đây là khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất, cách hang rồng hàng trăm km theo đường chim bay. Thành phố dưới lòng đất do Hoàng Kim nhất tộc kiểm soát là thế lực mạnh nhất khu vực trung tâm và là trung tâm của toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cách đây không lâu, Hắc Long Hoàng giả bị một người khổng lồ truy đuổi tới đây, sau đó bị Hyler đại nhân của Hoàng Kim nhất tộc đẩy lùi. Trận chiến này đã trở thành chủ đề nóng nhất trong quán rượu đổ nát này. Ca ngợi hắc ám, ca ngợi sức mạnh, người khổng lồ đó là tồn tại cường đại nhất mà ta từng thấy, Có người nói Hyler đại nhân đã đẩy lùi người khổng lồ, nhưng theo ta cái này căn bản là nói bậy. Lúc đó ta ở chỗ cách người khổng lồ 300 mét, ta có thể thấy rõ Hyler bị người khổng lồ ép thở không nổi. Ta còn nhớ rõ vẻ mặt kinh hãi trên mặt đại nhân Hyler. Thật ra ta dám đánh cuộc 100 thẻ nguyên khí. Nếu như người khổng lồ tiếp tục tấn công, thì đại nhân Hyler đáng kính của chúng ta nhất định sẽ bỏ chạy, giống như Hắc Long Hoàng giả vậy. Dị tộc nhân xấu xí lúc này uống một ngụm lớn rượu kinh tởm, rồi lớn tiếng nói. Dị tộc nhân này trông giống như một loại thằn lằn nào đó, với những bướu thịt và vảy ghê tởm trên khắp cơ thể, mặc một chiếc váy bẩn thỉu và biến dạng, và một thanh loan đao treo trên thắt lưng. Cẩn thận một chút, điều này không thể để Hoàng Kim kỵ sĩ của Kim Thành nghe được. Nói xấu Hoàng Kim nhất tộc là một tội lỗi lớn, nhưng người nói đúng, người khổng lồ đó quá cường đại, ta nghe nói Hắc Thạch Cự, nhân bộ tộc đã hướng về Hắc Ám Chi Thần phát thệ thần phục người khổng lồ đó. Một dị tộc nhân khác giống như một con cóc lẩm bẩm nói. Hắc Thạch Cự nhân bộ tộc. Thật nực cười. So với người khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay, họ cũng là những người khổng lồ sao? Người cao nhất của họ chỉ cao 10 mét, mà người khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay cao ít nhất 100 mét. Hơn nữa Hắc Thạch Cự nhân bộ tộc quanh năm bị Hắc Long nhất tộc áp bức, bọn họ thường bị Hắc Long mang đi làm đồ ăn vặt, bọn họ muốn nương nhờ vào, chưa chắc người khổng lồ muốn bọn họ. Tích Dịch Nhân chế nhạo. Bất quá nói đi cũng nói lại, thế giới dưới lòng đất đã bị Hoàng Kim nhất tộc thống trị trong một thời gian dài, hơn nữa bọn họ đem thế giới dưới lòng đất triệt để đóng kín và tách nó ra khỏi nguyên khí thế giới. Nếu có ai có thể thay thế nó, chẳng hạn như người khổng lồ ngày nay, ta tin sẽ có rất nhiều thế lực đi theo. Chúng ta đã chịu đủ tháng ngày tối tăm không ánh mặt trời này rồi. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ người khổng lồ đó biến mất một cách bí ẩn và không ai biết đã đi đâu, có lẽ nó sẽ không xuất hiện nữa. Đúng rồi, tà nhãn bộ tộc ở phía Tây đã ban hành một nhiệm vụ hôm nay, muốn thuê một số người đi giúp bọn họ diệt sát một ít thực hủ trùng quái. Nghe nói thù lao hậu hĩnh, ta đã đăng ký rồi, ngươi có muốn đi không? Tà nhãn bộ tộc, liệu những quỷ keo kiệt kia có nguyện ý trả thẻ nguyên khí không? Ta không tin họ, ta không đi, ta khuyên ngươi không cũng đừng đi. Ta nghe nói về một tân thế lực, người đứng đầu là một kỵ sĩ cốt long, họ đang tuyển người. Ta nghĩ chúng ta có thể thử cùng nhau thử xem, có người nói kỵ sĩ cốt long này rất có năng lực, rất nhiều thế lực nhỏ đã gia nhập bọn họ, hay là... chúng ta cũng có thể đi trà trộn một miếng cơm ăn. Ngươi nói là sự thật. Được rồi, tính ta một người. Hai dị tộc nhân này uống rượu xong, sau đó hào hứng rời khỏi. Ngô Minh sau khi nghe xong xem như là đã minh bạch chuyện đã xảy ra, và cũng biết rằng sẽ không có vấn đề gì với kỵ sĩ Cốt Long, Catherine, và Creamon. Đã đến lúc quay lại, hiện tại đã lấy được thiết bị phản ứng nhiệt hạch, chỉ cần đám người Catherine kích hoạt nó, bọn họ có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này. Vừa rồi Ngô Minh đã lên kế hoạch đi theo hai dị tộc nhân, hoặc chỉ cần tìm một nơi không có người để bố trí truyền tống trận để đi về. Ngô Minh vừa định đứng dậy thì có một người ngồi đối diện với anh ta, ngẩng đầu nhìn thì Ngô Minh hơi sửng sốt. Bởi vì anh ta phát hiện người ngồi đối diện hóa ra là một con khôi lỗi bí thuật. Mặc dù toàn bộ con khôi lỗi bí thuật được mặc quần áo và khoác áo choàng, rất khó để nhìn thấy diện mạo của nó, nhưng với tư cách là một bí thuật sư, vẫn liếc mắt là đã nhìn ra đây là khôi lỗi bí thuật chỉ có bí thuật sư mới có năng lực chế tạo. Hơn nữa, Ngô Minh đã sớm phát hiện ra khôi lỗi bí thuật này rất cao cấp, ngay cả một số bí thuật sư cao cấp cũng khó chế tạo ra, bởi vì tướng mạo và khí tức của nó căn bản giống như dị tộc nhân bình thường. Nếu như không phải Ngô Minh thập phần thành thạo đối với bí thuật, cũng rất khó liếc mắt một cái đã nhìn ra. Điều này lập tức khơi dậy sự tò mò của Ngô Minh, thế giới dưới lòng đất làm sao lại có một khôi lỗi bí thuật, khôi lỗi bí thuật này cũng trùng hợp ngồi đối diện với mình như vậy, nhìn dáng vẻ của nó, hình như có một số thông tin muốn truyền đạt. Khôi lỗi bí thuật trông không giống loại khôi lỗi chút nào, ngược lại nó giống một xà yêu dị tộc ở thế giới dưới lòng đất. Khoảnh khắc tiếp theo, khôi lỗi bí thuật lên tiếng. Chủ nhân của ta rất có hứng thú với ngươi, cự nhân tiên sinh. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không biết tình huống hiện tại của mình. Chủ nhân nói tình huống hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, mà muốn thoát khỏi dấu ấn hạt giống khống chế, đem sức mạnh người khổng lồ tự mình nắm giữ, chủ nhân sẽ khuyên ngươi nên gặp người một lần, nếu như cự nhân tiên sinh ngươi nguyện ý liền đi theo ta, không muốn coi như xong. Nói xong, khôi lỗi bí thuật đứng dậy rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh rõ ràng là rất tò mò, khôi lỗi bí thuật này thực sự biết về người khổng lồ và dấu ấn hạt giống của người khổng lồ. Không thể không nói một câu gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Ngô Minh vốn là dự định trở về xào huyệt huyệt cư nhân. Thế nhưng giờ khắc này anh ta đột nhiên thay đổi ý nghĩ, quyết định đi theo khôi lỗi bí thuật này đi nhìn chủ nhân trong miệng của đối phương, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Suy cho cùng, trong lòng Ngô Minh, dấu ấn hạt giống người khổng lồ tuyệt đối là một cái đại họa tâm phúc. Nó giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu chủ nhân của khôi lỗi bí thuật này có thể nhìn thấy dấu ấn trong cơ thể mình, nói không chừng thực sự biết điều gì đó. Nghĩ đến đây, Ngô Minh liền trả thẻ nguyên khí, sau đó đứng dậy đuổi ra ngoài. Tốc độ của khôi lỗi bí thuật rất nhanh, có thể nói là giống như một bóng ma, nhưng cũng may tốc độ của Ngô Minh không chậm, từ trước đến nay vẫn luôn theo sát khôi lỗi bí thuật. Ngô Minh cũng nghĩ tới đây có phải là cạm bẫy hay không, nhưng trực giác của anh ta cho rằng đây không phải là cạm bẫy, ít nhất nếu là cạm bẫy, đối phương sẽ không dùng khôi lỗi bí thuật đi tìm mình. Đi qua một số cây cầu đá, và hang động được xây dựng giữa các khe núi và vực thẳm, phía trước là một khu rừng đá lớn hỗn độn, những tảng đá này vô cùng sắc nhọn, thẳng đứng, dày đặc, cuối rừng đá là một bức tường đá có vết nứt, ngay cả Ngô Minh cũng chỉ có thể đi ngang qua vết nứt. Khôi lỗi bí thuật phía trước bước vào khe nứt mà không nói một lời nào, và có vẻ như nó khá thành thục. Ngô Minh không do dự, cũng đi theo ngang vào trong khe nứt. Sau khi tiến lên mấy chục mét, khe nứt dần dần rộng ra, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng bề rộng của khe nứt đã lên tới 2 mét, hình thành một lối đi bí mật. Ngô Minh đi theo khôi lỗi bí thuật loanh quanh trong đoạn đường này, không biết mình đã đi bộ bao lâu, theo ước tính của Ngô Minh, ít nhất phải đi ra ngoài hơn chục km nữa thì mới đến điểm cuối. Tiếp tục đi về phía trước, không gian đột nhiên mở ra, một cái hang động trong vách đá hiện ra, trên mặt đất được xây dựng ngay ngắn bằng gạch đá cực lớn, ở trung tâm có một lối đi xuống, bên trong một mảnh tối đen như mực, thỉnh thoảng sẽ thổi ra từng luồng mang theo một tia khí tức. Khôi lỗi bí thuật quay đầu liếc nhìn Ngô Minh, sau đó nó bước xuống lối vào dưới lòng đất này. Ngô Minh nhìn kỹ một chút, nơi này rõ ràng cho thấy nhân công xây mà thành, thậm chí còn có bậc súng nữa. Rõ ràng đây là một nơi rất bí mật, nếu như không phải khôi lỗi bí thuật mang mình lại đây. Nơi này như mạng nhện giống như thông đạo mê cung lúc trước, cũng rất dễ dàng khiến người ta lạc lối phương hướng. Nếu đến nơi đây, Ngô Minh ngược lại là thật muốn nhìn xem phía dưới là cái gì, thế là cũng đi theo. Đi xuống hết cầu thang, và sau đó đến một nơi giống như ngục tối với rất nhiều bức tượng. Hàng rào kim loại, tường và chậu than, nhưng những chậu than đều dập tắt, khi đi xuống tới một chút, Ngô Minh cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại. Khôi lỗi bí thuật đi phía trước, hoàn toàn không có ý đợi Ngô Minh, mặc dù anh ta rất tò mò về tình hình xung quanh nhưng cũng sợ bị lạc, chỉ có thể tiếp tục theo khôi lỗi bí thuật đi về phía trước. Tại một tầng dưới lòng đất này, Ngô Minh không phát hiện ra thứ gì, nhưng khi đến nơi anh ta nhìn thấy một thông đạo tiếp tục đi xuống, mà ở đây có mấy tấm thẻ kim sắc trôi nổi. Mấy tấm thẻ kim sắc hình thành một dấu ấn cực mạnh bao phủ lối vào của lối đi, như thể nó là một phong ấn. Đây là một đạo phong ấn, đạt tới nguyên khí cấp 6 thì không thể vượt qua, chỉ những người dưới nguyên khí cấp 6, chẳng hạn như ngươi và ta mới có thể vượt qua phong ấn này. Đi cùng ta, khôi lỗi bí thuật nói với Ngô Minh. Nói cách khác, đó là dẫn đầu đi xuyên qua bức màn ánh sáng đó. Quả nhiên có thể đi xuyên qua. Mặc dù trong lòng Ngô Minh nghi ngờ, nhưng lúc này sự tò mò của anh đã chiếm cứ thượng phong. Trước tiên anh ta dùng nguyên khí dò xét phong ấn này, không có phát hiện bất cứ dị thường nào cho nên, cũng quyết định chắc chắn cất bước xuyên qua, quả nhiên có thể đi xuyên, cảm giác kia giống như là thông qua một đoạn màn nước bình thường. Vào thời khắc vượt qua phong ấn, Ngô Minh lập tức cảm giác được rất nhiều khí tức vô cùng cường đại, giống như từng đợt sóng nhiệt quét tới, suýt chút nữa vội vàng đẩy Ngô Minh ra. Ngô Minh lập tức biết phong ấn kim sắc, không chỉ có thể chặn đường người đạt tới nguyên khí cấp 6, mà còn có thể chặn khí tức. Khiến cho khí tức bên trong hoàn toàn không thể lọt ra ngoài. Đây là tầng ngầm thứ 2, còn chủ nhân của ta ở tầng ngầm thứ 3. Khôi lỗi bí thuật nói với Ngô Minh rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này vừa đi được 2 bước đã bị dao động nguyên khí lao tới, vây quanh khôi lỗi bí thuật và Ngô Minh. Đã bao nhiêu năm ta không ngửi thấy mùi thịt tươi, 100 năm, 200 năm sao? Ta quên mất, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta, ta có thể bắt đầu ăn thịt. Giọng nói khàn khàn. Hơn nữa tràn ngập khí tức tà ác văng lên, giọng nói ở ngay bên tai Ngô Minh. Lúc này nhìn về phía Ngô Minh, đứng phía sau có một bóng người khổng lồ, toàn thân có hắc khí. Đây là một con quái vật da đỏ, cao hơn 3 mét, cao lớn thô kệch khổ người rất lớn, trên đầu mọc một đôi sừng dê, và một đôi mắt giống như lửa ma quái đáng sợ nhất trong vực thẳm, tản ra hàn khí âm u. Ngô Minh bỏ qua con quái vật này, bởi vì mức độ nguyên khí của con quái vật này chỉ đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Mặc dù nó rất mạnh, nó không còn được xếp vào hàng những đối thủ mà Ngô Minh gặp phải. Dù là hư vô hành giả hoàng kim hay nhuyễn trùng hủy diệt, đều có thể dễ dàng đối phó, cho nên Ngô Minh tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi. Chỉ là, quái vật ở đây không chỉ là yêu quái có sừng này, phía trước khôi lỗi bí thuật còn có một người mặc áo choàng đen nhìn không ra mặt, người này cao hơn 5 mét, giống như tử thần ở trong chuyện thần thoại xưa. Hoặc là nói, đây chính là tử thần, bởi vì Ngô Minh cảm nhận được tử vong nguyên khí vô cùng cường đại từ đối phương. Sức mạnh của loại nguyên khí này chỉ đơn giản là khiến người ta run sợ. Nếu nói nơi này ai có thể làm Ngô Minh cảm giác được kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là người phảng phất như tử thần này. đẳng cấp nguyên khí của đối phương đã vượt qua nguyên khí thứ 6, và đạt mức nguyên khí cấp 7. Ngoài ra, Ngô Minh cũng cảm giác được nơi này có rất nhiều cường giả nhìn trộm, không ít cường giả giống như tử thần này, hơn nữa còn có nguyên khí cấp 7, nguyên khí cấp 6 cùng nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Ngô Minh trong lòng không khỏi hỏi, nơi này đích xác là nơi nào? Làm sao có thể có nhiều nguyên khí cấp 6 và nguyên khí cấp 7 như vậy? Hơn nữa khí tức những tồn tại này đều tràn đầy lắng đọng và cổ lão, loại nguyên khí đều là tồn tại cực có nội tình. Lúc này, khôi lỗi bí thuật phía trước lên tiếng. Thâm Uyên Ác Madaros, Minh Hà tử thần, đừng làm phiền nữa, tránh ra, đây là người mà chủ nhân của tôi muốn gặp. Cấp độ nguyên khí của khôi lỗi bí thuật chỉ là nguyên khí cấp 4 đỉnh cấp, nhưng ở thời điểm này, có thể nói là một tia một khiếp ý nào trước hai siêu cấp cường giả này. Thành thật mà nói, nếu trong nhận thức của Ngô Minh, một người ở đỉnh nguyên khí cấp 4 mà dám nói chuyện như vậy với cường giả cấp 6, thậm chí là nguyên khí cấp 7, như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là công kích có tính chất hủy diệt. Nhưng kết quả thực sự khiến Ngô Minh thất vọng, dù là Thâm Uyên Ác Ma sau lưng hay tử thần mặc áo choàng đen, nghe xong lời nói của khôi lỗi bí thuật đều có chút mất hứng, nhất là Thâm Uyên Ác Ma, có sừng trên đầu lộ ra vẻ mặt rất tiếc nuối và buồn bã. Nga, không, tại sao, ta chờ đợi trăm năm cũng không có ăn thịt, thật vất vả đến một cái như thế, tại sao không thể để cho ta ăn? Ác ma lớn tiếng phát tiết bất mãn trong lòng, nhưng lại làm cho Ngô Minh nghe thấy có vẻ rất buồn cười, giống như một đứa trẻ không lấy được đồ chơi hét lên một tiếng, hơn nữa lời nói tiếp theo của ác ma khiến Ngô Minh dở khóc dở cười. Ta hiểu, chính là chủ nhân của ngươi muốn ăn một mình, không được, ngươi phải để lại cho ta một cái chân, tệ nhất là một cánh tay, ta đã quyết định, đó là một cánh tay. Ác ma có sừng dài liếm láp cái miệng chảy đầy nước dãi của mình. Không được. Khôi lỗi bí thuật từ chối rất kiên quyết, nhưng hắn nghĩ chút rồi nói. Daros, đây thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi làm gì hắn, trên thực tế chủ nhân sẽ không can thiệp, nhưng sợ là cuối cùng thua thiệt là chính ngươi. Cái gì? Ha ha ha ha. Daros ác ma kia lập tức phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cuồng tiếu lên, sau đó nó lắc đầu nói. Ta không tin, một kẻ hèn chỉ là nguyên khí cấp 5 có thể làm cho ta chịu thiệt. Nếu không, chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể đánh bại hắn, liền lưu một chân cho ta, thế nào? Khôi lỗi bí thuật vừa muốn lên tiếng, đúng lúc này một giọng nói từ dưới đất vang lên, khiến cả mặt đất rung chuyển. Được, các ngươi liền tỉ thí một chút đi, bất quá nhớ kỹ, không nên tổn thương tính mạng của nó. Nghe xong giọng nói này, tất cả dao động nguyên khí trên tầng ngầm thứ hai đều rung động một chút, rõ ràng giọng nói này là chủ nhân, cực kỳ cường đại, uy lực đến mức ngay cả tồn tại nguyên khí cấp 7 cũng cảm thấy sợ hãi. Sẽ không hại đến tính mạng của hắn sao? Chậc chậc, thiếu một chân cũng không chết được. Daros hiển nhiên rất cao hứng, nhưng tử thần áo đen lại hơi sửng sốt, sau đó quỷ dị cười một tiếng, sau đó bình tĩnh lui ra ngoài. Daros gia hỏa này đầu óc vẫn là không tốt a, đừng làm tổn thương tính mạng của nó. Câu nói cuối cùng này rõ ràng là nói với người kia, cũng nhờ ta thông minh, nghe được ý tứ trong lời nói này, chỉ là ta rất hiếu kỳ, tên tiểu tử này đến tột cùng có bản lãnh. Dĩ nhiên lại có thể để cho gia hỏa dưới tầng 3 kia coi trọng như thế. Tử thần lùi lại rồi lập tức biến mất trong bóng tối, trên mặt chỉ còn lại vẻ mặt hưng phấn, suy nghĩ về ác ma ăn thịt Daros. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Daros lúc này mới cười hắc hắc, một sợi tóc trên đầu hóa ra ngọn lửa. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Minh cười hỏi ngược lại, vừa rồi Ngô Minh cũng hiểu được ý tứ của giọng nói ở tầng 3 dưới lòng đất, đó là để mình hạ thủ lưu tình, nhưng ngay cả khi đối phương không nói bất cứ điều gì, Ngô Minh sẽ không muốn làm bất cứ điều gì với con quỷ buồn cười này. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng trách ta, ta thật sự là đói bụng lắm. Ta ăn ngươi một chân, đến lúc đó cho ngươi một ít bồi thường, coi như là hòa nhau rồi. Daros lúc này còn an ủi Ngô Minh, sau đó rút ruột xông lên. Phản ứng của Ngô Minh rất đơn giản, lấy thẻ kích hoạt, hư vô hành giả Hoàng Kim đã xuất hiện, sau đó một quyền đánh Daros bay ra xa hàng chục mét. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt liền kết thúc. Mặc dù Daros và hư vô hành giả Hoàng Kim đều ở nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, nhưng hư vô hành giả Hoàng Kim phẩm chất càng cao hơn, hơn nữa nó nắm giữ tốc độ xuất kỳ bất ý, vì vậy Daros đã trực tiếp bị đánh ngu người. Người sau bị hư vô hành giả một quyền đánh trúng, nằm đằng xa rên rỉ, đồng thời có chút khó tin, nó lập tức đứng dậy liếc nhìn hư vô hành giả Hoàng Kim, vẻ mặt lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là không tin, và cuối cùng là sợ hãi tột độ. Mẹ cái thằng Minh Hà, tên kia khẳng định đã sớm nhìn ra hắn là chết tiệt, tên khốn này đã không nháy mắt cho ta một cái sớm hơn, lần này hại chết ta rồi. Daros một mặt sợ hãi, nhưng nó không có chạy mà là đổi lại một nụ cười lấy lòng, bật dậy khỏi mặt đất và chạy tới. Ta chịu thua, tiểu huynh đệ, bắp đùi của ngươi ta không muốn rồi, ta thật sự không muốn rồi. Darrow giờ khắc này khom người, với một nụ cười còn khó coi hơn khóc, và tóc đang cháy trên đầu cũng tắt hết. Ngô Minh nhìn ác ma có phần buồn cười này, trong lòng cũng thấy thú vị, tuy rằng không biết tại sao đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng rất kỳ quái, Ngô Minh vẫn thích tên này. Ngô Minh lúc này lật tay lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, một tiếng nổ vang, trong tay anh ta đã có một cái chân thịt to lớn. Đây là đùi của sinh vật cấp 3, heo rừng gai, mặc dù sinh vật này rất cường đại nhưng thịt của nó cũng rất ngon. Ngô Minh hưởng qua cảm thấy rất ăn ngon, vì vậy khi anh ấy đi ra ngoài sẽ mang theo một ít đùi, do bếp trưởng Ngô Thành làm. Sau đó anh ta ném mạnh cho Darrow ở phía đối diện. Người sau là cao thủ nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, tự nhiên phản ứng không chậm, lập tức vươn tay bắt lấy, thoạt, nhìn có chút sững sờ, hiển nhiên không hiểu Ngô Minh đang làm gì, nhưng cái mũi của anh chàng này rất nhạy, vừa ngửi được mùi thơm đã lập tức quay lại. Đây là... Tuy rằng hận không thể chờ đợi để được cắn một cái trên đùi mềm mại, và thơm ngon trên tay, nhưng Darrow muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Minh cười không nói. Vào lúc này, dưới ánh sáng của hư vô hành giả Hoàng Kim, Ngô Minh có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở tầng ngầm thứ hai. Đây là một không gian cực lớn không có vật cản, và đương nhiên là không có gì khác, nghiêm khắc mà nói, nơi này căn bản chính là một cái ngục giam. Một ngục giam thuần túy, phong ấn kim sắc ở lối ra là phòng giam, và ở đây có hàng trăm dao động nguyên khí. Yếu nhất là nguyên khí cấp 6, và thậm chí có rất nhiều nguyên khí cấp 7. Nơi này là chân chính tàng long ngọa hổ. Tuy chỉ là tù nhân nhưng một khi những tù nhân này vượt ngục sẽ mang lại xung kích cực kỳ khủng bố cho thế giới bên ngoài. Mà đây chỉ là tầng 2, theo lời khôi lỗi bí thuật có 3 tầng ngầm. Vậy tù nhân giam giữ ở tầng thứ 3 có cấp bậc gì? Giọng nói từ trong lòng đất vừa rồi rõ ràng có thể giải thích một số vấn đề. Đi thôi, tiếp tục dẫn đường đi. Ngô Minh trong lòng càng thêm tò mò, muốn nhìn xem là ai muốn gặp mình. Bất kể là ai, đối phương nhất định là cao thủ. Cao thủ chân chính, Ngô Minh có thể cảm giác được đối phương không có ác ý, đây là lý do chính khiến Ngô Minh nguyện ý đi theo. Khôi lỗi bí thuật tiếp tục dẫn đường, Ngô Minh đang định đi theo nhưng lại nghe thấy thanh âm ăn uống thỏa thích, Darrow rốt cuộc không kìm lòng được mà bắt đầu gặm cái chân lợn rừng, tướng ăn khó coi cực kỳ. Ngô Minh mỉm cười đi về phía trước, lần này không ai dám ngăn cản anh ta, bởi vì hư vô hành giả Hoàng Kim phía sau Ngô Minh, bọn họ cũng giống như Darrow, tất cả những người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn tại Ngô Minh cũng thêm một phần kính sợ. Ngô Minh đã sớm phát hiện điểm này, nhưng anh không biết tại sao, nhưng trực giác cho Ngô Minh, biết tất cả những điều này có lẽ liên quan đến giọng nói ở tầng 3 dưới lòng đất. Phía trước có một lối đi thông đạo khác đi xuống, còn có một đạo phong ấn kim sắc, khôi lỗi bí thuật trực tiếp đi qua. Bởi vì kinh nghiệm trước đây nên Ngô Minh không chút do dự, trong nháy mắt đi qua, thì Ngô Minh lập tức cảm thấy chấn động nguyên khí hết sức khủng bố. So với dao động nguyên khí ở tầng thứ 2 dưới lòng đất, đây mới là một gã to xác thực sự. Phong ấn hoàng kim ở tầng ngầm thứ 3 hiển nhiên là cấp cao hơn, nguyên khí cấp 7 không thể vượt qua, nghĩa là những người vượt qua nguyên khí cấp 7 đều bị nhốt bên dưới, tuyệt đối không thể rời đi. Đương nhiên điểm khác biệt so với tầng ngầm thứ 2 là, dao động nguyên khí ở đây cực kỳ cường đại, nhưng số lượng rất ít, Ngô Minh nhắm mắt cảm thụ cũng chỉ có thể cảm giác được 3 dao động. Về phần 3 dao động này, một cái mạnh hơn cái kia, yếu nhất có lẽ là ngang với thực lực của hoàng kim nhất tộc bên ngoài. Còn hai dao động mạnh hơn một chút, thì hoàn toàn hơn cả hoàng kim nhất tộc mà Ngô Minh đã từng thấy, đạt tới nguyên khí cấp 8 đáng sợ. Một cái ở nguyên khí cấp 7, một cái là nguyên khí đỉnh cấp 7, cũng có một cái ở nguyên khí cấp 8. Ngô Minh chỉ cảm thấy da đầu dâm gian, nếu không phải có chút tự tin thì anh ta còn định quay đầu rời đi, bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngô Minh. Nếu như ở loại địa phương này, nguyên khí cấp 8 kia muốn đối phó chính mình thì Ngô Minh tin tưởng mình bất kể là dùng biện pháp gì cũng không thể tránh thoát đi. Nhưng nếu đã đến đây thì Ngô Minh muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong thế giới dưới lòng đất làm sao có nơi như vậy. Hàng trăm siêu cao thủ vượt qua nguyên khí cấp 6 đều bị giam cầm, ở tầng ngầm thứ 2, trong khi tầng ngầm thứ 3 thực sự lại giam cầm các cao thủ nguyên khí cấp 7 và nguyên khí cấp 8. Đúng lúc này, khôi lỗi bí thuật bước xuống, Ngô Minh nhìn quanh phát hiện có hai lao tù rất lớn, bên lao tù còn có một con bọ hung khổng lồ to hơn một chút xe buýt 2 tầng. Giáp xác bọ hung cực kỳ dày nặng, giáp trên lưng còn có gai dày, loài bọ khổng lồ kỳ lạ này là tồn tại đã đạt đến nguyên khí cấp 7. Khi Ngô Minh đi vào, con bọ khổng lồ chỉ vặn vẹo cái đầu khổng lồ có hơn, chụp con mắt thành hai hàng của mình liếc Ngô Minh, sau đó liền ngừng chú ý. Một con bọ cánh cứng có nguyên khí cấp 7 bị nhốt bên ngoài lao tù, và hai lao tù ở đây đứng đối diện nhau, như thể chúng đối xứng, điều này dẫn đến phỏng đoán. Đây là tầng ngầm thứ 3, e rằng ban đầu chỉ có hai cái lao tù nhốt hai người. Con bọ này về sau mới tiến vào. Phong ấn hoàng kim tầng thứ 3, cũng không thể để cho tồn tại nguyên khí cấp 7 thông qua, Sau đó con bọ mới bị nhốt vào, hoặc là tiến vào đây là nguyên khí cấp 6, và tại đây đã thăng cấp nguyên khí thứ 7. Còn Ngô Minh thì nghiêng về khả năng thứ 2 hơn, thậm chí Ngô Minh có thể nhìn thấy con bọ khổng lồ này tiến vào đây để canh giữ một trong những lao tù. Khôi lỗi bí thuật lúc này đi tới một cái lao tù, và khi nó đến gần thì nói, chủ nhân, người đã mang đến. Rõ ràng, người trong lồng chính là chủ nhân của khôi lỗi bí thuật, hư vô hành giả Hoàng Kim cũng đi theo phía sau Ngô Minh. Lúc này anh ta vì mở ra nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đi tới liền nhìn vào trong lồng. Bên trong, lúc này có một ông lão đang ngồi. Trong tầng ngầm thứ 3 hắc ám khủng bố này, lão nhân này ăn mặc tỉ mỉ, ăn mặc một bộ trường bào giản dị tự nhiên, tóc đã điểm bạc nhưng chỉnh tề. Lúc này lão giả đang ngồi trên mặt đất, trên cổ tay mang một bộ xiềng xích do một loại tinh thạch nào đó chế tạo, nhưng ông lão không quan tâm, ông đang đọc sách ở đó. Ông ta đang cầm một cuốn sách đang đọc trong môi trường tối đen như mực này, hiển nhiên là đối phương có khả năng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Đến là tốt rồi. Lão nhân ra cười cười, sau đó đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh, anh ta cũng nhìn về phía đối phương. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy được lão nhân này rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Có lẽ là do hôn mê, do dấu ấn hạt giống người khổng lồ sói mòn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, mặc dù Ngô Minh nhìn lão giả rất tốt nhưng cũng không nhớ ra được ông ta là ai. Ngược lại là lão nhân ra sững sờ một chút khi nhìn thấy Ngô Minh, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, là ngươi, Carrie Gundow, nàng không có chiếu cố ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của lão nhân và nghe được lời nói của lão nhân, đầu óc Ngô Minh bỗng nhiên trở nên sáng suốt, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Nhưng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ngài là đại sư Dylan. Đúng vậy, Ngô Minh nhớ ngoại hình của ông lão này giống hệt như bộ dáng, mà mình nhìn thấy khi học được thẻ bí thuật Hoàng Kim trong hư không bí thuật, mà lúc đó Ngô Minh liền đã biết đối phương là đạo sư của Kerrigan đạo sư, huyền thoại thiên tài cường đại nhất, đại sư Dylan. Chỉ là Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ rằng, bí thuật sư vĩ đại nhất thế giới lại bị giam cầm, ở nơi tăm tối của thế giới dưới lòng đất. Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, này lão con, ngươi có tin không? Người khổng lồ khiến tên ngốc Hyler chết khiếp hóa ra lại là đồ tôn của ta, thật là thú vị, ha ha. Đại sư Dylan khoảnh khắc này cười ha hả nói, căn bản không có coi mình là một tù nhân chút nào. Mà lão con mà ông ta nói là người bị nhốt trong lồng giam đối diện, lồng giam được một con bọ nguyên khí cấp 7 canh giữ. Trong cái lồng đó, Ngô Minh nhìn thấy một ông lão khác, ông lão này mặc đồ đen, nhưng phòng giam của ông ta không sạch sẽ bằng phòng giam của đại sư Dylan, ít nhất nó còn lộn xộn hơn, trên cổ tay ông ta cũng đeo một xiềng xích pha lê. Rõ ràng thứ này được chế tạo đặc biệt. Ngô Minh có thể thấy ở đây nguyên khí cấp 7 đỉnh phong là đại sư Dylan, và nguyên khí cấp 8 là lão già áo đen ở phía đối diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền thuyết là gì? Đó là một tồn tại mà ngươi phải ngưỡng vọng, chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe được các sự tích. Tuy nhiên, Ngô Minh luôn tin rằng những người tạo ra các loại truyền thuyết thực ra rất bình thường. Không cần biết nó là gì, miễn là có thể giơ tay với tới thì nó không phải là một huyền thoại. Nhất là khi những người huyền thoại này làm những điều giống như những người bình thường. Giống như lúc này, Ngô Minh đang ngồi trên mặt đất, nhìn hai lão nhân trong lồng giam ăn uống thỏa thích thẻ thịt nướng lừa bịp mình. Đây là suy nghĩ trong lòng anh ta, cái gọi là bí thuật sư truyền kỳ, thiên tài vĩ đại nhất, nhân vật giống như thần thực ra cũng không khác gì chính anh ta. Sau khi nói chuyện với Ngô Minh vài câu, vị đại sư Dylan này liền ỷ vào thân phận đã làm một điều không nói nên lời. Ngô Minh trong tay chỉ có hơn 20 thẻ bài như vậy. Nhưng anh ta đã bị đại sư Dylan, bí thuật sư huyền thoại lừa gạt, đến lúc Ngô Minh phản ứng kịp thì thẻ bài thịt nướng trong tay đã không cánh mà bay. Lần trước ăn món thịt nướng ngon này là khi nào, tuy có thể phái khôi lỗi bí thuật thỉnh thoảng đi ra ngoài thế giới, dưới lòng đất mua một ít đồ ăn, nhưng nói thật, đồ ăn làm từ côn trùng thật sự là không khơi dậy được cảm giác thèm ăn, vẫn là thịt nướng ngon hơn. Sau khi đại sư Dylan ăn một miếng thịt nướng lớn vào miệng, ông ấy lau miệng và nói... Ngô Minh ngồi đó hừ hừ hai tiếng, nghe không ra là kháng nghị hay là khen ngợi, và lão giả mặc đồ đen trong lồng đối diện giống như đại sư Dylan, đang ăn thịt nướng từ Dylan, nhưng ông lão mặc áo đen hiển nhiên không nói nhiều, từ đầu đến cuối chỉ ăn không nói gì, ăn xong một miếng thịt liền vỗ bụng nói, Dylan, đồ tôn của ngươi rất thú vị, khá đấy. Ta thay đổi chủ ý, chuyện lúc trước ngươi nói ta sẽ giúp. Đại sư Dylan vừa nghe lập tức tinh thần đại chấn, điều này khiến Ngô Minh có chút bối rối. Được rồi, Ngô Minh. Đến đây và nói cho ta biết làm thế nào ngươi đến đây. Ăn uống no đủ, đại sư Dylan lau miệng và trở thành một bí thuật sư huyền thoại một lần. Nữa, Ngô Minh không có gì phải che giấu về vấn đề này, đặc biệt là vì đại sư Dylan này không hề có một chút kiêu ngạo cao cao tại thượng, để cho Ngô Minh cảm giác đối mặt với những người lớn tuổi trong gia đình. Vì vậy anh ta đã kể lại câu chuyện, đồng thời cũng nói về sự tình Kerrigan đạo sư đã đi tìm đối phương. Kerrigan, nàng cũng có tâm, Nhưng với thực lực hiện tại nàng không thể đến thế giới dưới lòng đất này được, cho nên nàng không tìm được ta. Ngược lại là ngươi lại có thể lấy được chiếc chìa khóa mở ra thế giới dưới lòng đất, càng là do vận may run rủi tìm tới tinh thạch môn dưới vực sâu. Bất quá cũng may mà ngươi đến nơi đây, bằng không, sau khi dấu ấn hạt giống người khổng lồ trên cơ thể ngươi phát tác, ngươi sẽ bị người đã trồng nó điều khiển. Nếu ngươi ở bên ngoài thì không ai có thể cứu được ngươi, nhưng ở đây có ta và lão Pon thì có thể trấn áp dấu ấn cho ngươi. Thậm chí, có thể giúp ngươi có được sức mạnh điều khiển dấu ấn, biến điều xấu thành điều tốt. Sức mạnh của dấu ấn người khổng lồ, ta tin rằng ngươi đã biết điều đó, cho dù không biết ta cũng có thể giảng cho ngươi nghe. Ngay trước đây, ngươi đã biến thành một người khổng lồ suýt nữa đã đánh bại một người, của Hoàng Kim nhất tộc. Đại sư Đi Lơn chậm rãi nói. Ngô Minh gật đầu, trước đó anh ta đã biết rồi. Trong hang rồng bị đông đảo Hắc Long, công kích cho nên mình đã không thể áp chế uy lực dấu ấn, liền bị xâm lấn chiếm cứ thân thể và trở thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét. Sau đó, chính mình đuổi theo Hắc Long, đến tận khu vực trung tâm và đại chiến với hai lơ Hoàng Kim nhất tộc, nhưng sau đó tỉnh dậy và giành lại thế chủ động thân thể, và sức mạnh của dấu ấn biến mất tự động, chính mình lần nữa khôi phục bình thường. Dấu ấn hạt giống người khổng lồ giống như một quả bom hẹn giờ, khi nó phát tác thì có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể và hành vi của Ngô Minh, đồng thời trấn áp ý chí của chính anh ta. Không nghi ngờ gì nữa, dấu ấn này đã trở thành một đại họa trong thâm tâm. Nghe nói đại sư Đi Lơn có cách áp chế, anh ta đương nhiên rất vui vẻ. Được rồi, ăn xong thịt nướng của ngươi, ta đây làm trưởng bối cũng không thể chuyện gì cũng không quan tâm. Ngươi còn thật sự cho rằng ta ham muốn những thịt nướng kia của ngươi hay sao? Đại sư Đi Lơn lúc này nói một câu, lại là để Ngô Minh trợn tròn mắt, câu nói này Ngô Minh thật sự không tin. Nhìn thấy Ngô Minh xem thường, đại sư Đi Lơn cười cười. Sau đó nói, vốn là ta cùng lão con bị giam ở địa phương này, chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác nguyên khí, và một số tai mắt để biết tình hình bên ngoài. Lúc đầu chỉ biết có một người khổng lồ đuổi giết Hắc Long Hoàng, giả đến khu vực trung tâm, sau đó là trận chiến với hai lơ. Lúc đó lão con mới nhìn ra người khổng lồ bị kế một hạt giống người khổng lồ, nên chúng ta đã thương lượng và lên kế hoạch liên hệ với người khổng lồ, thỏa thuận cùng gã với điều kiện phải giúp gã trấn áp dấu ấn. Không nghĩ tới, người khổng lồ lại là ngươi. Vậy thì trấn áp cho ngươi đã trở thành bổn phận của ta, về phần ta muốn ngươi làm như thế nào, ngươi cứ nghe sau, cũng không phải chuyện gì to tát. Ngô Minh làm sao có thể không biết đại sư Đi Lơn có ý tứ gì, hiển nhiên lời bọn họ nói nhất định phải có liên quan gì, đến hắc y lão đầu lão Pon. Lời này của đại sư Đi Lơn trên thực tế là một loại chỉ điểm. Ngô Minh không ngốc, anh ta biết đại sư Đi Lơn sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm, bất kể nói thế nào thì mình cũng là đồ tôn của đối phương. Đại sư Đi Lơn, đại sư Pon. Nếu là một chuyện nhỏ, vậy thì giao cho ta nhất định làm tốt. Ngô Minh nói rất đơn giản, sau đó, lão con kia rõ ràng nở nụ cười, ông ta hẳn là rất hài lòng. Được rồi, lão con, chúng ta cùng nhau đi. Dấu ấn người khổng lồ trên người đồ tôn của ta là cao cấp nhất. Một mình ta thật sự không gánh nổi, nếu thêm ngươi vào hẳn là không có vấn đề gì. Đại sư Đi Lơn trong lồng giam ngồi dậy, lão con đằng kia cũng đã đứng dậy, bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng. Ngô Minh cũng có chút chột dạ, lúc này đại sư Đi Lơn hét lớn, Ngô Minh, thu lại nguyên khí, đừng áp chế uy lực của dấu ấn, để nó bộc phát ra ngoài. Ngô Minh nghe xong, làm theo lời nói. Dấu ấn phía sau anh ta lập tức được giải phóng sức mạnh, sau đó có một cảm giác nóng bỏng và một sức mạnh bạo tàn được chút ra ngoài như, khai áp đập chứa nước. Oành! Ngay lập tức có một luồng không khí mạnh mẽ nơi chiến lực của Ngô Minh, một số viên đá trên mặt đất trực tiếp bị đánh tan khi sức mạnh tăng lên. Một số viên đá bị lực lượng vô hình trong không khí nghiền thành bột phấn. Ngô Minh lúc này cảm thấy thân thể không tự chủ được, xem ra giây phút tiếp theo anh ta sẽ biến thành người khổng lồ đáng sợ cao 100 mét kia. Đúng lúc này, đại sư Đi Lơn và lão con đồng thời ra tay, trong nháy mắt Ngô Minh cảm giác được hai luồng nguyên khí đang xung kích tới mình, liền hòa vào trong dấu ấn khiến cho Ngô Minh suýt nữa ngất đi. Cũng may có kinh nghiệm lần trước mà Ngô Minh có được, lần này Ngô Minh không có ngất đi mà là kiên trì nghiến răng nghiến lợi vượt qua. Soạt một tiếng, áo choàng trên người trong nháy mắt bị phá nát, Ngô Minh thân thể nở ra mấy lần, mà đại sư Đi Lơn cùng lão con từng người lại dùng nguyên khí cường đại áp chế uy lực của dấu ấn. Suy nghĩ của Ngô Minh giống như bị một vòng xoáy hút vào, trời đất quay cùng một hồi, sau đó anh ta đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đây không còn là ba tầng ngầm trước đây nữa, mà đã trở thành một nơi khác. Ngô Minh có thể chắc chắn đây nhất định không phải là thế giới dưới lòng đất, đây là nguyên khí thế giới. Xa xa là những ngọn núi khổng lồ. Những khu rừng rậm rạp và những dòng sông, trên bầu trời xanh mây trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của một số hành tinh khổng lồ. Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều người khổng lồ, một số cao hơn chục mét, trong khi một số khác cao mấy chục mét, thậm chí hàng trăm mét. Điều đầu tiên nhìn thấy là người khổng lồ một mắt. Người khổng lồ này cao hơn 200 mét, trên người tản ra khí tức tử vong khiến người ta hít thở không thông. Chính là người khổng lồ một mắt mà Ngô Minh đã từng nhìn thấy trong vực thẳm của kim tự tháp dưới lòng đất trước đó. Một con người cao lớn khác là người khổng lồ tám tay. Người khổng lồ này cao gấp đôi người khổng lồ một mắt, đứng đó như cột chống trời. Có thể thấy tất cả những người khổng lồ khác đều đầu phục hắn. Người khổng lồ tám tay chính là vua của những người khổng lồ. Chỉ là người khổng lồ tám tay không phải là cao nhất, bởi vì ở phía xa có một người khổng lồ lớn hơn, gấp đôi so với người khổng lồ tám tay. Người khổng lồ khác thân cao vượt qua 100 mét cũng chỉ có thể ngước nhìn, độ khổng lồ của hắn đã vượt qua những sự tương đồng. Sau khi Ngô Minh nhìn thấy đối phương lập tức nhận ra, người khổng lồ này chính là người anh ta từng thấy mang theo toàn bộ thư viện bí thuật. Dưới con mắt của người khổng lồ này, dãy núi chẳng qua là thềm đá dưới chân mà thôi. Đây là thế giới của những người khổng lồ, bất kỳ chủng tộc nào cũng phải thần phục trước những người khổng lồ. Và lúc này, khi cảnh vật thay đổi, những gì Ngô Minh nhìn thấy là một cuộc chiến vô cùng hoành tráng. Nhiều sinh vật cường đại, kết hợp thành một liên minh và bắt đầu tấn công những người khổng lồ. Mặc dù những người khổng lồ rất mạnh mẽ, nhưng họ đang rút lui dưới sự tấn công của những lực lượng liên minh đáng sợ này. Lúc này, Ngô Minh thấy trong số những liên quân đó, có một số người tràn ngập kim quang, có người tỏa ra nguyên khí hủy diệt màu đen, có người có u linh vân xà quấn quanh thân người. Thậm chí còn có một con quái vật có thân hình to lớn ngang ngửa. Với một người khổng lồ 200 mét, con quái vật này có rất nhiều xúc tu và sức mạnh có 102, mọi thứ chúng gặp phải sẽ bị phá vỡ, và những người khổng lồ đang rút lui dưới cuộc tấn công kiểu này của liên quân. Cuối cùng, những người khổng lồ đã bị đánh bại, tộc nhân của họ bị giết và bị thương vô số, và những tộc nhân còn lại đều bị lưu đày đến một thế giới khác. Lúc này, một người khổng lồ 100 mét hiển nhiên là tiểu thủ lĩnh của người khổng lồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Minh, sau đó lộ ra thần sắc dữ tợn, vươn tay tóm lấy. Bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh không gì sánh nổi áp bức mà đến, Ngô Minh lập tức cảm nhận được uy hiếp của cái chết, đây là thời khắc sinh tử quan trọng. Đột nhiên, từ đằng xa chân trời phóng tới hai tia sáng nhanh, một đạo thanh quang, một đạo hắc quang. Lập tức trói buộc thân thể của người khổng lồ, động tác của nó đột nhiên dừng lại, không ngừng phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngô Minh lập tức nhận ra đó là gì, đây hẳn là đại sư Dylan và lão Pon trấn áp người khổng lồ này cho mình. Người khổng lồ này tồn tại trong ý thức của chính mình là dấu ấn, chỉ có trấn áp hoàn toàn thì mình mới có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Còn cảnh tượng cự nhân nhất tộc vừa rồi, hẳn là ký ức tồn tại trong dấu ấn, nhưng bây giờ nó lại hiện ra trong ý thức của mình. Điều đó cho thấy dấu ấn ăn mòn tại thời điểm này mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu đại sư Dylan và lão Pon không có hành động ngăn chặn dấu ấn lần này, Ngô Minh tin rằng anh ta có thể sẽ không bao giờ lấy lại được quyền kiểm soát của cơ thể mình. Đúng là khá nguy hiểm. Vào lúc này, Ngô Minh rất chắc chắn cảnh tình lúc đó không hề có ý định tốt. Nhìn thấy hai đạo giống như sợi dây thừng đang quấn lấy người khổng lồ đang bạo động trước mặt mình, Ngô Minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tia sáng màu xanh lam tràn đầy nguyên khí bí thuật, không nghi ngờ gì chính là nguyên khí của đại sư Dylan, mà tia màu đen lại tràn ngập khí tức nguyên khí hủy diệt, hơn nữa đó là nguyên khí có sức hủy diệt cường đại nhất mà Ngô Minh từng thấy. Ngô Minh lập tức nhận ra lão giả áo đen giống như y, cũng là thành viên của hủy diệt nhất tộc. Khác với hoàng kim nhất tộc, số thành viên của hủy diệt nhất tộc ít hơn, nhưng không biết ông lão này có địa vị gì trong hủy diệt nhất tộc, nhưng Ngô Minh xem ra nhất định không phải người thường, dù sao người tên là lão con này nguyên khí cấp 8 còn mạnh hơn cả đại sư Dylan. Trong nguyên khí thế giới, theo như Ngô Minh biết, nguyên khí cấp 8 đã là tồn tại cường đại nhất, không có tồn tại nào cường đại hơn nguyên khí cấp 8. Về đẳng cấp nguyên khí, Ngô Minh từng hỏi Kerrigan đạo sư, và đối phương cũng cho rằng ít nhất ở trong đệ nhị nguyên khí thế giới, tồn tại cường đại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp 8 đỉnh phong. Từ góc độ này có thể thấy, người tên là Lão Ban là cao thủ đỉnh cấp, nhưng cao thủ như vậy sao lại bị hoàng kim nhất tộc giam cầm ở đây, Ngô Minh cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên, những nghi vấn này tạm thời có thể gác lại, việc cấp thiết nhất lúc này là nghĩ biện pháp đem dấu ấn hóa thành cho riêng mình dùng. Rõ ràng, đại sư Dylan và lão Pon sẽ dễ dàng thay mình diệt sát dấu ấn này, lý do tại sao họ không làm điều này là họ muốn mình có được sức mạnh của dấu ấn. Một khi đã như vậy, Ngô Minh sẽ không phụ lòng mong đợi của hai lão. Lúc này trong tay Ngô Minh đã tụ tập rất nhiều nguyên khí, phóng ra những mảnh vỡ của lôi hỏa hồn thể trong cơ thể mình ra. Nói là mảnh vỡ. Trên thực tế Ngô Minh đã tụ tập được khoảng 70% số lôi hỏa hồn thể trước đây, và chỉ có dưới 30% là vẫn còn trong tình trạng mảnh vỡ. Bây giờ Ngô Minh đã có ý tưởng luyện chế lại nó, như vậy nó có tác dụng là mẫu thẻ, tức là Ngô Minh muốn biến dấu ấn người khổng lồ này thành thẻ sinh vật phong ấn trong hồn thẻ. Bằng cách này, anh ta sẽ hoàn toàn có thể nắm được sức mạnh của người khổng lồ. Chỉ cần Ngô Minh nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành người khổng lồ, dùng lực lượng vô cùng cường đại của người khổng lồ tấn công kẻ địch. Theo như Ngô Minh biết, người khổng lồ mà anh ta hóa thân ít nhất cũng là tồn tại nguyên khí cấp 7, đã có loại lực lượng này thì nhất định phải chiếm cho riêng mình. Trong không gian có ý thức, Ngô Minh tuy rằng toát ra nhiều ý niệm như vậy, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Về phương diện chế tác thẻ, Ngô Minh có cách làm riêng của mình, mặc dù kém hơn Y một chút nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Mặc dù chưa từng có ai biến hồn thẻ thành thẻ giống mẫu thẻ, nhưng Ngô Minh tin rằng mình có thể làm được. Ngay lập tức, anh ta duỗi tay ra và gom hồn thẻ cùng một số mảnh vỡ lại với nhau, bắt đầu rót vào đại lượng nguyên khí. Bên ngoài, đại sư Đi Lơn nhìn trên người anh ta khi thì tỏa ra lửa, khi thì tỏa ra chớp giật, thân hình cao hơn 10 thước. Ngô Minh gần như cuộn tròn ngồi bất động trên mặt đất, âm thầm thở dài. Rõ ràng là ông ta đang lo lắng cho Ngô Minh. Đi Lơn, đừng lo lắng, đồ tôn của ngươi rất thú vị, ta cá là hắn sẽ có thể điều khiển thành công dấu ấn của người khổng lồ. Bí pháp hồn thể của hải yêu nhất tộc, nắm giữ bí thuật pháp hoàng kim, lại còn có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể của mình, bây giờ càng là rất nhanh thu nhận được dấu ấn của người khổng lồ. Thành thật mà nói, đây là tiểu tử thú vị nhất mà ta từng thấy. Theo ta, nếu hắn thu nhận thành công dấu ấn của người khổng lồ, đẳng cấp nguyên khí của hắn chắc chắn sẽ đột phá đến cấp 6, và bởi vì hắn mang hoàng kim huyết dịch trong cơ thể nên phong ấn ở đây, không ảnh hưởng gì đến hắn, có thể tới lui tự nhiên. Lão ban ở đằng kia nói to, giọng điệu tràn ngập hâm mộ. Con, ngươi đừng có ý đồ gì với hắn. Như chúng ta đã nói trước đây, Ngô Minh chỉ có trách nhiệm chuyển một thông điệp đến cháu gái của ngươi cho ngươi. Chỉ đến thế mà thôi, hắn không thể làm gì khác, cũng không thể làm được. Dường như nhìn thấy lão con đang nghĩ gì, lập tức từ chối nói. Ta biết, hiện tại hắn không làm được, không có nghĩa là trong tương lai sẽ không làm được. Chìa khóa để mở phong ấn của ngục giam này là, ở đại bản doanh của Hoàng Kim nhất tộc. Thật vậy, với thực lực của hắn hiện tại quả thực không thể đem chìa khóa lấy ra. Nhưng hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Những người khác cho dù mất bao lâu cũng không thể làm được, chỉ duy nhất đồ tôn này của ngươi mới có. Hắn tiềm lực quá lớn, nếu đến một ngày nào đó hắn trưởng thành, có lẽ hắn ta thực sự có thể mang chìa khóa đến và đưa chúng ta ra khỏi đây. Lẽ nào ngươi dự định vĩnh viễn bị giam ở cái địa phương này sao? Lão con cười hắc hắc nói, Đi Lân suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng cười hắc hắc, được rồi, chuyện này có thể giao cho Ngô Minh, nhưng dựa theo như lời hắn nói bây giờ. Những người khổng lồ bên ngoài đã trở lại, tình thế nguy cấp, ngươi thế nào cũng phải để Ngô Minh trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt chứ. Chuyện này ta không cần ngươi nói ta cũng biết, ta tự nhiên sẽ cho đồ tôn này của ngươi một chút chỗ tốt. Nói xong, lão con duỗi tay ra ngưng tụ ra một lá bài bằng nguyên khí của mình, ẩn chứa nguyên khí hủy diệt cường đại, hiển nhiên thập phần bất phàm. Thẻ phụ ma pháp cấp 7, vũ khí hủy diệt, cũng không tệ lắm. Ngươi cũng thật hào, phóng, dùng nguyên khí hủy diệt của bản thân để ngưng tụ thẻ bài này. Mạnh hơn nhiều so với những vũ khí hủy diệt khác. Đi Lân hiển nhiên hài lòng với tấm thẻ lão con đưa ra. Về phần ta, đương nhiên không thể keo kiệt. Lần này, xem như là tên tiểu tử này gặp may mắn rồi. Sau khi nói xong, Đi Lân cũng lấy ra một tấm thẻ hoàng kim. Hóa ra là hình một đồ án kim long. Kim long này là rồng cuộn của phương Đông. Thân rắn sừng hươu, nó thực sự có thể du tẩu trong thẻ. Bí thuật sư có được năng lực phi hành cùng với đằng vân rực xà. Ngũ trảo kim long này là biến thể của đằng vân rực xà cấp cao nhất. Ngay cả ta cũng không nỡ sử dụng nó, lần này thì tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Đi Lân nhìn ngọn lửa và lôi điện trên khắp cơ thể tiểu cự nhân, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương. Sau đó, ông ta ném hai lá bài ra và biến chúng thành một vật truyền vào cơ thể Ngô Minh. Hồn thể đang được hợp lại trong không gian thần thức và biến thành mẫu thể dưới dạng hồn thể. Lúc này hai tia sáng lao tới cùng với nguyên khí màu lục lam và đen, sau đó bay về phía Ngô Minh huyền phủ trước mặt anh ta. Ngô Minh nhìn lướt qua. Lập tức hiểu ra đó là thứ mà hai lão nhân bên ngoài đưa cho. Với thực lực của hai lão nhân này, đồ gửi tới chắc chắn sẽ không tệ. Ngô Minh xem qua, trong lòng lập tức hưng phấn. Trước hết, thẻ phụ ma pháp, vũ khí hủy diệt, mà còn là một thẻ phụ ma pháp cấp 7. Nó có thể gắn vĩnh viễn một nguyên khí hủy diệt cường đại vào vũ khí, để nó có lực lượng hủy diệt. Uy lực tự nhiên không cần phải nói, là tăng lên gấp bội, lấy nguyên khí hủy diệt công kích kẻ địch, mặc dù là phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. Đều có thể một kích phá nát. Đây là uy lực nguyên khí hủy diệt, thẻ phụ ma pháp cấp 7 này tuyệt đối là phẩm chất cực cao. Ngô Minh lập tức lấy ra vạn thú kiếm, kích hoạt thẻ phụ ma pháp cấp 7 này. Một cỗ nguyên khí hủy diệt trực tiếp dính vào thân của vạn thú kiếm, để cho toàn bộ thân kiếm khí tồn tại một luồng nguyên khí hủy diệt quấn quanh. Vạn thú kiếm ban đầu chỉ là vũ khí cấp 5, nhưng hiện tại đã được gia trì thẻ phụ ma pháp cấp 7, có thể nâng cấp trực tiếp trở thành vũ khí cấp 7. Đây là công hiệu mạnh mẽ của thẻ phụ ma pháp. Ngô Minh biết lần sau gặp phải người khổng lồ chiều cao 100 mét và đạt đến nguyên khí cấp 6, dù chỉ có kiếm này thì cũng có thể dễ dàng đem hắn chém giết, coi như là gặp phải người khổng lồ nguyên khí cấp 7, cũng có thể tổn thương được đối phương, không giống như trước đây, khi gặp phải một người khổng lồ ở cấp độ này, vạn thú kiếm đã trở thành vật trang trí. Lá bài kia còn ấn tượng hơn nữa, U Linh Vân Xà nguyên bản của Ngô Minh đã bị người khổng lồ tám tay đánh tan, bây giờ nó vẫn đang khôi phục trong U Linh Thánh Điển. Ngô Minh không có đằng vân dực xà nào có thể sử dụng, mà ngũ trảo kim long này không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao hơn phi hành thú, khi ra chỉ trên người tự nhiên so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. U Linh Vân Xà lúc trước chỉ là cấp 4, mà ngũ trảo kim long này cũng giống như thẻ phụ ma pháp, cũng là cấp 7. Phải biết trong nguyên khí thế giới, thẻ bài cấp 7 tuyệt đối là cao cấp nhất, không cần nói đến đã nhìn thấy, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua, lúc này Ngô Minh đã có được 2 cái. Ngô Minh tuy rằng, không biết tại sao hai vị lão nhân bên ngoài muốn cho anh ta đồ vật này, nhưng Ngô Minh cũng không quan tâm lắm, nếu là đồ tốt, chính là đưa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau đó, Ngô Minh toàn tâm sửa chữa lại thẻ bài. 2 ngày sau, hồn thẻ bị hư hỏng cuối cùng cũng được sửa chữa, và Ngô Minh đã biến nó thành mẫu thẻ. Mẫu thẻ là cơ bản để làm thẻ sinh vật, chính là cần đem sinh vật phong ấn vào bên trong mẫu thẻ. Vào lúc này, thứ mà Ngô Minh muốn phong ấn chính là người khổng lồ đã bị nguyên khí màu lục lam và nguyên khí màu đen áp chế 2 ngày trước mặt, chỉ cần phong ấn được nó, Ngô Minh coi như đã hoàn toàn có được kiểm soát dấu ấn của người khổng lồ, ngay cả khi kích hoạt hồn thẻ để biến thành thẻ sinh vật sẽ không tước đoạt ý thức của Ngô Minh. Đây có chút giống như một thẻ biến thân, nhưng không thể nghi ngờ là hung mãnh hơn một chút. Hồn thẻ đã được sửa chữa, Ngô Minh lập tức đứng dậy đi về phía người khổng lồ trước mặt, người sau bị 2 luồng nguyên khí đè nén không thể nhúc nhích, lúc này dường như biết tai họa sắp đến, lại là điên cuồng gào thét. Ngô Minh không quan tâm lắm, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó vỗ mẫu thẻ vào trán gã khổng lồ. Bang! Một tiếng động lớn, cơ thể người khổng lồ bắt đầu vặn vẹo, sau đó bị hút vào hồn thẻ trong tay Ngô Minh, cho dù người khổng lồ có gào thét và chống cự thế nào cũng không thể đảo ngược quá trình này. Sau khi thân thể người khổng lồ hoàn toàn bị phong ấn vào hồn thể, trên hồn thể xuất hiện một hình người khổng lồ, mà Ngô Minh giờ khắc này cũng đột nhiên mở mắt ra. Khu vực xung quanh vẫn là tầng 3 dưới lòng đất, và nơi Ngô Minh đang đứng có một cái hình tròn đã bị kình khí mạnh mẽ chấn thành. Ngô Minh lập tức phát, hiện mình đã đột phá từ nguyên khí cấp 5 lên nguyên khí cấp 6. Làm sao có thể? Kết quả này làm cho Ngô Minh vui mừng khôn xiết, muốn biết nguyên khí cấp 5 muốn đột phá nguyên khí cấp 6. Thì cần phải tiến vào nguyên khí bí cảnh tầng trên, leo lên tháp nguyên khí, nhưng bây giờ Ngô Minh trực tiếp vượt qua quá trình này để đột phá. Về việc thăng cấp nguyên khí cấp 6, sau khi phân tích thì Ngô Minh đã đưa ra kết luận. Trong nguyên khí bí cảnh là nơi tập trung nguyên khí rất cao, không cần phải nói trong tháp nguyên khí, áp lực nguyên khí to lớn sẽ được huy động với tất cả tiềm năng của kẻ thách thức, hấp thụ nguyên khí, chống lại áp lực, và khi tầng tháp tăng lên, cường độ này cuối cùng sẽ hình thành một cửa ải xung kích nguyên khí mạnh mẽ, cho phép người ta thăng cấp. Quá trình Ngô Minh nhận được dấu ấn của người khổng lồ cũng tương tự, với sức mạnh của dấu ấn người khổng lồ, tuyệt đối không kém so với lượng nguyên khí thu được trong tháp nguyên khí, thậm chí còn nhiều hơn nữa, cho nên Ngô Minh tiến lên cấp 6 là điều hợp lý. Ngay sau khi Ngô Minh phong ấn dấu ấn của người khổng lồ vào hồn thể của mình và biến nó thành một phần sức mạnh của chính mình, người mặc áo choàng đứng trên một xác chết ở chiến trường bên ngoài đã lập tức biến sắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dấu ấn người khổng lồ đó đã biến mất rồi, không thể, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người mặc áo choàng tay nắm một thanh trường kiếm tạo hình dữ tợn, trong lúc nhất thời ngây ngẩn ở nơi đó. Trước mặt cô là một thị trấn gần như đã bị phá vỡ. Hơn 50 cự nhân cao hơn 20 mét, và 100 cự nhân ở độ cao 10 mét đang tấn công, và những dị tộc nhân thủ vệ thành trấn này đang chống cự tuyệt vọng. Có thể thấy trong thành trấn có treo cờ các tộc dị tộc nhân, có thể thấy đây là thành trì thuộc về thần mục đế quốc. Luận về binh lực, thành trấn này thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng ở thời điểm này, dưới sự tấn công của những cự nhân đã là liên tục bại lui. Xung quanh là một cảnh tượng thê thảm. Một đội kỵ binh hàng nghìn người xuất hiện phía trước thần mục đế quốc, cùng lúc đó còn có mấy trăm pháp sư hai mắt phiếm ra quang mang nguyên khí sâu kín. Đây là những đội quân cuối cùng trong thành trì. Các kỵ sĩ, xếp hàng, rút những thanh kiếm sắc bén nhất của mình xuyên thủng kẻ thù của chúng ta. Một đội trưởng kỵ sĩ của thần mục đế quốc hét lớn, và các kỵ sĩ ở phía sau lấy ra một tạp sách lớn, sau đó tiếp tục kích hoạt các thẻ khác nhau. Những lá bài này truyền các lực lượng khác nhau cho các kỵ sĩ, cho phép họ nâng các vật nặng hơn, làm cho áo giáp của họ không thể phá hủy hơn và làm cho thanh kiếm của họ sắc bén hơn. Và hàng trăm pháp sư của thần mục đế quốc bắn một tia sáng từ mắt họ, biến mặt đất, cây cối và dòng nước chảy thành những khối lỗi nguyên tố cao vài mét, và một số pháp sư cấp cao bắn tia sáng trực tiếp từ mắt họ tấn công những người khổng lồ ở xa. Tấn công! Hàng ngàn khối lỗi nguyên tố lao về phía cự nhân và triển khai cận chiến thảm thiết. Hàng chục khối lỗi nguyên tố lao qua hàng ngũ cự nhân, muốn giết chết người mặc áo choàng phía sau. Lúc này, người mặc áo choàng vẫn còn đang ngẩn ngơ. Người mặc áo choàng này là chỉ huy của những cự nhân này. Giết hắn đi, những cự nhân sẽ như rắn mất đầu. Trong những ngày qua những cự nhân này đột nhiên xuất hiện, chúng lần lượt phá vỡ thành trì của nhiều thế lực. Có người nói một thành trấn lớn trong đế quốc Tu Ban đã bị phá vỡ, đó là một thành trấn với hàng trăm nghìn người, và là một thành trấn quan trọng sản xuất ra các khoáng chất kim loại có nguyên khí. Dưới sự bao vây của hàng trăm cự nhân cao hơn 10 mét, thậm chí 20-30 mét, chưa đầy 2 ngày liền phá thành, toàn bộ người trong thành đều bị tàn sát. Những cự nhân này hiển nhiên không cần tù binh, hoàng thất đế quốc của chúng ta đã ban bố mức báo động cao nhất, và liên minh trăm quốc đã phát lệnh vây quét cự nhân nhất tộc. Các chiến binh chúng ta, hãy chiến đấu vì vinh dự thần mục đế quốc, giết sạch những cự nhân này. Về thực lực, chúng ta có lợi thế, và trong trận chiến này chúng ta không có lý do gì thất bại. Đội trưởng kỵ binh nói, và theo lệnh của anh ta, hơn 2.000 kỵ binh hạng nặng dẫn đầu xung phong. Cùng lúc đó, mười mấy khôi lỗi nguyên tố đã vọt tới phụ cận người mặc áo choàng, chuẩn bị bắt đầu công kích. Lúc này một cự nhân thân cao 15 mét xuất hiện, vung quyền đập tan hai khôi lỗi gỗ đã nhảy ám sát người mặc áo choàng. Cự nhân quay đầu lại và hét về phía người mặc áo choàng, chỉ huy sứ, nếu như ngài tiếp tục ngớ ngẩn, rất có thể sẽ chết trận, ngài là quan chỉ huy trọng yếu nhất của cự nhân, nhất tộc chúng ta phản công nguyên khí thế giới, nếu như ngài không cách nào tiếp tục chiến đấu, mời lui trở về hậu phương, miễn cho quấy rầy đến chúng ta chiến đấu. Tên cự nhân này tuy trong miệng nói lo lắng cho người mặc áo choàng, nhưng trên thực tế, hắn đối người mặc áo choàng không hề có một chút tôn kính, có một loại khinh, thường và trêu chọc trong giọng điệu của hắn ta. Người mặc áo choàng sắc mặt cực kỳ khó coi, cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn cự nhân đang châm chọc khiêu khích mình, sau đó khuôn mặt lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sau đó, người mặc áo choàng vươn tay cởi áo choàng và quần áo, từng cái, chậm rãi ưu nhã, cuối cùng, cô ta cởi hết quần áo còn lại và đứng đó, điều này làm cho cự nhân vừa lên tiếng nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ huy sứ, ta có thể nghĩ rằng ngài đã phát điên rồi sao? Có thể. Người mặc áo choàng, cũng chính là cảnh tỉnh lúc này nói. Sau đó dấu ấn người khổng lồ trên cổ lập tức toát ra nguyên khí khổng lồ, sau đó luồng sương mù phun ra, bao phủ lấy thân thể ưu nhã của cô ta. Làm cái gì? Gã cự nhân và một số cự nhân khác kinh ngạc nhìn làn sương mù trong khi tấn công những khôi lỗi nguyên tố đang công tới. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay to lớn từ trong đám sương mù vươn ra, sau đó nắm tay đập ra ngoài, trực tiếp đánh nát tên cự nhân cao 15 mét vừa lên tiếng thành nước sốt thịt. Máu bắn ra xa mấy chục mét, nắm đấm cực lớn. Cùng nguyên khí dao động cực mạnh khiến cho cả hai bên trên chiến trường đều choáng váng, tồn tại mạnh nhất ở đây chỉ là những cự nhân ở đỉnh nguyên khí cấp 5, và đội trưởng kỵ binh nguyên khí cấp 5 đỉnh phong của thần mục đế quốc, nhưng vào lúc này, dao động nguyên khí tỏa ra sương mù hiển nhiên đã, hoàn toàn vượt qua nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua nguyên khí cấp 6 cùng nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Đây là dao động nguyên khí của cấp độ nguyên khí thứ 7. Sau đó, từ trong sương mù bay ra một cự nhân cao hơn 80 mét, cự nhân này mảnh mai. Và cơ thể của cô ta được bao bọc trong một lớp da giống như áo giáp rồng. Một số bộ phận quan trọng có vỏ ngoài giống như áo giáp, nhìn vào ngực của cự nhân rõ ràng là một phụ nữ, cô ta cũng đang đội khôi giáp. Người giết cự nhân vừa rồi chính là nữ cự nhân còn lớn hơn này. Hôm nay ta rất không vui, cho nên tất cả các ngươi đều sắp chết, bao gồm cả cự nhân. Nữ cự nhân nói xong tiến lên một bước, sau đó một quyền nện xuống đất. Oành! Một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường phân tán, như hàng vạn lưỡi dao sắc bén. Bóp nghẹt mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét thành nhiều mảnh, quấn lấy hàng chục cự nhân, hàng nghìn khôi lỗi nguyên tố và kỵ binh của thần mục đế quốc. Đây là sát thương gây ra bởi cú đánh của nữ cự nhân, và cuộc giết chóc này rõ ràng là chỉ mới bắt đầu. Ngô Thành, ngoại trừ Ngô Minh, những cao tầng khác đều ở đó, vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Nhân vương hào thế hệ đầu tiên mà chúng ta cử đến căn cứ Tân Ai Cập để hỗ trợ hơn một tháng trước, sau khi đến đích, đã phát hiện ra căn cứ Tân Ai Cập đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Có rất nhiều rất ít người sống sót. Và tại đó, chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng nghiêm trọng và khủng bố. Khu vực ban đầu của kim tự tháp đã bị phá hủy hoàn toàn. Một hố sâu có đường kính hơn 5 km đã bị đào bới ra. Không có ai biết phía dưới sâu bao nhiêu, mà từ này trong hố sâu leo ra ngoài vô số cự nhân. Và những cự nhân này đã bắt đầu tập hợp trong tháng này. Họ chặt phá rừng, nấu chảy vàng và sắt, tạo ra áo giáp và vũ khí khổng lồ. Sau đó đi chinh phạt xung quanh. Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được thì hơn 80% thế lực lượng ở đệ tứ nguyên khí thế giới đều bị những cự nhân tấn công, thậm chí một số thế lực yếu hơn bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà thế lực nhân loại của chúng ta cũng bị những người khổng lồ này đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy, chúng sẽ không để lại bất kỳ người sống sót nào, họ giống như để trả thù hơn là chinh phục. Chỉ một giờ trước, chúng tôi đã bị những cự nhân tấn công một căn cứ nhỏ cách đó 200 km và bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong vòng một giờ sau, Ngô Thành có thể bị tấn công tại bất cứ lúc nào. Lý Hạ ăn mặc đồng phục tác chiến, tư thế hiên ngang đứng trước một địa đồ, chỉ vào một phương hướng nói ra. Giờ phút này, Lý Hạ khác hẳn với một người phụ nữ thành thị bình thường ngày xưa, bây giờ nàng ấy là người quyết đoán và sáng suốt, có đủ tầm nhìn đối với tình hình chung, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm sắp tới, nàng ấy cũng có thể bình tĩnh đối phó. Đây cũng là lý do tại sao nàng vẫn nắm quyền ở Ngô Thành. Lực lượng vệ binh thành phố đã sẵn sàng xung trận. Trong thời gian ngắn, chúng tôi có thể huy động 50.000 binh sĩ tinh nhuệ tham gia trận chiến. Pháo binh tầm xa của chúng tôi có thể bắn bất cứ lúc nào, và lực lượng không quân mới thành lập của chúng tôi. Bên cạnh, tư lệnh Đoạn Vân Phi vừa được thăng cấp nói lớn. Vậy, cơ hội chiến thắng của chúng ta trước những gã khổng lồ đó là bao nhiêu? Lý Hạ quay đầu lại hỏi, đây là mấu chốt của vấn đề. Nếu chỉ là một cự nhân dưới 50 mét, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, coi như là đạt đến nguyên khí cấp 6, liệt nguyên laser đạn đạo mới được nghiên cứu của giáo sư Tử, cũng có thể một đòn giết chết. Khác với trước đây, bất kỳ dị tộc nhân, kể cả những tên khổng lồ, kiêu căng kia, nếu dám xâm phạm lãnh thổ loài người của chúng ta, họ sẽ phải hứng chịu những đòn tàn nhẫn nhất của chúng ta. Cán bộ nói rất tự tin và đầy sức sống. Lý Hạ lắc đầu, người đang phát trình chiếu lập tức thay đổi vài tấm ảnh chụp trên không, hiện ra một bóng người cao lớn đứng sừng sững trên mặt đất, đủ để chạm đến trên mây. Thậm chí có những bức ảnh có thể khiến người xem cảm thấy ngột ngạt. Đó là điều tôi đang nói. Chúng ta có cơ hội chiến thắng một gã khổng lồ ở cấp độ này là bao nhiêu? Lý Hạ hỏi lại, nhưng lần này không ai lên tiếng, bởi vì với thực lực hiện tại của Ngô Thành, thì không ai dám nói có thể đánh bại một người khổng lồ ở cấp độ đó. Mọi người, thông tin lần này chúng ta có được là những người khổng lồ này không có mục tiêu gì, chỉ cần gặp phải bọn họ sẽ bị tấn công, cho nên sớm muộn gì cũng gặp được những người khổng lồ cao cấp nhất, lúc đó vũ khí của chúng ta còn sẽ hữu hiệu sao? Vấn đề này hiển nhiên không người nào dám bảo đảm. Cuộc họp kết thúc sớm, những người khác đều đi xuống đều có tâm sự nặng nề chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, trong phòng họp chỉ còn lại những người quan trọng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh ta vẫn chưa có tin tức gì sao? Lý Hạ hỏi, một số người có mặt rõ ràng đã biết Lý Hạ đang hỏi ai, nhưng họ chỉ có thể lắc đầu trước câu hỏi này. Chúng tôi cũng đã hỏi, về những thế lực dị tộc nhân có quan hệ ngoại giao với chúng ta, ở nguyên khí thế giới, càng không cần phải nói tới những căn cứ nhân loại khác, cho dù là Tân Đô Thành hay thậm chí là vùng loạn Lưu Hải, cũng không có tin tức của Ngô Đại Ca. Mặc Thác Thú Nhân Đế Quốc thậm chí đã tới Bình Đài Bí Thuật Sư tìm kiếm, và hỏi rất nhiều bí thuật sư, nhưng không có tin tức của Ngô Đại Ca. Tôi nghĩ, nếu anh ấy không trở lại thì không ai trong chúng ta có thể tìm thấy anh ấy. Tích Hy ngồi ở chỗ này trên mặt rất bất đắc dĩ. Rõ ràng, trong ba người phụ nữ, nàng ấy là người trẻ nhất và phụ thuộc vào Ngô Minh nhất. Hiển nhiên nàng ấy có chút cáu kỉnh khi không gặp Ngô Minh lâu như vậy. Vậy thì lúc này đừng tìm nữa, có thể anh ấy gặp phải rắc rối nào đó. Đều là chúng ta liên lụy anh ấy, những khó khăn mà anh ấy gặp phải không bao giờ chúng ta có thể giúp được. Vì vậy tốt hơn hết là chúng ta đừng lo lắng suông, chỉ bằng trước mắt nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ người khổng lồ. Giáo sư Tử nói, Nhân Vương Hào thế hệ thứ hai đã sắp chế tạo xong, dựa theo ông ta nói, Nhân Vương Hào trang bị chủ pháo và hệ thống đạn đạo càng cường đại hơn, nguyên khí cấp 6 gặp phải thì chỉ có đường chết. Coi như là địch nhân cường đại cũng đều có thể ứng phó. Thích Đình phụ trách toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, lúc này nói ra một tin tức khiến người phấn khởi. Cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải kiên trì, cho đến khi chiến hạm Nhân Vương Hào thế hệ thứ hai có thể sử dụng, kiên trì cho đến khi Ngô Minh trở về. Lý Hạ liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Hơn 100 cự nhân có chiều cao hơn 30 mét cách Ngô Thành, hơn 30 km đều bị tiêu diệt, không sót một ai. Trận chiến này hiển nhiên đã cho thấy sức mạnh của Ngô Thành. Các thế lực khác không có vũ khí lợi hại như Ngô Thành, đặc biệt là những thế lực dị tộc nhân, bọn họ vẫn ở trong tình trạng tác chiến của kỵ binh và vũ khí lạnh, dù có tấn công bằng phép thuật mạnh mẽ, cũng không thể so sánh với vũ khí nóng được biến đổi nguyên khí của con người. Ở thế giới dưới lòng đất hoàn toàn tách biệt với thế gian, hiển nhiên bọn họ không biết chiến tranh mà người khổng lồ châm ngòi trong nguyên khí thế giới. Ba tầng dưới lòng đất, Ngô Minh ở đây trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Ngô Minh tiếp tục tiếp thu kiến thức về nguyên khí từ Dylan và lão Pon. Dylan dạy Ngô Minh tự nhiên là bí thuật, trong khi lão Pon thỉnh thoảng để lộ ra ký ức, lại là một phương pháp tấn công thực sự, không có bất kỳ thủ xảo nào, chẳng hạn như thẻ hủy diệt, có thể được sử dụng để hủy diệt nguyên khí để tạo ra thẻ ngay lập tức, sau đó ban phước cho sủng vật được triệu hồi. Về phần hiệu quả, đó chính là biến sủng vật thành bom. Trong mắt của lão Pon, bất cứ thứ gì cũng có thể được sử dụng làm vũ khí, hơn nữa vì đạt được thắng lợi, bất kỳ vũ khí nào cũng có thể bỏ qua. Ví dụ, những sủng vật, nếu gặp phải những kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, thì việc kích nổ những sủng vật một cách bất ngờ chắc chắn là một chiến thuật tốt. Hắc hắc, thử suy nghĩ một chút, khi kẻ địch của ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng giết chết sủng vật của ngươi, thì đột nhiên sủng vật của ngươi đột nhiên ầm một phát. Đợi được kẻ địch phản ứng lại thì hắn đã chết hoặc trên bờ vực của cái chết. Đây là nghệ thuật chiến đấu, mục tiêu cuối cùng của chiến đấu là gì? Đó là chiến thắng, và để chiến thắng, ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Đôi khi, ngươi có thể hưởng thụ quá trình chiến đấu, thưởng thụ địch nhân run rẩy dưới sức mạnh của ngươi, tận hưởng niềm vui khi địch nhân gục ngã dưới chân ngươi, đây chính là mục đích chiến đấu. Lão Ban và Ngô Minh lúc này cũng đã rất quen thuộc với nhau, biểu hiện giống như một lão già biến thái, điều này rất khác so với hình tượng đầu tiên mà ông ta để lại cho Ngô Minh lúc đầu. Ban đầu Ngô Minh nghĩ đó là nhân vật thâm trầm, nghiêm túc thận trọng, nhưng hóa ra ông già này còn nói nhiều hơn cả đại sư Dillon. Và có thể là ông ta và đại sư Dillon đã bị nhốt quá lâu, và mối quan hệ giữa hai người vốn đã rất thân quen. Có chút giống những người bạn tốt mà Ngô Minh biết, hầu hết bạn thân đều thích phá đám lẫn nhau, và hai ông già này cũng không ngoại lệ. Nhưng vô luận là ai đều không thể là thường thắng tướng quân, kể cả ngươi cũng giống vậy, lão con ngươi đừng quên. Bây giờ chúng ta là những tù nhân, bị mắc kẹt ở đây hàng trăm năm. Lúc này, đại sư Dillon lại chọc vào chỗ đau của lão Ban. Sắc mặt của lão Ban tối sầm lại, lập tức mắng to, Dillon, sở dĩ ta bị đám hoàng kim nhất tộc đó giam cầm không phải vì ta không đủ mạnh, mà là bởi vì kẻ địch quá giảo hoạt, sớm muộn gì ta cũng tìm đám khốn kiếp kia tính sổ. Ngô Minh nghe thấy hai người bọn họ cãi nhau, cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì mấy ngày nay cách mỗi một quãng thời gian đều sẽ như thế, mọi người cũng quen rồi. Mặc dù anh ta đã tấn thăng nguyên khí cấp 6, thế nhưng phong ấn ở tầng ngầm thứ 2 lại không thể ngăn cản Ngô Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong cơ thể Ngô Minh có hoàng kim huyết dịch, phong ấn này sẽ không hạn chế người có huyết dịch của hoàng kim nhất tộc. Cho nên đừng nói Ngô Minh thăng cấp nguyên khí cấp 6, cho dù đạt đến nguyên khí cấp 7 cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Cho nên nói, nơi này giam không được Ngô Minh, mà anh ta có thể trở về xào huyệt huyệt cư nhân bất cứ lúc nào. Để Catherine và Crea mừng bọn họ dùng thiết bị phản ứng nhiệt hạch đưa mình quay trở về. Về việc liệu họ có sử dụng thiết bị phản ứng nhiệt hạch trước hay không, điều này rõ ràng là không thể, vì vị trí của truyền tống trận là ở trung tâm xào huyệt huyệt cư nhân, nơi đó không được mình cho phép thì bất luận người nào cũng không thể tiến vào, và Ngô Minh cũng đã bố trí một trận pháp phòng thủ, nên dù có người muốn vào cũng không thể. Bây giờ Ngô Minh không có gì phải lo lắng, đã hoàn toàn phong ấn dấu ấn người khổng lồ, cũng đã có được khả năng biến thân. Sau khi anh ta trở thành người khổng lồ thậm chí có thể trấn áp Hắc Long Hoàng, giả và Hoàng Kim nhất tộc, thu hoạch như thế này lúc đầu không thể tưởng tượng được. Về dấu ấn người khổng lồ, Đại sư Dillon và Lão Con đều nói đây là một dấu ấn rất cao cấp, ngay cả trong số những người khổng lồ cũng có thể đếm được bằng một bàn tay, tuyệt đối ít ỏi và quý hiếm. Ngô Minh cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu người phụ nữ cảnh tình mà biết được, có lẽ cô ta sẽ ngất đi mất. Nếu nói trước khi lấy được dấu ấn người khổng lồ, Ngô Minh nhất định sẽ thành thật rời khỏi thế giới dưới lòng đất, nhưng hiện tại Ngô Minh không nghĩ như vậy, cái gọi là thực lực quyết định chuyện muốn làm, trước mắt Ngô Minh tuyệt đối có năng lực làm một ít chuyện thú vị. Tỷ như, công chiếm kim thành dưới mặt đất, đây không phải là một điều viển vông, khi Ngô Minh nói ra ý tưởng này, lão Pon đã kích động cả người run rẩy, chỉ còn kém gào thét cổ vũ anh ta trong lồng giam. Kim thành dưới lòng đất là kiến trúc hạch tâm ở khu vực trung tâm, nó đại diện cho trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ngô Minh muốn chiếm kim thành dưới lòng đất đồng nghĩa với việc Ngô Minh muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Lại nói tiếp thật sự là có chút thiên phương dạ đàm, nếu chỉ là bản thể thực lực của Ngô Minh thì sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện điên rồ như vậy, nhưng sau khi biến thành người khổng lồ, ý tưởng nghe có vẻ điên rồ này dần dần hiện rõ trong đầu Ngô Minh. Trước tiên hãy nói về lợi ích của việc chiếm được kim thành dưới lòng đất. Không cần phải nói, có thể tiếp quản hầm ngục do hoàng kim nhất tộc tạo ra và trở thành chủ nhân mới của thế giới dưới lòng đất. Mà làm chủ thế giới dưới lòng đất thì chỗ tốt tuyệt đối không cần phải nói, khoáng sản dồi dào ở đây đủ để cho Ngân Nguyệt thành chế tạo ra vô số chiến hạm nhân vương hào. Như thế thứ nhất cũng có thể đả kích Hoàng Kim nhất tộc, nói thật, bây giờ Ngô Minh không có ấn tượng tốt về Hoàng Kim nhất tộc. Ngoài ra, giết hai lơ Hoàng Kim nhất tộc cũng có thể giảm bớt uy hiếp cho Đại sư Dillon và những người khác. Phương pháp để mở ra phong ấn Hoàng Kim này thì Ngô Minh đã biết rồi, hiển nhiên trong thời gian ngắn muốn đoạt chìa khóa từ hang ổ Hoàng Kim nhất tộc để mở phong ấn có chút không thực tế. Lão Pon là cao thủ nguyên khí cấp 8 đỉnh phong, tuy rằng ông ta liên tục nói là bị hoàng kim nhất tộc hãm hại chúng bẫy dập mới bị nhốt lại, nhưng có thể giam cầm ông ta là nguyên khí cấp 8 ở đây, thì không cần nói nhiều về thực lực của hoàng kim nhất tộc. Ngô Minh ước tính có ít nhất 2 người trong hoàng kim nhất tộc là nguyên khí cấp 8, đối với Ngô Minh mà nói, nguyên khí cấp 8 như cũ chỉ có thể ngước nhìn. Đây là thực tế, nhưng ít nhất trong thế giới dưới lòng đất này, Ngô Minh chỉ cần đối mặt với một hai lơ là được. Ngoài ra còn có một điểm, Ngô Minh cân nhắc, Nếu thiết bị phản ứng nhiệt hạch không sử dụng được thì làm sao bây giờ? Đây là một vấn đề lớn. Nếu như thiết bị phản ứng nhiệt hạch xảy ra trục trặc không cách nào chữa trị, hoặc là nó không cách nào đưa mình trở về, như vậy công chiếm kim thành dưới mặt đất là đường tắt duy nhất để Ngô Minh rời khỏi thế giới dưới lòng đất rồi, bởi vì truyền tống trận duy nhất để rời khỏi thế giới dưới lòng đất ở trong kim thành dưới mặt đất. Có rất nhiều lý do để tự làm một việc nghe có chút điên cuồng, nhưng thực ra lại rất có lợi, vậy tại sao lại không tự mình làm điều đó? Hơn nữa, hiện tại Ngô Minh hoàn toàn có khả năng làm được. Vì vậy vào lúc này, Ngô Minh hạ quyết tâm, anh ta dự định liều một phen, dự định công chiếm được kim thành dưới lòng đất. Lão con tự nhiên là rất ủng hộ, đối với loại chuyện này ổn ta nhất định có thái độ ủng hộ. Đại sư Dylan nghĩ tới rồi nói, Ngô Minh, ngươi cần giúp đỡ, chí ít chuyện này một mình ngươi không làm được. Trong thành phố dưới mặt đất còn có rất nhiều kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ, họ là những người hầu trung thành nhất của hoàng kim nhất tộc. Nếu như bọn hắn tử thủ thành phố dưới mặt đất, thì trừ khi ngươi định phá hủy chỗ đó, bằng không thì không thể dùng hình thái người khổng lồ tấn công, mà một khi thời gian càng kéo dài, nói không chừng sẽ diễn sinh những biến cố khác. Đề nghị của đại sư Dylan rõ ràng là đúng vào vấn đề, và tiếp theo ông ta nảy ra một ý tưởng rất hay. Những kẻ bị giam giữ ở tầng ngầm thứ hai ban đầu là thủ lĩnh của thế giới dưới lòng đất, họ đều có bộ tộc của mình trong thế giới dưới lòng đất. Nếu ngươi có thể yêu cầu họ giao một ít tín vật, thì ngươi có thể hợp nhất bộ tộc của bọn họ, cứ như vậy thì trong tay ngươi, ngay lập tức sẽ có thể dễ dàng đạt được một nhánh quân đội mạnh mẽ. Điều này hiển nhiên đã giải quyết được một vấn đề lớn đối với Ngô Minh, thực lực của những bộ tộc này phải mạnh hơn rất nhiều so với huyệt cư nhân. Tiếp theo, Ngô Minh rời khỏi tầng ngầm thứ 3 và đến tầng thứ 2. Những cường giả khác nhau bị giam giữ ở đây, cũng biết mối quan hệ giữa Ngô Minh và hai nhân vật cấp lão đại. Ở tầng ngầm thứ 3, ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh lộ rõ vẻ sợ hãi. Khi bọn họ nghe yêu cầu giao một số tín vật và để Ngô Minh thu nạp thủ hạ của bọn họ, những người này đều có biểu hiện khác nhau, một số ủng hộ, một số còn lại là im lặng không lên tiếng, hiển nhiên trong lòng có tính toán của mình. Ngô Minh không có ý định để tất cả bọn họ hỗ trợ mình. Hiện tại, anh ta không cần nhiều thuộc hạ, mà cần những người ưu tú, huống hồ cho dù những người này không giao ra từng tín vật bộ tộc, Ngô Minh cũng có biện pháp khác. Cuối cùng, một nửa số người bị giam giữ, ở tầng ngầm thứ hai đã chọn ủng hộ Ngô Minh và giao tín vật của các tộc khác nhau của họ, và một nửa trong số họ chọn im lặng. Ngô Minh cũng không nhiều lời, thủ lĩnh của các tộc khác nhau đã bị đánh bại trong quá khứ khi Hoàng Kim, nhất tộc xâm chiếm thế giới dưới lòng đất, dù sao thì cũng đã quá lâu, và tộc của họ có thể từ lâu đã không còn tồn tại. Cho nên có thể thu nạp được bao nhiêu nhân mã đều vẫn chưa biết, nếu có thì tốt, nếu không thì anh ta cũng có nước cờ khác. Nước cờ của Ngô Minh là Hắc Thạch Cự Nhân bộ tộc. Bộ tộc này là sinh vật cự nhân hệ, nghe nói cũng là thế lực hạng nhất trong thế giới dưới lòng đất. Theo như Ngô Minh biết thì Hắc Long nhất tộc coi cự nhân hệ là cừu địch, chịu sự đàn áp của thế lực hàng đầu là Hắc Long nhất tộc mà Hắc Thạch Cự Nhân bộ tộc vẫn có thể mạnh như vậy, chỉ cần nhìn từ điểm này, có thể biết đối phương không đơn giản. Điều quan trọng nhất là Hắc Thạch Cự Nhân bộ tộc này đã Hắc Thạch Cự Nhân bộ tộc hình thái người khổng lồ của mình, rõ ràng là thu nhận Hắc Thạch Cự Nhân bộ tộc sẽ dễ dàng hơn, và lòng trung thành của những cự nhân này cũng có thể được đảm bảo. Bộ tộc của những người ở tầng ngầm thứ hai cũng có thể sử dụng được, nhưng lòng trung thành của bọn họ không thể bảo đảm. Lúc này Thâm Uyên Akmadaros nhìn thấy Ngô Minh liền thập phần thân thiết chạy tới. Tiểu tử, ta và ngươi hợp ý, ngươi muốn thuộc hạ, muốn xây dựng quân đội, rất đơn giản, cầm lấy tín vật của ta đến tìm Thâm Uyên Akma nhất tộc. Ngươi sẽ có được những binh lính trung thành và mạnh mẽ nhất, nhưng ngươi phải cho ta một miếng thịt nướng. Daros hiển nhiên cũng là tộc trưởng, nhưng lúc này hắn giống như ăn mày. Rõ ràng là món thịt nướng quá hấp dẫn đối với nó. Trong tay hắn ta là một chiếc nhẫn có khắc phù văn hỏa diễm. Hiển nhiên đây cũng là một chiếc tạp giới nhưng bên trong trống rỗng, không có thứ gì, nó là một chiếc tạp giới rỗng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là một thứ tốt, thậm chí còn tốt hơn cả khô lâu vương tạp giới của Ngô Minh. Sau khi được rót nguyên khí, chiếc nhẫn sẽ phát ra ngọn lửa thiêu, đốt. Ngô Minh đem nhẫn thu về, sau đó nhìn về phía Daros đang mong chờ, sau đó xòe hai tay nói, thực xin lỗi, thịt nướng đã hết sạch, hai lão đầu phía dưới đã lấy hết rồi. Nghe câu này, Daros thay đổi sắc mặt, cực kỳ thất vọng, hắn giống như một đứa trẻ được cho biết, bữa ăn nhẹ của mình đã được đưa cho một đứa trẻ khác. Nhưng về sau ta sẽ đem ngươi thả ra ngoài, không được bao lâu, ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt nướng cũng có thể, bởi vì ngươi sẽ khôi phục tự do. Ngô Minh thì thầm, rồi bước ra khỏi tầng ngầm thứ hai. Daros sững sờ một lúc, sau đó trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Ngô Minh trở lại thế giới dưới lòng đất, sau đó bố trí một truyền tống trận tức thời ở một nơi bí mật, và truyền tống trở lại xào huyệt huyệt cư nhân. Cũng giống như khi Ngô Minh rời đi, không có thay đổi gì, thiết bị phản ứng nhiệt hạch ở trong sơn động, cũng không có dấu hiệu trận pháp phòng ngự bị xâm nhập. Sau khi ra khỏi huyệt động, Ngô Minh tìm tới một vài người huyệt cư nhân kêu đưa Catherine và Crea mừng bọn họ đến, bao gồm cả những người đã được cứu, tổng cộng có khoảng hơn chục người. Khoảng thời gian này Ngô Minh chưa từng xuất hiện, bọn họ đều ngốc trong sào huyệt huyệt cư nhân, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, sống khá thoải mái, mấy tên gầy còm trước đây thực ra cũng tăng được vài cân. Biết được Ngô Minh gọi bọn họ, những người này cư xử rất tích cực, hiển nhiên bọn họ cũng biết Ngô Minh hiện tại là kim chủ của bọn họ có thể sống sót là nhờ có quan hệ của Ngô Minh, nếu không đám huyệt cư, nhân cùng dị tộc nhân kia nhất định sẽ không coi trọng bọn họ như vậy. Đối với giai đoạn Ngô Minh mất tích, không ai trong số họ hỏi, chỉ có Catherine muốn nói lại thôi, từ trong mắt cô ta Ngô Minh có thể nhìn ra một tia quan tâm. Ngô Minh đã làm hai việc. Việc đầu tiên là gọi cho các thủ lĩnh của một số thế lực dị tộc nhân bị kỵ sĩ Cốt Long chinh phục, để hỏi về vị trí của tộc Hắc Thạch Cự Nhân và xào huyệt của một số tộc khác. Một chuyện khác là để yêu cầu đám người Catherine đi xem thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Khi họ nhìn thấy thiết bị phản ứng nhiệt hạch khổng lồ xuất hiện trong hang động giống như ảo thuật, Catherine và Freya mừng trợn tròn mắt, người da đen khang bảo càng là hú lên quái dị, như thể nhìn thấy quỷ vậy. Quả thực, trong xào huyệt huyệt cư nhân này xuất hiện một máy móc to lớn như vậy, theo thể tích mà nói, căn bản không có khả năng từ bên ngoài vận chuyển tới đây, giống như nhìn thấy ma thuật có thể nhét đồ vật vào trong lọ, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Vài người rõ ràng là nhà nghiên cứu nhìn Ngô Minh ngay lập tức, như thể yêu cầu sự đồng ý của Ngô Minh. Đi xem thứ này còn có thể kích hoạt được không? Ngô Minh phát ra mệnh lệnh, hiển nhiên nếu không có Ngô Minh đồng ý, bọn họ không bao giờ dám tới gần. Đây là thực lực Ngô Minh đã tạo dựng lên uy quyền. Thứ này không cần dùng ngôn ngữ để cường điệu, đây là một loại uy quyền vô hình, so với dùng lời nói ra còn mạnh hơn. Họ đã xem xét một hồi lâu, và cuối cùng đưa ra kết luận thiết bị phản ứng nhiệt hạch không bị hư hại, thậm chí còn nguyên vẹn. Đó là một tin tốt, tất nhiên là có tin tốt và tin xấu, đó là không đủ điện để khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch này. Ngô Minh nghe nói như thế lập tức đau đầu, thầm nghĩ quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngô tiên sinh, chúng ta có thể dùng một ít linh kiện tiến hành cải tạo. Chúng tôi đã thu thập một số dụng cụ được gửi đến đây cùng với chúng tôi, bao gồm cả một số bộ khởi động. Ý tôi là, có thể chúng tôi có thể sửa đổi nó, và sử dụng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng, sau đó khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Họ có thể khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch, hay không liên quan đến việc họ có thể quay trở lại, hay không, tự nhiên bất kể là ai cũng sẽ rất quan tâm. Không cần Ngô Minh nói, liền có một nhà nghiên cứu đã đưa ra đề xuất. Còn bao lâu nữa? Ngô Minh hỏi nhưng trong lòng không có hy vọng gì. Lúc này anh ta đang nghĩ làm cách nào để chiếm được kim thành dưới lòng đất, rồi chiếm lấy tất cả. Sau đó có thể sử dụng truyền tống trận trong kim thành mới là trọng điểm. Một tháng, có thể, hai tháng. Một số nhà nghiên cứu cũng không xác định. Ngô Minh gật gật đầu, để cho bọn họ đồng thời tiến hành. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cả hai tay cũng không sai. Ngay sau đó, huyệt cư nhân chuyển lại tin tức cho Ngô Minh, và vẽ vị trí của một số bộ tộc mà Ngô Minh muốn hợp nhất trước đó. Ngô Minh cầm bản đồ, cùng Catherine bọn họ dặn dò vài câu liền lại lần nữa rời đi. Thế giới dưới lòng đất, Hắc Thạch Cự Nhân nằm ở một khu vực rất hẻo lánh, địa hình hiểm trở, trên núi và những bức tường đá xung quanh có những cọc đá cực kỳ sắc nhọn, có thể thấy có một số hài cốt long tộc còn sót lại, trên một số cọc đá gai nhọn. Rõ ràng cho dù muốn bay vào nơi này, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị những cọc đá gai nhọn đó đâm thủng. Đây là xào huyệt của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, cũng nhờ dựa vào địa thế đáng sợ này mà vũ khí chiến tranh lợi hại của người khổng lồ. Dưới áp lực cường đại của Hắc Long nhất tộc thì Hắc Thạch Cự Nhân mới có thể tồn tại cho đến ngày nay. Ngay lối vào có một cánh cửa cũng mọc đầy gai nhọn, đằng sau là những chiếc máy bắn đá và xe nỏ cực lớn dài 7-8 mét, những mũi tên nỏ làm bằng kim loại nguyên khí màu đen đặc biệt có thể xuyên thủng lân giáp cứng rắn của Hắc Long. Nói một cách dễ hiểu, đây là pháo đài quân sự chính quy và chỉnh thể nhất mà Ngô Minh từng thấy trong thế giới dưới lòng đất, và những Hắc Thạch Cự Nhân đang mặc áo giáp hạng nặng rõ ràng là được huấn luyện tốt, hoàn toàn khác với những binh lính lang thang của các thế lực dị tộc nhân khác. Bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân hết thảy đều lộ vẻ cực kỳ chính quy, và chỉ cần suy nghĩ kỹ thì cũng có thể biết được trong thế giới dưới lòng đất, khi đối mặt với kẻ thù đáng sợ như Hắc Long nhất tộc thì bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân chỉ có thể tích trữ nếu họ muốn xây dựng xào huyệt của mình thành một pháo đài không thể phá vỡ, nếu không thì e rằng sẽ bị tộc Hắc Long tàn sát từ lâu. Chỉ cần nhìn thấy pháo đài gai khổng lồ và vành đai phòng thủ gai nhọn trải dài vài km, cũng như nhìn thấy vô số bộ xương và dấu vết của những trận chiến ác liệt trên đường đi, Ngô Minh đã biết bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân này dũng cảm và tài giỏi đến mức nào. Nhìn thấy vậy, Ngô Minh rất vui mừng, hiển nhiên bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân này đã vượt quá mong đợi của anh ta rất nhiều, với thực lực chiến đấu như thế này thì khả năng trợ giúp anh ta chiếm được kim thành là khá cao. Và điều mà Ngô Minh phải làm bây giờ là khiến cho bộ tộc cự nhân hung mãnh này phải phục tùng mình. Ngô Minh không bay mà đi về phía trước, Còn cách cánh cổng to lớn có gai của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân 1 mét, thì nghe thấy tiếng nổ xé trời. Những chiếc mũi tên nỏ dày và sắc nhọn đâm vào vài mét trước mặt Ngô Minh, một lực lượng khổng lồ đập vỡ những tảng đá trên mặt đất, những chiếc mũi tên nỏ cắm ngập vào một nửa tảng đá, và phần đuôi của một nửa chiếc tên nỏ phát sáng một ánh kim loại bên ngoài. Mũi tên nỏ này hiển nhiên không phải là bắn trượt, mà là chỉ có một mục đích rất rõ ràng, đó là cảnh cáo người lạ này không được phép tiến lên, nếu không lần sau mũi tên nỏ sẽ không bao giờ bị bắn trượt. Mũi tên nỏ này không phải xe nỏ lớn bắn ra, mà là một chiếc nỏ khổng lồ trên tay cự nhân. Sức mạnh của mũi tên nỏ này đã rất ấn tượng, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy trên tường thành gai nhọn cách đó, mấy trăm mét có bóng dáng cự nhân, và đối phương đang cầm một cây cung nỏ cầm tay khổng lồ. Ngô Minh mỉm cười, anh ta không quan tâm mà tiếp tục đi về phía trước, đánh giá từ uy lực của những mũi tên nỏ này, thì khả năng chế tạo của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân cũng rất mạnh, điều này làm Ngô Minh hứng thú. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị bại lộ thân phận, đột nhiên từ xa truyền đến một vài tiếng long ngâm sắc bén. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thanh âm long ngâm rất chói tai, sóng âm vang vọng trên vách hang của thế giới dưới lòng đất, cùng với tiếng gầm. Mười mấy con hắc long từ xa bay tới, một số dị tộc nhân yếu ớt, trên đường đi chỉ có thể trốn trong bóng tối run rẩy dưới sức mạnh của những con rồng đáng sợ. Ngô Minh dừng lại, anh nhìn khoảng chục con hắc long bay qua từ xa đến gần. Lúc đầu Ngô Minh nghĩ lũ hắc long này đang tìm mình phiền toái, dù sao thì trước đó anh đã làm loạn trong xào huyệt của hắc long nhất tộc, nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng phủ nhận khả năng này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc long nhất tộc làm sao biết được mình ở đây, hơn nữa còn phái hắc long tới, nếu hắc long nhất tộc có được loại năng lực này thì bọn họ đã săn bằng xào huyệt huyệt cư nhân từ lâu rồi. Ngoài ra, lần trước mình ở hình thái người khổng lồ đã vô thức đánh loạn trong xào huyệt của hắc long, truy đuổi hắc long hoàng giả từ hang rồng đến thành phố dưới lòng đất. Những con hắc long này sợ là trốn mình còn không kịp, làm thế nào mà bọn chúng còn có thể dám trêu chọc mình. Vì vậy những con hắc long này không phải đến để tìm mình mà là để gây phiền toái cho bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân. Ngô Minh chú ý tới, dọc theo đường lên có rất nhiều thiết kế phòng ngự, có chút như là tháp tên đã bị phá hủy, nơi đó có vết tích long tức hỏa diễm, hơn nữa cũ mới đều có. Điều này nói rõ cách mỗi một quãng thời gian thì hắc long nhất tộc liền sẽ đến công kích bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân. Hơn chục con hắc long này lao xuống với tốc độ cực nhanh và chúng tấn công tất cả những sinh vật mà chúng nhìn thấy trên đường đi. Đây chính là uy thế của hắc long nhất tộc trong thế giới dưới lòng đất. Rõ ràng là với khả năng thị giác tốt của những con hắc long này đã sớm nhìn thấy Ngô Minh đứng ở chính giữa. Một đầu hắc long lóe lên một ánh mắt tàn nhẫn, sau đó đột nhiên lao xuống hướng về phía Ngô Minh, phun ra một long tức hỏa diễm. Oanh! Ngọn lửa bùng lên như súng phun rồi biến thành biển lửa thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất, và tất nhiên nhấn chìm hoàn toàn Ngô Minh. Về phía bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, tiếng trống cảnh báo đã vang lên. Một đoàn người cao hơn 5 thước, mặc áo giáp sắt đen đầy gai nhọn, tay cầm khiên sắt cực lớn có gai, trên tay cầm chảm long đao xông tới tường thành đá đen. Còn có mấy cự nhân cầm nỏ khổng lồ đang đứng ở phía sau, còn có hơn 10 xe nỏ hạng nặng có thể bắn tên nỏ dài tới 10 mét cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vào lúc này. Những vũ khí này là vũ khí hữu hiệu nhất bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân dùng để đối phó với hắc long nhất tộc xâm lấn. Những con bò sát chết tiệt này một lần nữa xâm phạm lãnh thổ bất khả xâm phạm của chúng ta. Các chiến binh, hãy dùng cơn giận của các ngươi để chôn vùi lũ bò sát đáng khinh này. Một quan chỉ huy Hắc Thạch Cự Nhân thân cao 10 mét phát ra gào thét, lúc này từng trận chiến giống từ bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân nơi đó truyền ra, sau đó những mũi tên nỏ uy lực bắn ra giết chết hàng chục con hắc long trên không trung. Hắc long dựa vào long giáp vững chắc, trong miệng phun ra liệt diễm, song phương cơ hồ vừa đối mặt đã bắt đầu triển khai chém giết. Cung tên nỏ bắn bình thường vào hắc long rất khó có thể xuyên thủng long giáp của chúng, cũng bởi vì những con hắc long đã bay đến lần này hình thể đều rất khổng lồ. Nếu chỉ là hắc long nguyên khí cấp 4 thì những nỏ sắt dài 1 thước 2 thước này vẫn rất hữu hiệu, nhưng đối với những con hắc long có kích thước trên 20 mét, 30 mét hoặc thậm chí 50 mét thì hiệu quả xuyên thấu của các mũi tên nỏ này liền không rõ ràng như vậy. Thứ duy nhất có thể làm tổn thương hắc long là một mũi tên nỏ dài hơn 5 mét. Một mũi tên nỏ như vậy bắn ra nhưng lại bị hắc long nhanh nhẹn né tránh. Người sau bỗng nhiên hạ xuống, và mũi tên nỏ nhỏ bắn chúng nó chỉ bắn ra những chùm tia lửa lại bị bật ra. Lúc này hắc long đã tiến đến hơn 10 mét, sau đó một ngụm long tức hỏa diễm phun ra. Bên trong bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân ngay lập tức bùng cháy. Một số Hắc Thạch Cự Nhân bị nhấn chìm trong biển lửa và phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Một Hắc Thạch Cự Nhân ném mạnh ra một thanh trường mâu đánh vào trên người của hắc long, nhưng như trước không thể phá tan long giáp, mà hắc long cũng bị đánh choáng váng trước sức mạnh to lớn. Ánh mắt sau đó lộ ra vẻ tức giận, trực tiếp hạ xuống, bắt đầu giao chiến với cự nhân. Một cự nhân đơn độc rõ ràng không phải là đối thủ của hắc long, nhưng Hắc Thạch cự nhân hiển nhiên đã tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu với Hắc Long. Một cự nhân cầm thiết thuẫn gai nhọn to lớn đi ở phía trước, những cự nhân khác lại đi phía sau, lập tức bao vây Hắc Long này. Sau một đợt phản công hỗn loạn, con Hắc Long bị gai nhọn đâm bị thương nhưng vẫn bay ra khỏi vòng vây. Mà Hắc Thạch cự nhân đã tổn thất vài người, và những trận chiến tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác. Tuy bộ tộc Hắc Thạch cự nhân có thể ngăn cản Hắc Long hung mãnh tiến công, nhưng tổn thất của bọn họ rõ ràng lớn hơn một chút. Cự nhân tộc đáng khinh bỉ và ghê tởm, các ngươi chống cự càng ngày càng vô lực. Hôm nay, ta sẽ công phá cổng lớn danh dự của ngươi, giết sạch tộc nhân của ngươi. Hắc Long đã đạt tới nguyên khí cấp 6, chắc chắn là trụ cột của Hắc Long nhất tộc. Hắc Long này bị thương nặng trong sự kiện người khổng lồ lần trước ở xào huyệt của Hắc Long, phải mất một thời gian mới khôi phục lại được. Nó cho là tôn nghiêm Hắc Long bị dẫm đạp, lập tức dẫn hơn mười mấy thuộc hạ tìm đến bộ tộc Hắc Thạch cự nhân suối quẩy. Nói thật, con Hắc Long này vốn đã sợ hãi người khổng lồ 100 mét đáng sợ, nhưng điều này không có nghĩa là nó sợ bộ tộc Hắc Thạch cự nhân đã bị Hắc Long nhất tộc trấn áp hàng trăm năm. Hôm nay đến đây để trút giận, con Hắc Long này muốn xả hết oán khí trong lòng. Nó đã đặt ra mục tiêu, hôm nay phải giết ít nhất 30 tộc nhân Hắc Thạch cự nhân. Về phần công phá cánh cửa danh dự thì nó cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Dù sao thì bộ tộc Hắc Thạch cự nhân có thể tồn tại lâu như vậy, cũng là có nhất định thực lực, bằng không thì Hắc Long nhất tộc sớm đã đem bọn họ diệt sát. Tất cả Hắc Long, tiếp tục tấn công và giết những cự nhân thấp hèn này. Nó điên cuồng hét lên, sau đó phun ra ngọn lửa thiêu sống một số cự nhân. Đương nhiên, đòn phản công của Hắc Thạch cự nhân không hề kém hiệu quả. Vèo một tiếng, một mũi tên dài 5 thước bắn trúng một con Hắc Long có kích thước khoảng 20 thước, lần giáp rồng kiên cố không chịu nổi mũi tên sắc nhọn đâm thủng, liền trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó con Hắc Long trực tiếp từ không trung rơi xuống, kết quả lại rơi xuống những cái gai dài 7, 8 mét, thậm chí 10 mét trên mặt đất. Ngay lập tức trở thành tổ ong vò vẽ, bị vài Hắc Thạch cự nhân giơ tấm khiên xông ra ngoài, chặt đầu con Hắc Long xuống mang trở lại. Muốn chết. Hành động của Hắc Thạch cự nhân không nghi ngờ gì đã chọc giận tiểu thủ lĩnh Hắc Long trên không trung, nó lao xuống như điên, tấn công, phun ra, thậm chí còn tóm lấy một Hắc Thạch cự nhân không kịp rút lui cắn thành hai mảnh. Máu tươi tung tóe trong không trung rơi xuống như một cơn mưa máu. Giết, giết, giết, giết tất cả những Hắc Thạch cự nhân. Tiểu thủ lĩnh Hắc Long rõ ràng đang nổi cơn thịnh nộ. Nó dựa vào lân giáp bảo vệ cường đại lần lượt lao xuống, dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén giết chết Hắc Thạch cự nhân. Hắc Thạch cự nhân cũng đang ra sức phản kháng, nhưng mạnh nhất trong số những Hắc Thạch cự nhân đóng quân ở đây cũng chỉ là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, hiển nhiên không có cách nào đối phó với Hắc Long nguyên khí cấp 6. Tốc độ của đối phương cũng rất nhanh. Mũi tên nỏ khổng lồ muốn bắn trúng đối phương là điều cực kỳ khó khăn. Khung cảnh tràn ngập tiếng gầm khủng bố của con Hắc Long. Ngay khi Hắc Thạch cự nhân sắp sụp đổ, một tia sáng lạnh chợt lóe lên, một con Hắc Long có kích thước hơn 30 mét bị một mũi tên nỏ bắn từ bên ngoài xuyên thủng, rồi bị đóng đinh trên bức tường đá. Biến cố này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cả song phương trong trận chiến. Hắc Thạch cự nhân nhìn về phía đó, và những con Hắc Long cũng nhìn về hướng đó. Chúng nhìn thấy một bóng người cách cổng vinh quang của bộ tộc Hắc Thạch cự nhân 100 mét đang chậm rãi bước ra khỏi biển lửa. Người này cùng lắm chỉ cao 1,8 mét, mà lại đang cầm trên tay một mũi tên nỏ dài 5 mét. Một bước bước ra, ném mạnh, lại một con Hắc Long khác bị đóng đinh chết. Người nào? Muốn chết? Nhìn thấy hai tên thuộc hạ của mình bị mũi tên đối phương ném tới, tiểu thủ lĩnh Hắc Long hiển nhiên rất tức giận. Hiển nhiên, đối phương chỉ cần ném mạnh là có thể giết được thuộc hạ của mình, thì không phải là một người bình thường, và nguyên khí của đối phương cũng được bộc lộ khi anh ta tấn công. Nguyên khí cấp 6. Hừ, không trách dám ở chỗ này làm càn, bất quá ngươi là chủng tộc gì, ta cũng phải cho ngươi biết ngươi gây sai rồi đối tượng. Cho dù ngươi là nguyên khí cùng cấp, thực lực Hắc Long chúng ta đã vượt qua cùng đẳng cấp rồi, ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh. Còn Hắc Thạch cự nhân, các ngươi tưởng có người tới giúp, nhưng không ngờ chỉ là một tên lùn, ta có thể nghiền nát hắn bằng một tay. Tiểu Hắc Long thủ lĩnh yêu cầu những con Hắc Long khác lui ra, đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp 6, thì chỉ có nó mới có năng lực triệt để áp chế đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, con khổng lồ vỗ cánh và lao về phía trước. Tộc nhân Hắc Thạch cự nhân nhìn người đàn ông và lắc đầu, nguyên khí cấp 6 quả thực rất mạnh, nhưng đối với Hắc Long nhất tộc thì không đủ. Họ không biết tại sao đối phương lại tới giúp bộ tộc Hắc Thạch cự nhân, nhưng hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Mặc dù họ cũng muốn giải cứu nhưng họ thực sự không thể giúp đỡ, họ không thể so sánh với tốc độ của Hắc Long. Từ trong biển lửa đi ra ném mạnh hai mũi tên tự nhiên chính là Ngô Minh. Ngọn lửa mà Hắc Long phun ra lúc trước đương nhiên không thể thương tổn được anh ta. Trận chiến vừa rồi của bộ tộc Hắc Thạch cự nhân với Hắc Long anh ta đều nhìn thấy. Nói riêng về sức chiến đấu, bộ tộc Hắc Thạch cự nhân nhất định không hề yếu, thậm chí là chủng tộc dũng mãnh nhất mà anh ta đã từng chứng kiến ở thế giới dưới lòng đất, nhưng cũng chỉ bị đè bẹp vì đối thủ là Hắc Long nhất tộc. Tuy nhiên, Ngô Minh khá hài lòng với biểu hiện này nên không định tiếp tục xem trò hay nữa. Anh muốn ra tay, phải đem bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân nắm trong lòng bàn tay. Lực lượng này đủ để giúp anh cướp đoạt quyền khống chế toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Nhìn thủ lĩnh Hắc Long nhỏ bé đang lao về phía mình, Ngô Minh cười lạnh một tiếng. Sau đó lần đầu tiên kích hoạt hồn thể dấu ấn người khổng lồ trong cơ thể mình, đồng thời tung ra một cú đấm. Trong phút chốc, thân hình của Ngô Minh đột nhiên tăng lên, nắm đấm mà anh ta vung ra biến thành nắm đấm khổng lồ trên đường đi, sau đó dưới ánh mắt không thể tin được của Hắc Long, hung hăng đệm trên đầu của đối phương. Oành! Một tiếng nổ lớn, đầu của Hắc Long đạt tới nguyên khí cấp 6 trực tiếp bị đánh nát, biến dạng mà chết ngay lập tức, thi thể bị ném ra xa hàng trăm mét, sau đó đâm vào gai nhọn ở phía xa. Máu theo những cái gai to và dài chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt đất, tiểu thủ lĩnh Hắc Long nguyên khí cấp 6 bị một đòn diệt sát, toàn bộ đầu đều bị đánh móp, lực lượng phải mạnh cỡ nào mới có thể làm được như vậy. Những con Hắc Long còn lại sợ hãi, Hắc Thạch Cự Nhân cũng đều cả đám trợn mắt há mồm, người khổng lồ thân cao trăm mét nơi xa còn duy trì tư thế ra quyền. Là hắn, tên khổng lồ đã truy sát hoàng giả, hắn đã giết đại nhân Giom, không tốt, chạy mau. Những con Hắc Long còn lại phản ứng lại từng con hỏa tốc thoát đi. Như thể chúng đã nhìn thấy một con ma đáng sợ nhất. Chỉ là Ngô Minh làm sao có thể để lũ Hắc Long này rời đi. Anh ta muốn công chiếm thành phố dưới lòng đất, giai đoạn hiện nay tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ. Nếu để cho Hắc Long chạy đi đều sẽ rước lấy phiền phức nên Ngô Minh dự định nhổ cỏ tận gốc. Ngô Minh biến thành người khổng lồ lập tức, cảm giác được sức mạnh không gì sánh nổi. Lần này Ngô Minh có thể khống chế lực lượng khổng lồ này, nhưng cái giá cho sức mạnh cũng rất đắt đỏ. Tiêu hao quá lớn, nếu dùng thẻ nguyên khí tiêu hao sẽ phải trả ít nhất hơn vạn thẻ nguyên khí cho một lần biến thân. Nhưng hiệu quả thu được từ việc này rất ấn tượng. Ngô Minh nhìn những Hắc Long muốn chạy trốn, tổng cộng còn có 9 con. Lúc này vài bước ra duỗi ra bàn tay khổng lồ cầm mấy hàng gai nhọn, trên vách đá quét ra. Lúc này Ngô Minh hóa thành người khổng lồ có bàn tay lớn vô cùng, vỗ một cái, vô số gai nhọn bị quét gãy, sau đó dưới sức mạnh khổng lồ bay ra tứ phía, giống như lê hoa tán vũ uy lực kinh người. 9 con Hắc Long vừa mới bay lên bị những mảnh vỡ gai nhọn như người trực tiếp đánh rớt xuống, có mấy Hắc Long vận khí không tốt, càng bị những gai nhọn đâm thủng thân thể, đánh mất năng lực tiếp tục phi hành. Hắc Long bị thương nhẹ dự định tiếp tục đào tẩu, nhưng vừa bay được mấy chục mét đã bị Ngô Minh đi tới trước vài bước một tát vỗ xuống. Tộc nhân Hắc Thạch Cự Nhân ở đằng kia cũng phản ứng lại, quan chỉ huy bọn họ dẫn đầu hét lên một tiếng, lập tức hàng trăm Hắc Thạch Cự Nhân lao ra hỗ trợ Ngô Minh bao vây và giết Hắc Long đã rơi xuống đất. Có câu nói, Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, Hắc Long rơi xuống đất cũng không tốt lắm, chỉ trong chốc lát đã bị giết chết hơn một nửa, chỉ còn lại 2-3 con kéo dài hơi tàn nhưng không sao thoát ra được. Bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân và Hắc Long nhất tộc là kẻ thù không đội trời chung, lúc này tự nhiên sẽ không dừng lại, đang cầm đao sắc lên kế hoạch giết những con Hắc Long còn lại, nhưng Ngô Minh lúc này đã ngăn bọn họ lại. Nhìn thấy Ngô Minh, tất cả các tộc Hắc Thạch Cự Nhân đều lộ ra vẻ mặt hết sức sùng bái, và lần lượt quỳ xuống, hiển nhiên là coi Ngô Minh trở thành thần của họ. Trong nhận thức của sinh vật hệ cự nhân, cổ cự nhân có chiều cao 100 mét này chính là thần của cự nhân nhất tộc bọn họ, chưa kể Ngô Minh đã giải quyết xong Hắc Long cho bọn họ, loại tôn sùng này nhanh chóng trở thành tín ngưỡng thành kính nhất. Do đó, mệnh lệnh của Ngô Minh đã được bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân này thực hiện một cách vô điều kiện, một số con Hắc Long bị thương đã bị trói bằng xích sắt, sau đó bị kéo vào thành trì của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, bởi vì Ngô Minh muốn đích thân thẩm vấn những con Hắc Long này để biết một số thông tin về thành phố dưới lòng đất. Trong mắt bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, thần của bọn họ không gì không làm được, vì vậy Ngô Minh đã loại bỏ hình thái khổng lồ và trở lại kích thước bình thường, thì họ cũng coi Ngô Minh là hiện thân của vị thần bọn họ, sau đó được chào đón đưa vào pháo đài của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân. Trong pháo đài này, Ngô Minh nhìn thấy thủ lĩnh của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, một cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp 6 và cao 15 mét, cao nhất trong số những tộc nhân Hắc Thạch Cự Nhân, chiều cao trung bình của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân lên tới 5 mét, có một số người thấp hơn, chẳng hạn như thợ thủ công khoảng 3 mét. Những thợ thủ công cự nhân này không am hiểu chiến đấu, thế nhưng có thể chế tạo ra áo giáp, vũ khí cùng những cung nỏ khổng lồ loại vũ khí chiến tranh. Rõ ràng là bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân đã tồn tại qua ngần ấy năm chiến đấu với Hắc Long nhất tộc, những thợ thủ công cự nhân này đã đóng góp rất nhiều. Đại sảnh của pháo đài Hắc Thạch rất lớn và rộng rãi, lúc này tộc trưởng, thủ lĩnh và chỉ huy quân đội của bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân đã quỳ xuống trước Ngô Minh và biểu đạt ý nguyện thần phục. Họ tin rằng Ngô Minh đến để giải cứu Hắc Thạch Cự Nhân của họ. Dù sao trong những năm này, có thể nói rằng họ đã bị xa lánh và áp bức rất nhiều trong thế giới dưới lòng đất. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thì bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân của họ cũng sẽ bị Hắc Long nhất tộc xóa sổ. Ngô Minh tự nhiên là biết thời biết thế tiếp nhận những Hắc Thạch Cự Nhân thần phục này. Đùa sao, một cự nhân nhất tộc hùng mạnh như vậy mà cũng không muốn, đó mới là đồ ngốc. Ngoài ra, Ngô Minh cũng khiến những hắc thạch cự nhân này thể trung thành với mình, nguyện ý vì mình mà chiến, và anh ta, với tư cách là thủ lĩnh mới của bộ tộc hắc thạch cự, nhân sẽ dẫn dắt những hắc thạch cự nhân quật khởi, xưng bá thế giới dưới lòng đất. Đây là lời hứa của Ngô Minh, và nó cũng là mục tiêu mà Ngô Minh muốn đạt được. Và Ngô Minh không thích được những cự nhân này gọi mình là đại thần, vì vậy anh ra lệnh cho họ chỉ gọi mình là thủ lĩnh. Đúng lúc này, một quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân cao khoảng 10 mét bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Ngô Minh. Với chiều cao cơ thể của Ngô Minh, anh ta thậm chí còn không cao bằng quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân đang quỳ gối trước mặt, mà quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân này lại vô cùng coi trọng Ngô Minh, bởi vì hắn biết hình thái của thủ lĩnh lúc này chỉ là hóa thân, nếu như thủ lĩnh trở thành khổng lồ thì sẽ là một cổ cự nhân có thể cao tới 100 mét. Thủ lĩnh, những con bò sát chết tiệt đó đã bị nhốt trong địa lao. Theo chỉ dẫn của ngài, chúng tôi đã chặt cánh của chúng và khóa tay chân và đầu của chúng bằng dây xích sắt chắc chắn. Những con bò sát này bây giờ yếu ớt đến nỗi cho dù đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi hắc thạch cự nhân chúng ta có thể giết chúng. Quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lúc này hắc hắc cười nói, hiển nhiên kỷ lục tiêu diệt hơn chục con hắc long trước đây là trận chiến oanh liệt nhất của toàn bộ bộ tộc hắc thạch cự nhân trong mấy trăm năm qua. Tốt lắm, đưa ta tới đó, ta có chuyện muốn thẩm vấn đám bò sát này. Ngô Minh nói xong, quân đoàn trưởng cung kính đưa Ngô Minh đi vào địa lao. Vài con hắc long bị trói vào một vài cột đá to lớn, đôi cánh của chúng đã bị chặt đứt, hiện tại chúng cực kỳ yếu ớt, nhưng dù vậy chúng vẫn không làm mất đi sự vinh quang của những con hắc long. Cho dù những hắc thạch cự nhân có tra tấn chúng như thế nào đi chăng nữa thì những con hắc long này chỉ phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhưng tình hình này đã thay đổi hoàn toàn sau khi Ngô Minh đến. Sau khi đám hắc long nhìn thấy Ngô Minh, đều lộ ra ánh mắt vô cùng sợ hãi, hiển nhiên bộ dáng của Ngô Minh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn chúng biết người có vẻ bình thường này, chẳng qua chính là hiện thân người khổng lồ đáng sợ. Mà người khổng lồ kinh khủng này, thậm chí có thể truy sát hoàng giả của những con hắc long bọn chúng bỏ chạy. Ngay cả đại nhân Hai Lơ của Hoàng Kim nhất tộc cũng suýt bị người khổng lồ này giết chết. Đương nhiên, sức mạnh của Ngô Minh đã hoàn toàn khiến những con hắc long này phải khiếp sợ. Hắc long đồng nghĩa với sức mạnh, trong thế giới dưới lòng đất chúng đại diện cho sức mạnh bất khả chiến bại. Tương tự như vậy, những con hắc long cũng hết sức thần phục với sức mạnh, chỉ những ai thực sự mạnh hơn chúng mới có được sự tôn trọng và kính phục của chúng. Rõ ràng, Ngô Minh hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này. Cổ cự nhân hùng mạnh, xin thuộc hạ của ngài đừng tra tấn chúng ta, đây là trà đạp lên tôn nghiêm của chúng ta, bọn họ có thể chặt đầu của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục, nếu phải chết, chúng ta thà chết dưới tay ngài, chết ở trong tay một cường giả chân chính. Một con hắc long gầm lên vào lúc này. Loài bò sát chết tiệt, ngươi sắp chết còn dám gào thét. Ngươi không đáng chết trong tay thủ lĩnh vĩ đại của chúng ta. Quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lúc này mắng mỏ, hiển nhiên đối với hắc long tràn đầy hận ý. Lúc này, Ngô Minh đưa tay ra, quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lập tức kính cẩn lui ra ngoài. Ngoài hắn ra, những hắc thạch cự nhân khác cũng rút lui, chỉ còn lại Ngô Minh và một ít hắc long bị giam cầm trong địa lao. Ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời thành thật thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngô Minh đi thẳng vào chủ đề. 10 phút sau, Ngô Minh rời địa lao vì có được thông tin mình muốn. Trong thế giới dưới lòng đất, hắc long nhất tộc là đồng minh thân cận nhất với kim thành dưới lòng đất, vì vậy họ biết rất nhiều về hoàng kim nhất tộc và hầm ngục. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà Ngô Minh đặt ra là làm thế nào để dẫn lực lượng chính của kim thành dưới lòng đất bao gồm cả đại nhân Hai Lơ rời khỏi hầm ngục. Lúc đầu, hắc long không muốn trả lời vấn đề này, Ngô Minh sử dụng một chút thủ đoạn, như là dự định để một hắc thạch cự nhân thực lực nhỏ yếu tiêu diệt bọn chúng, không muốn chịu loại vũ nhục này hắc long chỉ có thể nói ra tin tức. Hoàng kim nhất tộc Hai Lơ cùng thâm uyên nữ vương Medusa quan hệ thân mật, người sau cũng coi như là một nhân vật cực kỳ mạnh trong thế giới dưới lòng đất, có người nói Hai Lơ đại nhân rất sủng ái nữ vương Medusa này, đối phương có bất cứ chuyện gì, thì hắn đều sẽ lập tức dẫn dắt một nhóm kỵ sĩ hoàng kim tinh nhuệ đi tới. Rõ ràng tin tức này rất hữu dụng, thời điểm Ngô Minh nghe được tin tức này, thì trong đầu anh ta đã có sẵn kế hoạch tiếp theo. Anh đã biết trong kim thành dưới lòng đất, ngoài hoàng kim nhất tộc Hai Lơ, còn có 5.000 kỵ sĩ hoàng kim hùng mạnh. Những kỵ sĩ hoàng kim này là những tín đồ thành kính của hoàng kim nhất tộc, mỗi người trong đó đều là những chiến binh dũng mãnh đạt nguyên khí cấp 4. Sức chiến đấu tổng hợp không thể coi thường, rất nhiều lúc, Hai Lơ đã thống trị thế giới dưới lòng đất thông qua kỵ sĩ hoàng kim. Để công chiếm được thành phố dưới lòng đất, nếu như đối phương tử thủ không ra tuyệt đối là một vấn đề lớn, nghe nói kim thành dưới lòng đất cực kỳ kiên cố, thật sự là một pháo đài rất khó công phá, trừ khi Ngô Minh trở thành người khổng lồ mới có thể tấn công, nhưng ngay cả như vậy, cũng chưa chắc có thể thực sự công phá được phòng ngự của thành phố dưới lòng đất. Dù sao kim thành dưới lòng đất có thể trở thành trung tâm quyền lực của thế giới, dưới lòng đất tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy, nếu không thì không thể thống trị thế giới dưới lòng đất mấy trăm năm. Vì vậy, Ngô Minh đã lên kế hoạch sử dụng kế điệu hổ ly sơn, để dẫn ra sức chiến đấu mạnh nhất của đối phương là Hyler và một số kỵ sĩ hoàng kim, sau đó, lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai công chiếm Kim Thành sẽ trở nên dễ dàng hơn, rất nhiều. Sau khi chiếm được Kim Thành, lại muốn thu thập Hyler sẽ dễ dàng hơn, đây là kế hoạch của Ngô Minh. Tại đây, Ngô Minh đã giành được quyền khống chế tuyệt đối đối với bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân. Ngô Minh mệnh lệnh Hắc Thạch Cự Nhân trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt chiến đấu, chế tạo rất nhiều vũ khí công thành. Sau đó Ngô Minh rời khỏi bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân đi tới Hắc Ám Thâm Uyên, nơi đó là xào huyệt Thâm Uyên Ác Ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì chiếc nhẫn hỏa diễm Ác Ma Vương của Thâm Uyên Ác Ma Daros, Ngô Minh dễ dàng nhận được sự tán thành của hơn chục con Thâm Uyên Ác Ma. Không sai, chỉ có mười mấy con Thâm Uyên Ác Ma. Phải nói rằng so với bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân, số lượng Thâm Uyên Ác Ma ít đến đáng thương, nhưng sức chiến đấu của những Thâm Uyên Ác Ma này lại vượt trội so với Hắc Thạch Cự Nhân. Mặc dù đẳng cấp nguyên khí của chúng là tương đương nhau, nhưng những con Thâm Uyên Ác Ma có thể di động trong nháy mắt, biến thành ngọn lửa và ngay lập tức đến bất kỳ khu vực nào trong vòng 100 mét, động tác nhanh chóng quỷ dị khó có thể ngăn cản, và mỗi con Thâm Uyên Ác Ma này đều là một bậc thầy về phép thuật lửa. Chúng có một tạp sách hỏa diễm, miễn là có đủ thẻ nguyên khí, thì bộ 32 thẻ có thể được tạo ra trong tạp sách, có 16 sủng vật hỏa diễm cường đại, và 16 phép thuật lửa trong tạp sách có thể nhanh chóng kích hoạt chiến đấu thực tế. Nói cách khác, nếu như quả thật động thủ, 7 hoặc 8 Hắc Thạch Cự Nhân cũng chưa chắc địch nổi với một con Thâm Uyên Ác Ma. Trong thế giới dưới lòng đất, Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc cũng là cực kỳ ẩn nấp, vì có tạp sách hỏa diễm mạnh mẽ, nên chúng điều khiển một số thế lực dị tộc nhân cấp thấp để phục vụ chúng. Ngô Minh đã tìm thấy lũ Thâm Uyên Ác Ma này và cho xem chiếc nhẫn hỏa diễm Ác Ma Vương mà Daros đã đưa cho anh ta, bọn nó mới biểu thị thuần phục. Với những Thâm Uyên Ác Ma này thì thực lực của Ngô Minh đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa với những Thâm Uyên Ác Ma này thì kế hoạch của anh ta cũng có thể tiến hành rồi. Trong thế giới dưới lòng đất, xung quanh xào huyệt của nữ vương Medusa trong Thâm Uyên, và lúc này có một số lượng lớn thế lực dị tộc nhân cấp thấp đã tập hợp, số lượng có tới hơn vạn, tuy rằng đều là sinh vật cấp thấp nhất, nhưng lít nha lít nhít thì nhìn qua thanh thế cũng rất hùng vĩ. Thâm Uyên nữ vương Medusa là cường giả nguyên khí cấp 6 trong thế giới dưới lòng đất, đồng thời cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới dưới lòng đất, tự mình chiếm giữ cung điện không thế lực nào dám trêu chọc cô ta, không phải vì thực lực nguyên khí cấp 6 của cô ta, mà vì đằng sau cô ta có Hyler, hoàng kim nhất tộc. Ở thế giới dưới lòng đất, nguyên khí cấp 6 tuy rất mạnh, nhưng cũng có không ít cao thủ đã đạt tới trình độ này, chỉ dựa vào cái này thì tuyệt đối không thể răn đe được người khác, cho dù là Hắc Long nhất tộc thì bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân không sợ bọn chúng. Nhưng hoàng kim nhất tộc thì khác. Trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất, không ai dám làm trái ý hoàng kim nhất tộc, thậm chí Hắc Long nhất tộc cũng không dám, chỉ có thể lựa chọn liên hợp. Bởi vậy mặc dù cung điện của Thâm Uyên nữ vương Medusa nguy nga, nhưng không ai dám đến đụng chạm. Nhưng mọi thứ ngày hôm nay rõ ràng là hơi kỳ lạ, lại có thể có người dám đến xâm phạm cung điện của nữ vương Medusa. Bên trong cung điện của nữ vương Medusa, một cận vệ Medusa có chút không dám tin nhìn những sinh vật dày đặc bên ngoài. Đây đều là những sinh vật dưới nguyên khí cấp 3, thậm chí còn có rất nhiều nguyên khí cấp 1, mặc dù hắn là cận vệ Medusa nguyên khí cấp 4, nhưng nếu xa vào chiến thuật biển người cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, toàn bộ cung điện chỉ có mười mấy cận vệ, nếu những sinh vật này bị bao vây cùng nhau thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra, tên cận vệ Medusa này tin rằng nếu không có ai chỉ dẫn, những tên khốn hèn mọn này sẽ không bao giờ dám đến cung điện Medusa. Tình hình ở đây sớm kinh động đến nữ vương Medusa đang nghỉ ngơi. Người sau mặc áo giáp vảy vàng xuất hiện ở cửa cung, với thực lực nguyên khí cấp 6, cô ta đương nhiên không sợ quân đội quái vật trước mặt. Làm càn, những sinh vật hèn mọn này lại dám đến xâm nhập cung điện của ta, giết sạch bọn chúng cho ta. Nữ vương Medusa nói xong, dẫn đầu bắn ra những tia sáng rực rỡ từ đôi mắt chiếu rọi đến sinh vật, tất cả trong nháy mắt đều biến thành những bức tượng đá vô hồn. Đây là năng lực của nữ vương Medusa, con mắt hóa đá. Hơn chục cận vệ của Medusa cũng cầm trường đao trong tay chuẩn bị tiến vào đội quân quái vật. Lúc này, trước đại điện đột nhiên xuất hiện mấy ngọn lửa, cùng với ngọn lửa xuất hiện vài Thâm Uyên Ác Ma mạnh mẽ. Trong số đó, có ít nhất một Thâm Uyên Ác Ma đã đạt đến nguyên khí cấp 6. Sự xuất hiện của Thâm Uyên Ác Ma ngay lập tức mang đến cực độ uy hiếp cho nữ vương Medusa. Thành thật mà nói, nếu xét về sức mạnh thực chiến, thì Thâm Uyên Ác Ma chắc chắn là một cường giả đồng cấp, e rằng chỉ có Hắc Long mới có thể so sánh được với nó. Nhìn thấy Thâm Uyên Ác Ma, khuôn mặt của nữ vương Medusa thay đổi và cô ấy ngay lập tức lấy ra một thẻ hoàng kim, để kích hoạt. Lá bài hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất, Trong nháy mắt nó đã xuất hiện ở Kim Thành khu trung tâm cách đó hàng trăm dặm. Hai Lơ lúc này đang căm tức, cách đây không lâu, trụ sở của Hoàng Kim nhất tộc gửi cho hắn một tin tức, nói rằng không thể gửi tiếp viện để giúp anh, nguyên nhân là ở thế giới bên ngoài cự nhân nhất tộc đã bắt đầu có động tác lớn, và Hoàng Kim nhất tộc khác phải chống lại cuộc tấn công có thể xảy ra, của người khổng lồ tám tay, vì vậy không thể tách các tộc nhân khác ra giúp hắn ta. Điều này đương nhiên khiến Hai Lơ khá khó chịu, mặc dù hắn ta nhiều lần khẳng định có dấu vết của cổ cự nhân được tìm thấy trong thế giới dưới lòng đất, lại nói cổ cự nhân vô cùng cường đại, nhưng trong tộc vẫn không cử ai đến hỗ trợ hắn ta, mà thay vào đó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Xét cho cùng, với tư cách là một Hoàng Kim nhất tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 7, nếu hắn ta thậm chí không thể đối phó với một cổ cự nhân chỉ có 100 mét, thì hắn ta không xứng đáng được gọi là Hoàng Kim nhất tộc. Nhưng là quyết định của gia tộc này Hai Lơ không có cách nào để phản bác, hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói tới người khổng lồ tám tay, đó là một tồn tại thực sự khủng bố. Nếu như mình gặp phải đối phương thì chắc chắn sẽ chết, phải biết đó là một tồn tại nguyên khí cấp 8. Cũng may, cổ cự nhân xuất hiện trước đó đã biến mất, có lẽ hắn ta đã rời đi hoặc ngủ quên. Ta hy vọng hắn ta sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào trong thời gian ngắn. Hai Lơ lúc này tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Hai Lơ khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên có thể nhìn ra kim quang dùng để liên lạc. Trong thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có một người có thể như vậy. Chẳng lẽ nữ vương phong tao lại nhớ ta sao? Nhưng cũng không cần thiết phải dùng thẻ liên lạc. Hai Lơ vươn tay chộp lấy kim quang, hiện tại vừa chạm vào kim quang liền nhận được tin tức nữ vương Medusa cầu cứu. Ngay lập tức, Hai Lơ vô cùng tức giận. Những thâm uyên ác ma kia dám tấn công cung điện Medusa, quả thực là tạo phản. Hai Lơ đứng dậy ngay lập tức, sau đó triệu tập một đội trưởng kỵ sĩ Hoàng Kim, để đối phương lập tức tập hợp 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim, để đi cùng hắn ta đến cung điện Medusa. Kể từ khi bị cổ cự nhân bí ẩn làm ầm ĩ lần trước, Hai Lơ đã trốn trong thành phố dưới lòng đất suốt, có thể nói là trong bụng nghẹn một cỗ uất khí. Giờ có người dám trêu chọc nữ nhân của hắn, tự nhiên là khiến hắn hoàn toàn bùng phát cơn giận nín nhịn mấy ngày nay. Hai Lơ đã quyết định sẽ diệt trừ hoàn toàn thâm uyên ác ma nhất tộc, dù có truy sát đến dưới đáy thâm uyên cũng sẽ giết sạch thâm uyên ác ma nhất tộc. 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và lao ra khỏi thành phố dưới lòng đất cùng với Hai Lơ đằng đằng sát khí. Đương nhiên, Hai Lơ chưa bao giờ tưởng tượng được đây sẽ là một mưu kế điệu hổ ly sơn. Hắn đã quen hoành hành trong thế giới dưới lòng đất. Ở đây không ai dám chống lại Hoàng Kim nhất tộc, cũng không ai dám tấn công Kim Thành dưới lòng đất. Phải biết mặc dù hắn ta đã lấy đi 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim, nhưng vẫn còn 4.000 kỵ sĩ đóng quân trong Kim Thành. Hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp phòng ngự, có thể nói là không có sơ hở nào. Thế nhưng thế sự khó liệu. Ngay sau khi Hai Lơ rời Kim Thành cùng với 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim, hàng nghìn hắc thạch cự nhân đã bao vây Kim Thành. Ngoài ra, còn có số lượng quân không chính quy vượt qua 30.000, có huyệt cư nhân, cũng có thạch hóa xa yêu, còn có độc nhãn ma. Đây đều là những sinh vật cấp thấp ở thế giới dưới lòng đất, nhưng mà lúc này, số lượng lên tới hơn 3 vạn khiến cho bọn họ trông rất có khí thế, cộng thêm hàng ngàn người mặc áo giáp, hắc thạch cự nhân hình thể khổng lồ toát ra một cổ khí thế cường đại không gì sánh được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quân của Ngô Minh. Đúng lúc này, binh lính dưới thành ngoài mấy vạn quân còn có rất nhiều vũ khí công thành quy mô lớn, một số thế lực dị tộc nhân khác ở khu vực trung tâm thấy thế trận này, liền bỏ chạy thật xa, chỉ lo tai bay vạ gió. Trên các bức tường của Kim Thành dưới lòng đất, hàng trăm kỵ sĩ Hoàng Kim cũng tái mặt, họ không ngờ sau khi đại nhân Hai Lơ rời đi, thì những kẻ địch này sẽ bao vây toàn Kim Thành dưới lòng đất. Những hắc thạch cự nhân cao lớn tuyệt đối là sự uy hiếp mạnh mẽ, còn có những vũ khí công thành kia khiến những kỵ sĩ Hoàng Kim này cũng có cảm giác khủng hoảng tột độ. Dưới thành phố, hơn 3 vạn quân, không chính quy gồm một số thế lực dị tộc nhân ban đầu bị kỵ sĩ Cốt Long Công chiếm, tuy thực lực cá nhân không mạnh, nhưng thắng ở số lượng. Bất cứ lúc nào, khi quân đội đạt đến một số lượng nhất định đều sẽ sinh ra sức chiến đấu to lớn. Lúc này, kỵ sĩ Cốt Long đang đứng ở phía trước, và một huyệt cư nhân bên cạnh không ngừng hướng về Kim Thành chửi bậy. Tứ Mao cảm thấy hắn hiện tại rất uy phong, tuy rằng chỉ là huyệt cư nhân nguyên khí chỉ cấp 2, nhưng lần này chỉ huy lựa chọn hắn đến cùng kẻ địch khiêu chiến, điều này làm cho Tứ Mao cảm thấy được quý trọng. Trong thế giới dưới lòng đất có hàng trăm thế lực huyệt cư nhân, mỗi thế lực đều có rất nhiều xào huyệt, số lượng huyệt cư nhân trong một xào huyệt có thể lên tới hàng vạn. Dưới căn cứ như vậy, Tứ Mao có thể được lựa chọn gọi đội hình tự nhiên coi như là may mắn, hắn cũng cho là như vậy cho nên càng là ra sức chửi bậy, chỉ có như vậy mới có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ của thủ lĩnh. Lúc này, hắn đang mặc áo giáp, tay cầm loan đao liên tục dùng những câu chửi thề thô tục trong thế giới dưới lòng đất nguyền rủa Hoàng Kim, nhất tộc và các kỵ sĩ Hoàng Kim trong thành phố dưới lòng đất. Những cái tên mà trước đây hắn không dám nhắc đến, trước mắt lại là có thể tùy ý dùng ngôn ngữ đạp lên, điều này khiến Tứ Mao cảm thấy ngay cả khi mình những kỵ sĩ hoàng kim, chém một đao cũng đáng. Chỉ là cho dù Tứ Mao có la hét như thế nào đi chăng nữa thì kỵ sĩ hoàng kim vẫn không đi ra khỏi thành phố để chiến đấu, mà thay vào đó họ đóng cổng thành, nghiễm nhiên một bộ đang phòng thủ. Ngô Minh nhìn Kim Thành bất khả xâm phạm, liền kêu Tứ Mao đừng mắng nữa, vốn dĩ anh ta cho rằng đám kỵ sĩ hoàng kim kiêu ngạo kia sẽ tức giận vì bị Huyệt Cư nhân cấp thấp chửi bậy mà thẹn quá thành giận, sau đó lao ra quyết một trận tử chiến, đến lúc đó mình là có thể ung dung công phá thành phố dưới mặt đất, có điều bị sỉ nhục như vậy, nhưng những hoàng kim kỵ sĩ này căm tức không giả lại không có một ai lao ra, hiển nhiên bọn hắn không có bị phẫn nộ làm mờ lý trí. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể cường công. Ngô Minh trong lòng cũng đã có quyết định khi nhìn thấy điều này, đó chính là lập tức cường công. Trước đó đã dẫn dụ Hai Lơ rời đi để một lần công chiếm Kim Thành. Đến lúc đó coi như là Hai Lơ trở về thì Ngô Minh cũng sẽ không e ngại đối phương, sau đó biến thành người khổng lồ, hẳn là cảm giác sợ hãi là Hai Lơ chứ không phải là mình. Nếu không phải Kim Thành này dễ thủ khó công, và Ngô Minh sợ truyền tống trận bên trong có thể dịch chuyển ra thế giới bên ngoài bị hư hại, cũng không cần một chiêu điệu hổ ly sơn này liền trực tiếp đánh hạ. Sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Thành dưới lòng đất khá hùng vĩ, Ngô Minh cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nếu Hai Lơ và 5.000 kỵ sĩ hoàng kim một mực tử thủ, thì muốn chiếm lĩnh Kim Thành dưới lòng đất này gần như là điều không thể. Vào lúc này, Ngô Minh thúc giục ngũ trảo Kim Long lấy được từ Đại sư Đi Lơn. Kim Long đang quấn quanh thân thể của Ngô Minh có thể mang lại cho Ngô Minh tốc độ cực nhanh và khả năng phi hành. Tiếp theo, Ngô Minh ở trong chiến trường khổng lồ này, bố trí một trận pháp bao vây siêu lớn xung quanh, khiến người trong trận pháp không thể rời đi. Điều này cũng ngăn chặn khả năng đối phương truyền tin tức ra ngoài. Quân đoàn trưởng bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân lúc này đang mặc áo giáp với những chiếc gai kim loại trên vai, tay cầm một thanh loan đao hét lên, máy bắn đá, chuẩn bị. Khi hắn ta ra lệnh, mấy chục Hắc Thạch Cự Nhân vóc người to lớn đẩy 10 máy bắn đá đến khu vực. 10 máy bắn đá này được những thợ thủ công cự nhân chế tạo, và có thể bắn những viên đá nặng hàng chục nghìn kg. Với trọng lực và gia tốc, lực trùng kích của những viên đá này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngoài máy bắn đá còn có những xe bắn nỏ khổng lồ, những thứ này ban đầu được dùng để đối phó với Hắc Long nhất tộc. Tự nhiên là uy lực 10 phần. Ngay sau đó máy bắn đá bắt đầu rung động tay đòn khổng lồ bắn những tảng đá ra ngoài, rồi đập vào Kim Thành, nhưng khi còn cách Kim Thành, chục mét liền bị một vòng bảo hộ nguyên khí vô hình chặn lại, trên không trung xuất hiện những gợn sóng ở nơi tảng đá đập tới, như thể một viên sỏi được ném xuống hồ và phát tán khắp nơi. Trận pháp phòng ngự. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này cũng không quá kinh ngạc, nếu như thành trì của Hoàng Kim nhất tộc không có trận pháp phòng ngự, thì sẽ có chút dị thường. Dao động do đá vừa ném ra đã cung cấp đủ thông tin trận pháp cho Ngô Minh. Ngay sau đó Ngô Minh phi hành đi qua tiếp cận trận pháp phòng ngự của đối phương. Ở khoảng cách này, Ngô Minh có thể thấy rõ những kỵ sĩ hoàng kim đang đứng trên những bức tường thành cao cách đó hàng chục mét. Những kỵ sĩ hoàng kim này nhìn Ngô Minh đang tiến tới trận pháp bằng ánh mắt sợ hãi và khiếp sợ. Một trong những kỵ sĩ hoàng kim thất thanh kêu lên, hắn định làm gì? Bất kể hắn muốn làm cái gì đều vô dụng, phải biết trận pháp phòng ngự của chúng ta là cấp 4. Thậm chí là cao thủ nguyên khí cấp 6 cũng không thể cưỡng chế tiến vào, những gia hỏa đê tiện này dám lợi dụng đại nhân Hai Lơ đi ra ngoài công kích Kim Thành, đây đã là phạm vào tội chết. Hiện tại, chúng ta có một bức tường thành kiên cố, và một trận pháp phòng thủ vững chắc để chống lại sự tấn công của những kẻ thù này. Khi nhuệ khí của chúng suy yếu, chúng ta sẽ lập tức phản công và sau đó quét sạch bọn chúng. Một đội trưởng kỵ sĩ Hoàng Kim giận dữ nói. Rõ ràng những kỵ sĩ Hoàng Kim này quả nhiên có tiền vốn kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ nhận định đám người ô hợp này, thậm chí còn không thể đột phá trận pháp phòng thủ của Kim Thành, chứ đừng nói gì đến chuyện khác. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ được, Ngô Minh hóa ra là một trận pháp sư. Sau khi phát hiện ra trận pháp phòng ngự Kim Thành là cấp 4, Ngô Minh lập tức bắt tay vào nghiên cứu, sử dụng các thủ đoạn của trận pháp sư, của mình có thể thấy các thẻ trận ẩn trong hư không tạo thành trận pháp. Ngô Minh có thể thấy người bố trí trận pháp khá cao minh, nhưng anh ta đã từng chứng kiến rất nhiều trận pháp cao cấp. Và bản chép tay đại sư trận pháp nên đã có nghiên cứu rất sâu về trận pháp. Sau một thời gian, Ngô Minh đã tìm ra ít nhất hai cách để phá trận pháp phòng thủ cấp 4. Một là sử dụng trận pháp ẩn đặc biệt để vây nhốt thẻ trận của đối phương, cứ như vậy có thể giải trừ tác dụng của trận pháp đối phương. Loại khác là bạo lực trực tiếp hơn, tức là dùng các thủ đoạn cứng rắn để rút thẻ trận ẩn trong trận pháp của đối phương. Khi hết thẻ trận, trận pháp tự nhiên là biến mất. Ngô Minh thích phương pháp thứ hai hơn. Đơn giản, trực tiếp và có thể thể hiện thực lực của bản thân. Có điều nếu muốn rút ra các thẻ trận cũng phải chú ý, bố trí một trận pháp phòng ngự lớn như vậy chỉ ít cần 72 tấm thẻ trận. Trên thực tế, chỉ có một số thẻ có thể được rút ra từ trận pháp, nếu rút sai thẻ có khả năng bị trận pháp ảnh hưởng, thậm chí có thể bị thương nặng. Thực tế, loại thẻ trận này có thể rút ra được gọi là điểm yếu, và nó sẽ xuất hiện trong bố cục của trận pháp, và điểm yếu của trận pháp càng nhỏ thì kỹ năng của người bố trí trận pháp càng cao. Tất nhiên, tiêu chuẩn này chỉ có hiệu lực khi bố trí một trận pháp có cùng kích thước, giống như một trận pháp gồm 72 thẻ, trận pháp sư trung bình sẽ để lại ít nhất 9 điểm yếu, thậm chí có thể nhiều hơn, nhưng sẽ không hơn 15 cái. Nếu có nhiều hơn 15 thì đẳng cấp của trận pháp sư quá thấp. Trong 72 thẻ có 15 điểm yếu, thì xác suất bị người khác đánh bại sẽ quá cao, những người có đẳng cấp cao hơn sẽ chỉ có ít hơn 6 điểm yếu, dù lợi hại đến đâu thì họ cũng sẽ có 3 hoặc 2 cái, chỉ những đại sư hàng đầu mới chỉ có 1 điểm yếu trong 72 lá bài. Rõ ràng, người bố trí trận pháp phòng thủ xung quanh Kim Thành, dưới lòng đất là một đại sư hàng đầu. Trận pháp này chỉ có 1 điểm yếu, và cố gắng tìm ra điểm yếu như vậy, trong số 72 thẻ trận chắc chắn là một thử thách tài nghệ. Cũng may, Ngô Minh cũng là một bậc thầy về trận pháp, mặc dù người bố trí trận pháp này mạnh hơn Ngô Minh, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không thể phá vỡ trận pháp này. Phải biết nếu Ngô Minh cũng bố trí trận pháp như vậy, anh ta cũng chỉ để lại một điểm yếu, chỉ khác là Ngô Minh chỉ có thể bố trí trận pháp cấp 3. Cũng may, đây chỉ là chênh lệch đẳng cấp mà thôi, Ngô Minh tin tưởng, chỉ cần cho mình một ít thời gian, thì mình tấn thăng đến trận pháp sư cấp 4 cũng không khó. Hiện tại, trận pháp phòng thủ cấp 4 này chính là mấu chốt để ngăn chặn Ngô Minh, chiếm lấy Kim Thành, những kỵ sĩ Hoàng Kim đó cũng là, bởi vì có trận pháp phòng ngự cấp 4 cường đại này mới không có sợ hãi như thế, mà Ngô Minh chính là muốn mạnh mẽ loại bỏ cái bình phong, mà đối phương cho rằng là không sơ hở tí nào. Chỉ có như vậy, tinh thần của các kỵ sĩ Hoàng Kim mới có thể bị đánh gục. Trong trận chiến vây hãm kiểu này, nhuệ khí rất quan trọng, ngoài ra, Ngô Minh còn muốn cho binh lính trong trận doanh song phương thấy được thực lực cường đại của mình. Bên này giảm bên kia tăng, đến lúc đó chiếm thành liền dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Ngô Minh đã cẩn thận cảm nhận vị trí của tất cả các thẻ trong trận pháp khổng lồ này, sau đó kiểm tra từng thẻ một. Đây tuyệt đối là một khảo nghiệm kỹ thuật, mà Ngô Minh hiển nhiên hết sức quen thuộc hoạt động thẻ trận, rất nhanh đã tập trung vào một ít chỗ có hiểm nghi. Bộ tộc Hắc Thạch Cự, nhân đang bao vây thành phố trở nên hơi cáu kỉnh khi họ thấy những tảng đá ném ra, không thể phá hủy trận pháp phòng thủ của đối phương, nhưng Ngô Minh đã giải thích vấn đề này, để cho bọn họ không gián đoạn tiến công đồng thời nói cho bọn họ biết, trận pháp của đối phương sẽ sớm bị phá vỡ. Chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4, ngay cả tồn tại nguyên khí cấp 7 cũng không đập ra được, bằng không Ngô Minh trực tiếp biến thành cự nhân cứng rắn đập ra, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sức mạnh phòng ngự của trận pháp phòng ngự cấp 4 cực kỳ kinh người, hơn nữa chi phí trở thành người khổng lồ cũng không nhỏ, không cần thiết, Ngô Minh cũng sẽ không làm như vậy, anh ta có một phương pháp đơn giản, tự nhiên sẽ dùng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để phá vỡ sự hình thành trận pháp này. Cuối cùng, Ngô Minh phát hiện ra một chút dao động, đó là điểm yếu duy nhất trong số 72 thẻ trận, và chỉ có thẻ này mới có thể rút ra. Có điều người bố trí trận pháp này cũng có bảo hiểm, đó là để cho 72 thẻ trận có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, như vậy mặc dù phát hiện ra thẻ yếu, nhưng nếu động tác chậm hơn một chút thì nó sẽ ngay lập tức biến mất. Phải nói người bố trí trận pháp này đúng là thiên tài, thế nhưng Ngô Minh càng yêu nghiệt hơn. Từ công thức nguyên khí cơ bản, Ngô Minh có thể suy ra nhiều công thức nguyên khí, giống như chế tác thẻ bài, anh ta thích quy tắc biến đổi của trận pháp này, chỉ chốc lát sau đã nắm giữ được quy tắc biến đổi này, trong lòng bội phục người bố trí đồng thời cũng ngấm ngầm rút ra bài học kinh nghiệm. Rõ ràng, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc thử phương pháp thay đổi vị trí của quân bài yếu bất cứ lúc nào, nhưng sau thời gian này, Ngô Minh có thể học được phương pháp này và làm cho trận pháp trong tương lai của mình mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này, Ngô Minh khóa vị trí của quân bài điểm yếu, sau đó đột ngột bay lên đạt độ cao hơn 30 mét, rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy. Xì xì. Ngón tay của Ngô Minh dường như xuyên thủng thứ gì đó trong khoảng không, và sau đó, như tia chớp kẹp được một tấm thẻ phát ra kim quang giữa các ngón tay của anh ta. Phương pháp này cũng giống như lấy hạt dẻ ra khỏi lửa, nhất định phải nhanh, chính xác và tàn nhẫn, hơi có sai lầm liền sẽ thất bại, mà một khi thất bại, nhẹ thì mất đi vị trí thẻ nhược điểm, phải đau đầu tìm trở lại, nặng thì có thể sẽ chịu phản phệ thẻ trận, bị thương nặng. Cũng may, Ngô Minh đã một lần thành công, và sau khi anh ta lấy ra thẻ trận mang tính then chốt, một làn sóng dao động phát ra xung quanh toàn bộ Kim Thành dưới lòng đất, như thể một tấm chắn thủy tinh trong suốt vỡ tan, phát ra tiếng vang kịch liệt, sau đó có thể nhìn thấy hàng chục thẻ bài rơi trong không khí. Đây là tất cả các thẻ trận được sử dụng để bố trí trận pháp này, có tổng cộng 72 thẻ, Ngô Minh đang cầm một thẻ trên tay và 71 thẻ còn lại sẽ được tiết lộ, và trôi theo mọi hướng vì trận pháp đã bị phá hủy. Cảnh tượng này đã được song phương giao đấu nhìn thấy, hơn nữa nhìn rất chân thực. Một phương công thành, Hắc Thạch Cự Nhân và nhiều sinh vật dị tộc nhân lúc này đã gieo hò, và cổ vũ rất lớn, trong khi một phương bảo vệ, kỵ sĩ Hoàng Kim, thì cả đám trợn mắt há mồm, để lộ ra cái nhìn không thể tin được. Một đội trưởng kỵ sĩ hoàng kim sắc mặt tái nhợt nói, không thể nào, trận pháp phòng ngự cấp 4 này là do đại nhân tinh toa bố trí, làm sao có thể bị người trực tiếp phá hủy, đây là điều tuyệt đối không thể. Tuy rằng nói như vậy, nhưng sự thật lại ngay trước mặt, tảng đá, do máy bắn đá ném ra không còn vật cản trực tiếp nện xuống mặt đất trên thành, nhất thời người ngã ngựa đổ, một mảnh hô cha gọi mẹ. Một số kỵ sĩ hoàng kim, không ngờ tới lập tức bị tảng đá nặng mấy vạn kg này đập tan thành từng mảnh, tuy đã đạt tới nguyên khí cấp 4 nhưng nếu bị đập nát như thế này cũng sẽ chết. Các bức tường của Kim Thành cũng bị hư hại dưới cuộc tấn công này, nơi mà máy bắn đá nhắm đến là bức tường thành của đối phương, chỉ cần bức tường thành bị phá vỡ, đội quân phía sau có thể lao thẳng vào. Lần này các kỵ sĩ hoàng kim choáng váng, bọn họ giờ khắc này mới tập kết đội ngũ sẵn sàng đánh trả, nhưng họ khác với bộ tộc Hắc Thạch cự nhân, bọn họ nơi này căn bản không nghĩ tới có người dám tấn công, và không ai có thể nghĩ của có người nào có thể đột phá trận pháp phòng thủ cho nên, trong Kim Thành không có vũ khí chiến tranh tương ứng, và kết quả là một bên chủ động tấn công và một bên bị động chịu đòn. Để lật ngược tình thế của trận chiến, các kỵ sĩ hoàng kim phải lập đội hình. Ngay lập tức, hàng trăm kỵ sĩ hoàng kim lao ra khỏi Kim Thành, cưỡi một loại linh dương đầu bò bắt đầu tấn công Hắc Thạch cự nhân và đông đảo binh sĩ dị tộc nhân, nhưng họ không thể tập hợp thành một đội kỵ binh trận hình xung phong trong một thời gian ngắn, cho nên tất cả đều không đau không ngứa, ngược lại bị đông đảo người ngựa vây quanh, chỉ có thể bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Ngô Minh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, anh ta cầm trong tay vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí, trực tiếp chém xuống mấy kỵ sĩ hoàng kim xông tới, sau đó dẫn đầu xông lên. Sức chiến đấu đơn thể của kỵ sĩ hoàng kim hiển nhiên là rất mạnh, ngay cả những Hắc Thạch cự nhân cũng khó có thể sánh bằng. Nhưng trước mặt Ngô Minh, kỵ sĩ hoàng kim cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngay cả kỵ sĩ hoàng kim đã đạt tới nguyên khí đỉnh cấp 5, cũng không thể ngăn cản một kiếm công kích của Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh thế như trẻ che trực tiếp xuyên thủng cổng thành của thành phố dưới. Lòng đất, một khi cổng thành bị phá thì trận bao vây này đã kết thúc, việc còn lại chỉ là củng cố chiến quả mà thôi. Một số lượng lớn dị tộc nhân lao vào Kim Thành la hét, vùng đất thần thánh này bọn họ chưa bao giờ dám bước chân vào. Các kỵ sĩ hoàng kim từng giây từng phút bị đánh giết, Ngô Minh chủ yếu là để bảo vệ truyền tống trận trong Kim Thành, cho nên một đường đột kích, những kỵ sĩ hoàng kim cầm những chiếc khiên mạnh mẽ bị vỡ tan ngay dưới vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí. Khi Ngô Minh một đường giết vào, anh ta đã lao đến trung tâm của Kim Thành, trong một tòa nhà Ngô Minh, tìm thấy một sảnh lớn với những cây cột nhọn xung quanh sảnh, và một truyền tống trận được nâng lên ở giữa. Chỉ nhìn truyền tống trận này cực kỳ phức tạp, Ngô Minh không khỏi thầm tán thưởng. Vốn dĩ, khi Ngô Minh tiến vào thế giới dưới lòng đất, thì anh ta phát hiện không gian ở đây đã bị phong bế. Chỉ có một truyền tống trận cụ thể mới có thể truyền tống rời đi, nên ngay cả Ngô Minh cũng bố trí truyền tống trận, cũng chỉ có thể truyền tống bên trong thế giới dưới lòng đất, không thể truyền tống ra bên ngoài, chẳng hạn như Ngô Thành. Nhưng truyền tống trận trước mặt lại có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nó thiết kế thập phần xảo diệu. Mặt trên bố trí trận pháp tầng tầng lớp lớp và có công dụng khác nhau, nhìn thoáng qua Ngô Minh cũng có thể nhận ra đây chân chính là đại thủ bút. Chỉ là trước mắt không phải là lúc để nghiên cứu. Ngô Minh lấy ra một ít thẻ trận nhanh như chớp, đồng thời bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 3 để bảo vệ truyền tống trận bên trong. Kể từ đó, nếu không có sự cho phép của Ngô Minh, thì không ai có thể sử dụng truyền tống trận này một lần nữa, trừ khi Hailer quay lại lấy thủ đoạn nguyên khí cấp 7 mình mạnh mẽ loại bỏ trận pháp, trừ hắn ra. Những nguyên khí cấp 6 kỵ sĩ hoàng kim khác không thể phá trừ. Làm tốt điều này, Ngô Minh đã triệu hồi hai sủng vật cường đại là hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt để hỗ trợ bộ tộc Hắc Thạch cự nhân tiêu diệt kẻ thù, trong khi anh ta ngay lập tức lao ra khỏi Kim Thành dưới lòng đất. 4.000 kỵ sĩ hoàng kim còn lại trong ngục tối thì không có cơ hội để lao ra khỏi Kim Thành, chỉ có thể ngoan ngoãn bên trong, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị xóa sổ trước quân số tuyệt đối. Ngô Minh sẽ không can thiệp vào vấn đề này. Anh ấy tin rằng bộ tộc Hắc Thạch cự nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề này. Việc Ngô Minh phải làm lúc này là củng cố chiến quả. Bởi vì chiếm cứ Kim Thành chỉ là bước đầu tiên, việc cần làm tiếp theo là giữ thành quả, nếu không sẽ bị người khác đánh trả. Trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất chỉ có hai thế lực có thực lực phản công. Một người là Hailer và 1.000 kỵ sĩ hoàng kim bị Ngô Minh dùng mưu kế điệu hổ ly sơn, Ngô Minh đoán chắc chắn đối phương sẽ phản công. Dù sao thì để mất Kim Thành cũng không phải là việc nhỏ, còn lại là Hắc Long nhất tộc. Chưa kể đến việc Hắc Thạch cự nhân tham chiến, ngay cả liên minh giữa Hắc Long và Hailer bọn họ cũng không buông tha được, bọn họ nhất định sẽ tới giúp đỡ, cho nên việc Ngô Minh phải làm là ngăn chặn hai cỗ thế lực lượng cường hãn này. Thành thật mà nói, đây mới là chỗ phiền toái nhất, nếu hai thế lực này hợp nhất trong liều mạng tấn công, Kim Thành mà anh ta vất vả chiếm được cuối cùng sẽ bị đối phương chiếm lại, đây là điều mà Ngô Minh không muốn nhìn thấy. Trên thực tế, Không có đội quân nào của Ngô Minh nào có thể chống lại Hai Lơ và Hắc Long nhất tộc, đặc biệt là Hắc Long nhất tộc. Trăm con Hắc Long cùng nhau tấn công thì đừng nói 3-4 vạn quân lực, cho dù có tăng lên tới 100.000 cũng không thể chống lại hàng trăm con Hắc Long. Đó không phải là vấn đề về số lượng mà là về chất lượng. Kỵ sĩ Hoàng Kim thì Ngô Minh không thể lo lắng, bởi vì đối thủ chỉ là một sinh vật mặt đất với sức mạnh trung bình. Nhưng Hắc Long thì khác, nó là một đơn vị hạng nặng thực sự, mấy trăm Hắc Long xuất động đủ để quét ngang tất cả, kể cả chính mình. Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết, dù có biến mình thành người khổng lồ thì anh ta cũng không thể ngăn cản mọi đòn tấn công của Hắc Long. Nếu như đối phương phân ra một phần đến kiềm chế chính mình, còn lại đi đến phản công thành phố dưới mặt đất, như vậy hết thảy đều chơi xong. Cũng may, Ngô Minh đã nghĩ đến điều này trước khi tấn công và anh ta cũng có biện pháp ứng đối. Bây giờ, mấy con Hắc Long ta thả ra cũng nên trở về xào huyệt của Hắc Long rồi. Hắc Long Hoàng giả sợ chết, nếu như biết cổ cự nhân suýt chút nữa giết chết nó đã tấn công Kim Thành, có tám thành có thể sẽ không tới cứu viện, bởi vì nó sợ đắc tội ta. Tuy Hai Lơ đích thân đi cầu cứu cũng khó nói, nhưng Hai Lơ nhất định sẽ không trực tiếp đi tìm Hắc Long, hắn nhất định sẽ trở về trước, đến lúc đó hắn vừa đến thì cũng đừng nghĩ chạy đi, cho nên trận chiến này của ta phần thắng vẫn là rất lớn. Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong lòng đã có kế hoạch nên anh ta cũng không vội vàng, mà là tiến hành từng bước một. Đồng thời, trong sao huyệt của Hắc Long, một vài con Hắc Long bị đứt cánh cực kỳ chật vật bò lại vào hang rồng. Con Hắc Long canh cổng đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những con Hắc Long này, ngay lập tức báo cáo tình hình với Hắc Long Hoàng giả trong hang rồng. Chẳng bao lâu, Hắc Long Hoàng giả nhìn thấy những con Hắc Long bị chặt đôi cánh này, không nói câu nào, vẻ mặt lập tức dữ tợn. Đúng vậy, Hắc Long Hoàng giả đã nổi giận, ngoại trừ cổ cự nhân khủng bố kia ra, không ai dám làm nhục Hắc Long nhất tộc của bọn chúng như thế này. Bao năm qua uy danh mà Hắc Long nhất tộc tạo dựng lần lượt bị chà đạp, cổ cự nhân thì không cần nói tới rồi, quên đi. Dù sao thì bản thân Hắc Long Hoàng giả thật sự không trêu chọc nổi đối phương, thế nhưng những người khác tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nói, là ai đem bọn ngươi đánh thành bộ dáng này? Còn những con Hắc Long khác thì sao? Các ngươi không phải đi giáo huấn bộ tộc Hắc Thạch cự nhân sao? Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Hắc Long Hoàng giả cũng tức giận, một hơi hỏi ra mấy vấn đề. Những con Hắc Long chạy thoát đó chính là những con bị Ngô Minh bắt sau khi tấn công bộ tộc Hắc Thạch cự nhân. Ngô Minh không giết chúng mà chọn thời cơ để thả những con Hắc Long này trở lại. Tất nhiên, Ngô Minh cũng không phải tự nhiên thả chúng trở về, anh ta muốn dùng miệng của những con Hắc Long này để truyền một câu cho Hắc Long Hoàng giả. Đó là cổ cự nhân, Hoàng giả, là cổ cự nhân, hắn xuất hiện giúp bộ tộc Hắc Thạch cự nhân giết tất cả những Hắc Long khác, và khiến chúng ta trông như thế này. Một con Hắc Long thập phần ủ rũ nói, nó nơm nớp lo sợ, dù sao đối mặt với Hoàng giả của mình vẫn là có chút chột dạ. Cái gì? Hắc Long Hoàng giả lúc đầu còn đang tức giận, đang nghĩ cách báo thù, nghe được ba chữ cổ cự nhân thì sắc mặt đại biến, vẻ kiêu ngạo nguyên bản biến mất không còn sót lại chút gì, chỉ có khuôn mặt sợ hãi cùng hoang mang. Nó ở trong thế giới dưới lòng đất đã nhiều năm, chưa từng sợ ai, nhưng đối với cổ cự nhân thì Hắc Long Hoàng giả thực sự sợ hãi, nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào lòng khi ngày đêm bị đuổi giết, sau khi các thế lực trợ giúp mình bị phá hủy, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn hòa nhập vào dòng máu của Hắc Long Hoàng giả. Vì vậy, khi nó nghe nói hóa ra là một cổ cự nhân, Hắc Long Hoàng giả lập tức quyết định bỏ qua tâm tư trả thù, nó biết uất ức, nó cũng biết như vậy rất mất mặt nhưng không có cách nào khác. Cổ cự nhân thật lợi hại, thậm chí ngay cả Hai Lơ Hoàng Kim, nhất tộc lần trước đều thiếu một chút đã lật thuyền trong mương. Hắc Long Hoàng giả không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như lúc đó cổ cự nhân kia không có đột nhiên biến mất mà là tiếp tục tấn công, Hai Lơ 100% sẽ chạy trốn. Vì vậy hắn không có tâm tư đi báo thù, mà còn đang suy nghĩ cách hóa giải cơn tức giận của cổ cự nhân. Chỉ muốn đối phương đừng đến gây sự với mình là tốt rồi. Không nói đến Hắc Long Hoàng giả, ngay cả những con Hắc Long khác trong hang rồng cũng có chung suy nghĩ. Áp chế sự hoảng sợ trong lòng, Hắc Long Hoàng giả nhìn chằm chằm vào đám Hắc Long đã trốn thoát và nói, bổn hoàng rất hiếu kỳ, tại sao các ngươi lại sống sót trở về? Vấn đề này quả thực rất đáng ngờ. Cổ cự nhân muốn giết những con Hắc Long này không cần phải phí khí lực gì mới đúng. Những con Hắc Long kia hiển nhiên biết rõ Hắc Long Hoàng giả sẽ hỏi như vậy, người vừa nói lúc đầu lập tức nói, là cổ cự nhân yêu cầu chúng ta truyền lời cho ngài, cho nên mới cho chúng ta trở về. Truyền lời cho ta, truyền lời gì? Hắc Long Hoàng giả tuy rằng vẫn có phong thái uy nghiêm nhưng trong lòng lại dối trá. Cổ cự nhân nói rằng anh ta không ghét tộc Hắc Long. Lần trước chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng anh ta không thích Hoàng Kim nhất tộc. Anh ta định đối phó với đại nhân Hai Lơ và cảnh báo chúng ta không được giúp đỡ Hai Lơ, nếu không chính là cùng anh ta kết thù, về sau không chết không ngừng. Một câu không chết không ngừng cuối cùng kia khiến Hắc Long Hoàng giả hãi hùng khiếp vía, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại lập tức thả lỏng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cổ cự nhân nói không phải ghét bỏ Hắc Long nhất tộc, còn nói lần trước là ngoài ý muốn, cho thấy sẽ không lại đến tìm phiền toái, nói cách khác mình cũng không phải lo lắng chuyện này. Còn về mối hận thù giữa đối phương và Hyler, liên quan cái chim gì với mình? Hoàng Kim nhất tộc nếu như ngay cả cổ cự nhân đều đánh không lại vậy mình càng không thể, chuyện này không có quan hệ gì với Hắc Long nhất tộc, cho nên Hắc Long nhất tộc sẽ không dính líu, tuyệt đối sẽ không. Nghĩ đến đây, Hắc Long hoàng giả thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt to lớn trợn lên, lập tức gầm lên, đi, đóng cửa hang rồng, dùng ma pháp long ngữ triển khai phong ấn, chúng ta phải nghỉ ngơi một năm, trong vòng một năm, bất kỳ Hắc Long nào cũng không cho phép bước ra hang rồng nửa bước, đương nhiên, cũng không cho phép những người khác vào, nhớ kỹ, bất luận người nào cũng không cho vào. Nghe được lời của Hắc Long hoàng giả, những Hắc Long khác lập tức bay ra phong ấn hang rồng. Đây là sự kiện trọng đại, muốn đóng cửa hang rồng cần ít nhất 10 con Hắc Long, đạt nguyên khí cấp 6 mới có thể thi triển phép thuật, mà một khi đóng kín liền không có cách nào ra vào. Nói đóng kín bao lâu chính là bấy lâu. Hiển nhiên lần này Hắc Long hoàng giả nhất quyết không dính dáng gì đến ân oán của Hyler và cổ cự nhân. Một vài huyệt cư nhân cấp thấp trốn quanh hang rồng và lén lút nhỏ ngó toàn bộ hang rồng, họ nhìn thấy tất cả những con Hắc Long bay vào hang rồng liền bắt đầu dùng ma pháp long ngữ triển khai phong ấn. Một huyệt cư nhân phụ trách điều tra ngay lập tức nói, mau truyền tin cho thủ lĩnh, Hắc Long sắp đóng kín hang rồng rồi. Một Harpies, ưng thân nữ yêu có thể phi hành lập tức dương cánh nhanh chóng phi hành, bay vọt vực sâu, bay qua sơn mạch cùng rừng rậm, thẳng đến khu vực trung tâm mà đi. Ngay sau đó, nó bay đến khu vực trung tâm và báo cáo tình hình cho Ngô Minh. Kết quả này đương nhiên nằm trong dự đoán của Ngô Minh, nhưng anh ta không ngờ rằng Hắc Long hoàng giả đã vậy còn quá tàn nhẫn, đem hang rồng phong bế, cứ như vậy bán đứng hoàn toàn bản thân, phong tỏa hai lơ ở ngoài cửa cầu viện. Nếu không phải vì Hắc Long hoàng giả sợ hãi mình đã đạt đến một trình độ nhất định, thì đối phương sẽ tuyệt đối không thể làm được như vậy. Trên thực tế, sức chiến đấu của Ngô Minh là mạnh nhất ở trạng thái vô ý thức, nếu như ý thức của Ngô Minh làm chủ đạo e rằng sẽ không đạt tới trình độ đó. Tức là nếu như Ngô Minh và Hắc Long hoàng giả lại đối mặt với nhau, chưa chắc có thể đè nặng đối phương đánh. Tuy nhiên, Ngô Minh may mắn đã thành lập trước một lực uy hiếp cường đại như vậy, dĩ nhiên lại là mạnh mẽ làm cho Hắc Long nhất tộc kinh sợ. Trước mắt Hắc Long nhất tộc đóng kín hang rồng vừa vặn giúp mình rất nhiều. Kể từ đó, Hyler chính là người cô đơn, đã mất đi viện binh mạnh mẽ nhất, dù sao đối mặt với hàng trăm con Hắc Long. Cho dù Ngô Minh có khả năng tự bảo vệ mình, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ được Kim Thành, mà anh ta vừa mới chiếm lĩnh. Lúc này trận chiến trong Kim Thành sắp kết thúc, những kỵ sĩ Hoàng Kim không lao ra khỏi Kim Thành, chỉ có thể chiến đấu trong môi trường nhỏ hẹp, không thể sử dụng sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Ngược lại, đội quân hỗn hợp của Ngô Minh có đủ loại sinh vật, đặc biệt là Chi Chu, Phun Tơ có tính dẻo dai mạnh mẽ để chia cắt các lối đi trong Kim Thành, cứ như vậy kẻ địch bị chia cắt tiêu diệt dần. Giống như lúc này, một đội kỵ sĩ Hoàng Kim hàng chục người đang cấp tốc chạy, trên đường đang cố gắng tiếp viện những người đồng bạn phía trước. Lúc này, hai con Chi Chu đột nhiên xuất hiện ở phía trước, sau đó nhanh chóng phun ra mạng nhện bịt kín lối đi. Những mạng nhện này giống như những sợi dây thép, đao chém hỏa thiêu đều khó mà xuyên thủng trong thời gian ngắn. Nói chung hai con Chi Chu sẽ liên tục phun ra mạng nhện phạm vi hơn 10 mét, thì trong thời gian ngắn kỵ sĩ Hoàng Kim tuyệt đối không thể đi qua. Đương nhiên, quân tiếp viện đã bị chặn lại, những kỵ sĩ Hoàng Kim bị bao vây ở phía trước sẽ bị nuốt chửng từng chút một, trong khi những người ở phía sau hoặc là tốn thời gian dùng ma lực chém mở mạng nhện cản trở ở phía trước, hoặc họ chỉ có thể đi đường vòng. Nhưng những nơi khác cũng có quân hỗn hợp của Ngô Minh, nên phần lớn là thời gian những kỵ sĩ Hoàng Kim này chỉ có thể bị dắt mũi. Đương nhiên, kỵ sĩ Hoàng Kim nhất định không hề yếu, để vây được bọn họ quân đội mà Ngô Minh tập hợp cũng bị thương vong nặng nề, nhưng bọn họ có lợi thế của mình, chính là số lượng đủ nhiều. Con số hơn 40.000 là đủ cho mức tiêu hao này, còn kỵ sĩ Hoàng Kim chỉ có 4.000, chênh lệch đủ 10 lần. Nếu chết một người thì sẽ thiếu một người, đương nhiên sẽ dần trở nên yếu hơn. Không thể nghi ngờ, Kim Thành hiện tại căn bản đã bị Ngô Minh chiếm cứ, chỉ cần không có vấn đề gì lớn. Sau đó dần dần củng cố thắng lợi này, dù là ai cũng không thể phiên bàn. Cùng lúc đó, tại cung điện của nữ vương Medusa, Hyler cùng với 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim đến. Và lúc này, Thâm Uyên Ác Ma, bao vây cung điện đã rút đi cùng một số lượng lớn quân không chính quy, mặc dù Thâm Uyên Ác Ma đủ mạnh. Nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Hyler Hoàng Kim nhất tộc, vì vậy Hyler chỉ có thể vồ hụt. Nhưng đối với hắn mà nói, mục tiêu đã đạt được, đó là giải vây cho nữ vương Medusa. Phải biết nữ vương Medusa là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy có một sự hoang dã và quyến rũ đặc biệt khiến Hyler thập phần mê muội. Bằng không, hắn ta sẽ không đến với nữ vương Medusa. Tại sao ngài lại đến chậm như vậy? Những sinh vật đê tiện đó đã bỏ chạy mất rồi. Nữ vương Medusa làm nũng nói khi thấy Hyler đến. Bị cô ta quyến rũ đến tận xương tủy khiến Hyler dạo rực khắp người, tận hưởng niềm vui thú này. So với các nữ nhân hoàng kim nhất tộc, Medusa nữ vương này chính là một đóa hoa dại, nam nhân nào lại không yêu thích hoa dại. Yên tâm đi, những tên khốn đó không thể trốn thoát, chỉ cần ở trong thế giới dưới lòng đất, chúng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh. Cục cưng, anh hứa với em, không bao lâu nữa anh sẽ đưa người đi tiêu diệt Thâm Uyên ác ma nhất tộc, giết sạch tất cả bọn chúng để cho em chút giận. Hyler bước đến và ôm nữ vương Medusa, người sau thân hình mềm mại không xương rơi vào vòng tay của Hyler. Như vậy còn tạm được, nhưng bây giờ đừng đi. Vẻ mặt nữ vương Medusa quyến rũ, đôi tay mềm mại vuốt ve trên lồng ngực rộng lớn của Hyler, không ngừng khiêu khích đối phương. Nếu Hyler có thể chịu đựng được sự cám dỗ này thì hắn cũng chả phải là nam nhân. Lập tức miệng đắng lưỡi khô ôm lấy nữ vương Medusa bước đến sau rèm che cung điện. Đúng lúc này, một kỵ sĩ hoàng kim bên ngoài nhận được tin báo, lập tức vọt vào nói, Hyler đại nhân, không xong, đã xảy ra vấn đề rồi. Đang định hưởng thụ mỹ nhân trong lòng đột nhiên bị quấy rầy, đổi lại là ai cũng sẽ căm tức, Hyler lập tức mất hứng nói, có thể xảy ra chuyện gì? Cút sang một bên, chờ ta xong việc lại nói. Kỵ sĩ hoàng kim này âm thầm kêu khổ, có điều kim thành bị công đánh, thậm chí bị chiếm lĩnh, đây chính là chuyện lớn bằng trời, cho nên giờ khắc này hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Hyler đại nhân, có người sau khi chúng ta rời đi tiến công Kim Thành, trước mắt sợ là đã công chiếm rồi. Cái gì? Lần này, Hyler phảng phất như bị một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, lập tức từ bên trong lao ra. Hắn buông nữ vương Medusa xoay người một mặt không dám tin tưởng mà hỏi, người mới vừa nói cái gì? Nói rõ ràng một chút. Kim Thành đã bị tấn công và chiếm đóng. Lớn mật, là người nào? Hyler vô cùng tức giận. Hắn ta lập tức bước ra khỏi cung điện muốn quay trở lại, để lấy lại Kim Thành đã mất. Những nơi khác cũng coi như xong, nhưng Kim Thành là đại bản doanh của hắn, thậm chí còn là cứ điểm để Hoàng Kim, nhất tộc kiểm soát toàn bộ thế giới dưới lòng đất, có truyền tống trận duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài, và có rất nhiều chân bảo được cất giấu dưới hầm của Kim Thành, cũng như những tù nhân bị giam giữ dưới đáy ngục tối. Nếu có chuyện gì xảy ra với những tù nhân đó thì quả thật là một chuyện lớn, nếu chỉ là tù nhân ở tầng hầm thứ 2 thì không sao, nhưng hai tù nhân ở tầng hầm thứ 3 thì tuyệt đối không thể phạm sai lầm gì. Một khi bị đối phương trốn ra được, sau đó bị tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc biết thì Hyler cũng chịu không nổi, cho nên hắn sợ. Đi, lập tức tập kết đội ngũ, quay trở về lấy lại Kim Thành. Hyler tức đến nổ phổi, hắn cảm giác tôn nghiêm Hoàng Kim nhất tộc của mình bị khiêu khích, vậy mà có người dám nhân cơ hội mình rời khỏi đánh chiếm Kim Thành. Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra? Trong Kim Thành vẫn còn 4.000 kỵ sĩ Hoàng Kim, ngoài ra còn có trận pháp phòng thủ cấp 4 để phòng ngự. Cho dù là nguyên khí cấp 7 cũng không thể công phá trận pháp cấp 4. Trận pháp này do thiên tài tinh toa của Hoàng Kim nhất tộc bố trí, tuyệt đối không có sơ hở nào. Như vậy kẻ địch đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là những Thâm Uyên ác ma kia? Hyler trong lòng có nghi hoặc, nhưng thời gian không cho phép hắn ngẫm nghĩ, hắn nhất định phải lập tức chạy trở về. Nữ vương Medusa lúc này cũng tái nhợt, cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, lúc này mới vội vàng tiến lên nói, xảy ra chuyện gì, có cần em giúp không? Hyler lắc đầu, nữ vương Medusa chỉ là nguyên khí cấp 6 phổ thông, nếu kẻ địch thực sự có thể đột phá trận pháp phòng thủ cấp độ thứ 4 do tinh toa, bố trí và chiếm Kim Thành dưới sự bảo vệ của 4.000 kỵ sĩ Hoàng Kim, thì nữ vương Medusa có đi theo cũng vô dụng. Hyler dù sao cũng thuộc về Hoàng Kim nhất tộc, tư duy kín đáo, lần này cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy lớn. Tại sao sớm muộn không có chuyện gì, một mực ngay khi mình rời đi lại có chuyện xảy ra? Đây rõ ràng là một âm mưu điệu hổ ly sơn. Nghĩ đến đây tìm Hyler trùng xuống, lại là không nhiều lời vội vàng rút lui. Vì rất vội nên Hyler không đợi các kỵ sĩ Hoàng Kim, khác mà trước tiên lấy năng lực phi hành bay về khu vực trung tâm. Vừa đến khu vực trung tâm thì thấy ngay Kim Thành, vào lúc này, nơi đó rõ ràng cho thấy vừa mới trải qua một trận đại chiến. Bất kể ngươi là ai, lần này đã hoàn toàn chọc giận ta. Ta, Hyler, thề, nhất định sẽ giết hết bọn tạp chủng các ngươi. Hyler cả giận nói, cả người kim quang thoáng hiện. Ngay lúc đó thì có một người chắn ngay phía trước hắn ta. Người chắn đường tự nhiên là Ngô Minh, anh ta đã ở bên ngoài từ lâu, biết Hyler nhất định sẽ trở lại ngay khi biết Kim Thành đã bị chiếm đóng, vì vậy anh ta đã đợi ở đây. Ngươi là ai? Nguyên khí cấp 6, còn dám ngăn cản ta? Hyler liếc mắt nhìn Ngô Minh rồi ném ra một tấm thẻ bài, ngay lập tức tấm thẻ bài hóa thành một thanh kiếm vàng chém thẳng vào người Ngô Minh. Đây là thẻ phép cấp 6, nếu là trước đây Ngô Minh sợ là sẽ cực kỳ chật vật. Nhưng bây giờ anh ta đã có thể dễ dàng chống lại. Ngay lập tức, Ngô Minh cũng ném ra một thẻ bí, thuật khởi động nham thạch thuẫn. Thanh kiếm vàng khổng lồ chém mạnh vào nham thạch thuẫn chắn trước người Ngô Minh, đá vụn bắn tung tóe một mảnh lớn nhưng vẫn không chặt đứt được nham thạch thuẫn. Thẻ bí thuật mà Ngô Minh luyện chế sau khi được đại sư Dylan hướng dẫn, thì uy lực cũng đã đạt đến cấp độ thẻ phép cấp 6. Điều này làm cho Hyler đối diện sửng sốt, hắn ta nhìn thấy Ngô Minh vung tay, sau đó 1000 năm thạch tượng quỷ bay ra nằm trên vai đối phương. Lúc này, hắn mới nghiêm túc cẩn thận đánh giá Ngô Minh vài lần, lập tức nhìn ra một ít môn đạo, hơi híp mắt nói, Ngân Long bí thuật sư. Không chỉ có như vậy, ngươi làm sao có thể có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể? Ta nhớ ra rồi, Aubrey từng nói có một gã làm bẩn hoàng kim huyết dịch chúng ta, hơn nữa đối phương, cũng là một gã Ngân Long bí thuật sư đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới rác rưởi. Chẳng lẽ chính là ngươi? Rõ ràng, Hyler trăm vạn lần xem thường Ngô Minh, bất quá Ngô Minh lại khẽ mỉm cười. Hyler, thành của ngươi đã bị ta chiếm đoạt, ngươi tuyệt đối không thể lấy lại. Một câu nói, liền đánh nát toàn bộ kiêu ngạo của Hyler, khiến cho đối phương cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nhiều. Đúng vậy, nếu như Ngô Minh là rác rưởi không đáng nhắc tới trong miệng hắn, nhưng hiện tại hắn bị tên rác rưởi này tính kế chiếm mất Kim Thành, vậy nghĩa là hắn không bằng một tên rác rưởi sao? Chết! Hyler hai mắt đỏ ngầu, hắn chưa bao giờ có ý muốn giết người như lúc này, nói xong lập tức kích hoạt thẻ bài hoàng kim biến thành một thanh trường thương đâm Ngô Minh. Vũ khí của đối phương chắc chắn không phải loại thường, dưới một nhát đâm, trường thương hóa thành một mũi nhọn kim quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường đâm tới, hễ chạm vào là nó sẽ vỡ tan ngay lập tức. A Mỗ trên vai Ngô Minh lúc này, hét lên một tiếng phun ra một luồng băng xương hướng về phía Hyler đánh tới, về phần Ngô Minh thì không trốn không né, trong tay lấy ra vạn thú kiếm cũng đâm ra một kiếm. Có điều kiếm của Ngô Minh mang theo hủy diệt nguyên khí cực mạnh. Hủy diệt nguyên khí có thể hủy diệt mọi thứ. Khi hai vũ khí va chạm, hủy diệt nguyên khí trên thân vạn thú kiếm kết hợp với hàn khí cực lạnh do A Mỗ phun ra trực tiếp phá vỡ kim quang gắn trên mũi thương của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Hyler có rút mạnh, hắn giống như gặp quỷ vội vàng lùi về sau, thậm chí ngay cả thanh trường thương kia cũng không cần. Khoảnh khắc tiếp theo, vạn thú kiếm chém lên trường thương của đối phương gây ra một vết nứt, sau đó bị bắn ra bay ra ngoài. Hủy diệt nguyên khí, chính là gia hỏa hủy diệt nguyên khí kia, ngươi còn là bí thuật sư, ngươi đã gặp hai người ở tầng thứ ba dưới lòng đất sao? Hyler trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, gấp giọng lên tiếng hỏi. Ngô Minh chỗ nào sẽ trả lời hắn, Hyler này là một rắc rối. Không giống như Hắc Long nhất tộc, Hyler này nhất định phải diệt trừ bằng không hậu hoạn vô cùng, vì vậy Ngô Minh cũng không nói lời nào mà nâng kiếm lên tấn công. Dựa theo tình huống bình thường, Ngô Minh mặc dù mượn vạn thú kiếm vào uy lực của thẻ bí thuật, thì cũng chưa chắc địch nổi Hyler này, bởi vì đối phương là nguyên khí cấp 7. Có thể nói, nếu như Ngô Minh không tấn thăng nguyên khí cấp 6, anh ta ngoại trừ triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt, thì cũng không có biện pháp nào khác, thậm chí như vậy cũng chưa chắc có thể chống lại Hyler. Nhưng bây giờ, Ngô Minh đã là nguyên khí cấp 6, đã lĩnh ngộ được năng lực thẻ bí thuật mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của A Mỗ, anh ta có thể kích hoạt những thẻ bí thuật cấp cao, và vạn thú kiếm trong tay anh ta có thể gia trì hủy diệt nguyên khí. Giờ khắc này dĩ nhiên là có thể cùng Hyler so sánh hơn thua. Chỉ là Ngô Minh cũng biết, nếu là Hyler này quyết tâm thì mình cũng không có khả năng cùng hắn so đấu. Đối phương cũng không phải là cao thủ nguyên khí cấp 7 bình thường mà là hoàng kim nhất tộc. Nếu cần thiết, Ngô Minh sẽ kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ để cho mình biến thân. Đến lúc đó muốn đối phó Hyler liền dễ dàng. Bị Ngô Minh công kích mấy lần, Hyler cũng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi lập tức triệu hồi một sủng vật cường đại, chiến thiên sứ đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Đây là một sủng vật tuyệt đối hiếm có, dù sao thiên sứ nhất tộc là tồn tại hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới, đem đối phương chế tác thành thẻ sinh vật thì e rằng, chỉ có hoàng kim nhất tộc mới có thể làm được. Chiến thiên sứ vừa ra tay, Ngô Minh liền biết mình phải kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ rồi, chỉ một mình Hyler thì Ngô Minh đã không đối phó được huống chi là chiến thiên sứ. Hyler triệu hồi chiến thiên sứ để cho an toàn, hắn ta sợ đánh không lại sẽ bỏ chạy, không thể không nói Hyler này cũng có chút thủ đoạn. Chiến thiên sứ có thể bay, hơn nữa tốc độ bay cực kỳ nhanh, trong thế giới dưới lòng đất căn bản không có sinh vật nào có tốc độ bay nhanh hơn, chiến thiên sứ. Ngô Minh liếc nhìn chiến thiên sứ mặc áo choàng trắng, đeo đai ngực bằng vàng, tay cầm một thanh trường kiếm cao tới 3 thước, sau đó hướng về phía Hyler nói, ngươi cho rằng mình đã thắng. Nghe những lời của Ngô Minh, Hyler trong lòng lộp bộp một tiếng, quả nhiên hắn triệu hồi chiến thiên sứ chỉ là để an toàn, bởi vì đối thủ tuy mạnh nhưng không phải là không có khả năng đối phó. Dù sao đẳng cấp nguyên khí cũng bày ra như vậy rồi, nhưng tại sao đối phương lại nói như vậy? Có lẽ nào đối phương còn có hậu chiêu gì khiến Hyler cảm thấy điểm xấu, mà không rõ lý do. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ. Với một tiếng nổ, một luồng khí tức khổng lồ tỏa ra, sương mù bay đầy trời, buộc chiến thiên sứ đang chuẩn bị tấn công phải rút lui. Phải biết rằng đó là tồn tại của đỉnh nguyên khí cấp 6, dĩ nhiên là bị một luồng khí thế bức lui, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Điểm xấu trong lòng Hyler càng thêm lớn hơn, ngay sau đó cảm giác nhạy bén của một hoàng kim, Nhất tộc như hắn lập tức bắt được cỗ dao động nguyên khí từ trong đám sương mù, trong nháy mắt, trên mặt hai lơ lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cơ hồ không chút do dự lập tức thi triển thủ đoạn, hóa thành một đạo kim quang xa độn 100 mét. Hai lơ phản ứng nhanh chóng, nhưng chiến thiên sứ mà anh ta triệu hồi lại phản ứng rất chậm, còn đang dự định tấn công. Mà ngay tại lúc này, một bàn tay khổng lồ từ trong sương mù bốc lên vỗ về chiến thiên sứ ngay lập tức. Người sau hoàn toàn không ngờ đến động tác này, cộng thêm sự việc xảy ra đột ngột trực tiếp bị đập trúng, rồi giống như một quả bóng tennis bị cây vợt tennis đánh vào, giống như một thiên thạch bay ra hung hăng đập vào một tảng đá. Ầm ầm, tảng đá vỡ tan, chiến thiên sứ ngã xuống trong đống đá vụn vỡ nát, trong miệng không ngừng phun ra máu. Sau đó Ngô Minh hóa thành người khổng lồ xuất hiện, thân hình to lớn của anh ta đủ để nghiền nát mọi thứ. Ngô Minh vẫn còn lưu một chút khí lực từ cú đánh vừa rồi, nếu không thì cũng đủ để giết chết chiến thiên sứ. Anh ta không giết nó, bởi vì Ngô Minh đối với sủng vật quý hiếm này rất có hứng thú. Trước mắt chiến thiên sứ này bị mình đánh thành trọng thương, Ngô Minh không cần đi quan tâm đối phương, hiện tại có thể đem hết thảy lực chú ý đều đặt ở trên người Hai Lơ. Lúc này Hai Lơ đã choáng váng rồi, hắn không nghĩ tới mình là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một thời gian trước, người khổng lồ này đã đại náo thế giới dưới lòng đất, hắn lúc đó sử dụng tất cả các phép thuật cấp 7 cũng không thể lay động đối thủ. Một đòn liền đánh tàn phế chiến thiên sứ của ta. Loại thực lực này đã vượt qua ta, tuyệt đối không thể liều mạng chiến đấu. Hai Lơ lập tức đưa ra phán đoán. Trên thực tế, phán đoán này rất dễ dàng phát sinh, lần trước hắn và người khổng lồ này đại chiến một trận, kết quả chính hắn ta hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, trước mắt hắn ta không cần phải cứng đối cứng với người khổng lồ này. Phải nói rằng Hai Lơ vẫn rất có chủ ý, trước mắt hắn chỉ có một người hoàn toàn không phải đối thủ của người khổng lồ này, như thế muốn đoạt lại kim thành dưới lòng đất không khác nào là nói chuyện viển vông. Những gì hắn ta cần là quân tiếp viện, một số lượng lớn quân tiếp viện mạnh mẽ. Hai Lơ biết mình mặc dù đánh không lại người khổng lồ này, nhưng muốn kéo dài một chút thời gian vẫn không có vấn đề. Tại thời điểm này, nếu một số lượng lớn quân tiếp viện tấn công thành phố dưới lòng đất, hắn ta có thể lấy lại kim thành đã mất. Đến lúc đó, hắn sẽ lập tức sử dụng truyền tống trận đến đại bản doanh của Hoàng Kim, nhất tộc để mang quân cứu viện đến. Lần này dù thế nào hắn cũng sẽ mang theo hai tộc nhân, như vậy ba người bọn hắn hẳn là có thể áp chế hoàn toàn người khổng lồ này. Trong lòng có kế hoạch, Hai Lơ ngay lập tức sẽ hóa thành một vệt kim quang rời đi. Hắn muốn đi tìm viện binh hiện giờ, trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất, ngoài các kỵ sĩ Hoàng Kim, thứ duy nhất mà Hai Lơ có thể coi trọng chính là Hắc Long nhất tộc, cho nên vào lúc này Hai Lơ đã tiến thẳng đến sao huyệt của Hắc Long. Chỉ cần Hắc Long nhất tộc dốc hết toàn lực, mấy trăm Hắc Long đồng thời động thủ thì coi như là cường sát người khổng lồ này, cũng chưa chắc không làm được. Về phần Hắc Long nhất tộc có giúp đỡ hay không, Hai Lơ vẫn rất tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn đứng ra thì Hắc Long nhất tộc sẽ không dám từ chối. Ngô Minh đuổi theo một hồi liền ngừng đuổi theo, bởi vì tốc độ của Hai Lơ cực nhanh, tốc độ hóa thành kim quang còn nhanh hơn chính mình bay tới, nói mình không truy chẳng bằng nói không đuổi kịp. Dù sao Hai Lơ cũng là cao thủ nguyên khí cấp 7, trừ phi mình biến thành người khổng lồ, nếu không nhất định không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa thực lực chiến đấu của Ngô Minh cũng không bằng lần vô ý thức cuồng bạo trước đó, nếu đối thủ tiếp tục sử dụng các thẻ phép cấp cao để tấn công, như vậy ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mặc dù không còn cách nào tiếp tục truy đuổi, nhưng Ngô Minh biết Hai Lơ sẽ đi. Đâu, đối phương hẳn là cầu cứu Hắc Long nhất tộc, cho nên Ngô Minh lập tức khôi phục hình người sau đó liền thúc giục ngũ trảo kim long, để bay về phía hang rồng. Khác hẳn với Hắc Long nhất tộc, Ngô Minh chiếm cứ kim thành, thì Hai Lơ nhất định là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất cần phải loại bỏ, cho nên Ngô Minh ngay từ đầu đã không có ý định buông tha đối phương. Xét về tốc độ, Hai Lơ quả thực hơn hẳn Ngô Minh, chẳng mấy chốc đã đến được xào huyệt của Hắc Long. Nhưng khi vừa đến gần, hắn lập tức phát hiện những Hắc Long tuần tra bay quanh xào huyệt của Hắc Long đã không còn nữa. Không chỉ vậy, lối vào của xào huyệt còn có một vòng bảo hộ nguyên khí bao phủ. Có rất nhiều phù văn trên vòng bảo hộ nguyên khí, rõ ràng đẳng cấp rất cao. Hai Lơ chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là Hắc Long nhất tộc phong ấn. Một khi triển khai, thì coi như là cao thủ nguyên khí cấp 7 cũng tuyệt đối không thể phá tan. Hai Lơ lúc này sắc mặt khó coi, không hiểu sao Hắc Long nhất tộc lại đột nhiên đóng kín xào huyệt. Lập tức bước lên phía trước gọi lớn một tiếng, nhưng hắn có la rách cổ họng cũng không thấy Hắc Long xuất hiện. Lần này Hai Lơ biết là mình trúng kế, đây chắc chắn là người khổng lồ giở trò quỷ. Tuy không biết đối phương thuyết phục Hắc Long nhất tộc như thế nào, nhưng cũng không phải là thời điểm xem xét vấn đề này. Nếu không có sự hỗ trợ của Hắc Long nhất tộc thì hắn ta và 1.000 kỵ sĩ Hoàng Kim không thể chiếm lại Kim Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, Hai Lơ chửi ầm lên, thậm chí còn triển khai thủ đoạn của mình để phá vỡ vòng bảo hộ phong ấn xung quanh hang rồng, nhưng hắn ta không thể phá vỡ nó. Đây là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ Hắc Long nhất tộc, cần ít nhất 10 con Hắc Long đã đạt nguyên khí cấp 6 đồng thời triển khai mới có thể bố trí. Có phong ấn này thì kẻ địch không thể công vào mà bọn chúng cũng không khả năng đi ra, chỉ có thời gian thiết định phong ấn trước đó kết thúc mới có thể. Cái này cũng giống như dao hai lưỡi, ngăn cản địch nhân đồng thời cũng sẽ ngăn cản chính bọn nó. Vào lúc này, Hailer đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Ngô Minh đang được ngũ trảo kim long quấn quanh thân đang đuổi theo hắn ta. Hailer lúc này trong mắt đầy hận ý, không tiếp tục chạy trốn. Hơn ai hết hắn hiểu rõ một khi đối phương hoàn toàn khống chế được Kim Thành, với thực lực của người khổng lồ này thì khả năng hắn muốn chiếm lại Kim Thành, mà không có sự trợ giúp của Hắc Long nhất tộc là con số 0. Mặc dù người của Hoàng Kim nhất tộc có thể vào thế giới dưới lòng đất thông qua truyền tống trận, nhưng chỉ cần đối phương phá hủy được truyền tống trận, thì thế giới dưới lòng đất sẽ hoàn toàn cách biệt với thế gian. Đến lúc đó mình cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống trong thế giới dưới lòng đất, sớm hay muộn gì cũng bị người khổng lồ này tìm thấy. Về phần Đông Sơn tái khởi, Hailer biết mình không thể làm được, nguyên bản trong lúc thống trị hắn ta đã đắc tội, đến tất cả các chủng tộc trong thế giới dưới lòng đất ngoại trừ Hắc Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ không có ai đến giúp đỡ hắn ta. Ngoài ra, trong mắt của Hailer thì những sinh vật cấp thấp có thể có tác dụng gì? Cho dù có thể phát huy được tác dụng, với lòng tự tôn Hoàng Kim nhất tộc hắn ta, cũng sẽ không ở cùng với những sinh vật cấp thấp này. Khốn nạn, nếu muốn chiến, vậy thì chiến thống khoái. Hailer gầm lên, lấy ra một thanh trường đao, mặc vào một thân áo giáp màu vàng óng, nhìn từ xa chói lọi như một chiến thần Hoàng Kim, thực lực nguyên khí cấp 7 toàn bộ kích phát đi ra, rõ ràng cho thấy dự định toàn lực ứng phó liều mạng rồi. Ngô Minh không chút do dự, thực lực của mình chỉ là nguyên khí cấp 6, đối đầu với Hailer đang muốn liều mạng này vẫn còn có chút không đáng xem, cho nên trực tiếp kích hoạt biến thân, sau đó lấy hình thái người khổng lồ chiến đấu với Hailer. Những sinh vật cấp thấp xung quanh đều bỏ chạy tán loạn, dưới uy thế tấn công của hai cường giả này không một sinh vật nào dám ở lại, bởi vì mỗi một kích của hai người này đều là kinh thiên động địa. Oành! Một ánh kiếm kim sắc khoảng chừng 10 trượng chém về phía Ngô Minh. Ngô Minh nghiêng người sang một bên với tốc độ rất nhanh, vách đá phía sau anh ta đã bị ầm ầm chém ra một lỗ hổng, một số lượng lớn đá lăn xuống giống như một ngày thảm họa tận thế. Với một số thẻ phép và thẻ cường hóa, dựa vào nguyên khí cấp 7 của bản thể, Hailer lúc này bộc phát ra toàn bộ chiến lực, phải nói Hoàng Kim nhất tộc nhất định thuộc loại cực kỳ thiện chiến, cường độ thân thể bản thân bọn họ cực cao, công kích thông thường rất khó làm họ bị thương, hơn nữa Hoàng Kim nguyên khí và hủy diệt, nguyên khí đều nắm giữ một loại năng lực đặc biệt có thể chống đỡ bất kỳ nguyên tố, độc tố nào, càng là có thể gia trì cho mỗi một lần công kích bình thường. Nếu như đổi lại những sinh vật nguyên khí cấp 7 khác, tỉ như Hắc Long Hoàng giả, đối đầu Hailer đều phải thua không thể nghi ngờ, mặc dù là Ngô Minh lúc này đã hóa thân thành một người khổng lồ, cũng chỉ có thể cầm hòa Hailer đang bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Ngô Minh biết, đây là do anh ta không sử dụng hai năng lực lôi điện và hỏa diễm, anh ta đấm ra một quyền, nắm đấm khổng lồ ngay lập tức chứa đầy hỏa diễm, sau khi đấm ra, một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính 100m được hình thành nhấn chìm Hailer. Trên người Hailer tỏa ra ánh sáng vàng không ngừng chống lại hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời hắn ta muốn lao ra khỏi phạm vi quả cầu lửa, nhưng Ngô Minh xem đúng thời cơ lại một quyền đánh ra. Lần này, trên nắm tay anh ta tuôn ra từng luồng lôi điện, Hailer chưa kịp phản ứng, thì đã bị một tia lôi điện đánh trúng và bay ra xa hàng chục mét. Phốc một cái, Hailer phun ra máu tươi đầy đất, lúc này áo giáp vàng trên người đã tổn hại không thể tả, kim quang lờ mờ, trải qua một phen kịch chiến có thể nói hắn đã đến cực hạn, thế nhưng như trước vẫn khó để chống lại người khổng lồ Ngô Minh. Hailer một lần nữa ngưng tụ sức chiến đấu và muốn tiếp tục tấn công, nhưng Ngô Minh đã bước ra một bước, vươn lòng bàn tay to lớn của mình ra nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp nắm lấy một cây búa sấm sét vô cùng khổng lồ. Búa sấm sét này hoàn toàn do lôi điện cấu thành, ánh sáng vô cùng chói mắt. Búa sấm sét khổng lồ chiếu rọi xuống toàn bộ thế giới dưới lòng đất tối tăm khiến nơi này giống như thế giới trên mặt đất, mặc dù là nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không ít sinh vật từ hang động, vết nứt cùng trong vực sâu thế giới dưới lòng đất thò đầu ra, thấy cảnh này đều là kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sợ là vĩnh viễn đều quên không được một màn như vậy, một bóng người thật lớn cầm trong tay búa sấm sét khổng lồ giống như mặt trời chói chang, họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mà cũng chỉ nghe nói về nó. Tại thời điểm này, họ nghĩ rằng những gì họ nhìn thấy là mặt trời trong truyền thuyết có thể mang lại ánh sáng. Sử dụng sức mạnh của lôi điện để ngưng tụ một vũ khí hư hóa, đây là những gì Ngô Minh học được từ đại sư Dylan, đây thực chất là một loại thẻ bí thuật, một vũ khí nguyên tố. Hồi đó, Sinh đã sử dụng vũ khí ảo ảnh nguyên tố để đối phó với Ngô Minh, điểm khác biệt duy nhất lần này chính là người khổng lồ ngưng tụ thẻ bí thuật. Đây là sự dung hợp, kết hợp giữa người khổng lồ và bí thuật sư có thể sinh ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu bản thể của Ngô Minh sử dụng thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố này, Tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ được như hình thái người khổng lồ thi triển ra uy lực cường đại, sức mạnh phát ra từ búa sấm sét trong tay Ngô Minh, nhất định đạt tới phép thuật cấp 7, thậm chí còn vượt qua cấp độ này. Sau đó, Ngô Minh nhắm vào Hai Lơ trực tiếp dùng búa sấm sét nện xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một hồ quang điện khổng lồ bắn ra xung quanh, tiếng sấm rền vang khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc đó, trong kim thành dưới lòng đất, vào lúc này trận chiến bao vây đã kết thúc, bộ tộc Hắc Thạch Cự Nhân và vô số quân đoàn khác đã hoàn toàn kiểm soát kim thành, mặc dù là có một ít hoàng kim kỵ sĩ khác, cũng đã nhấc không lên bất kỳ sóng gió gì. Có thể nói, kim thành hiện tại đã đổi chủ. Ở vị trí trung tâm của kim thành, vào lúc này truyền tống trận đột ngột phá vỡ yên tĩnh, những chú văn phức tạp đó bắt đầu phát sáng, toát ra nguyên khí mãnh liệt. Vài Hắc Thạch Cự Nhân mặc áo giáp đang canh gác xung quanh ngay lập tức phát hiện ra trong tình huống này, vội vàng bước tới kiểm tra, nhưng Ngô Minh đã bố trí một trận pháp phòng ngự xung quanh truyền tống trận này, nên người bên ngoài không vào được. Khi ánh sáng càng lúc càng lớn, một cánh cổng vàng đột nhiên mở ra trong khoảng không, và một bóng người mặc đồ trắng bước ra từ đó. Sau khi cánh cổng biến mất, các chú văn bắt đầu mờ đi. Rõ ràng là vừa rồi có người đã đến thế giới dưới lòng đất thông qua truyền tống trận, đó chính là người mặc đồ trắng đang đứng trong truyền tống trận lúc này. Hắc Thạch Cự Nhân bên ngoài cau mày, chậm rãi rút binh khí ra bố trí đội hình công kích. Một Hắc Thạch Cự Nhân nói, nữ nhân Hoàng Kim nhất tộc, nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh. Một Hắc Thạch Cự Nhân vội vàng bỏ chạy rời đi, những người còn lại thì bao vây truyền tống trận. Lại nhìn thiếu nữ trong truyền tống trận, nàng ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, không có trang trí gì thêm, rất trang nhã, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm, một đôi mắt lúc này liếc nhìn bốn phía, lại là hơi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai Lơ tên kia lúc nào chiêu mộ những cự nhân này, các kỵ sĩ Hoàng Kim đâu? Nói xong, thiếu nữ dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên vươn cánh tay trắng tinh của mình ra chộp lấy, từ trong khoảng không rút ra một tấm thẻ. Trong phút chốc, trận pháp phòng ngự cấp 3 mà Ngô Minh bố trí trước đó đã bị phá hủy. Quái, có người lại bố trí trận pháp phòng thủ ở đây, tại sao lại thế này? Thiếu nữ phớt lờ đám Hắc Thạch cự nhân vốn đã sợ hãi xung quanh mình, mà tự mình lấy ra một thẻ vàng để kích hoạt nó. Sau đó đôi mắt của nàng ta lập tức tuôn ra một luồng kim quang. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh sợ. Trận pháp phòng thủ cấp 4, mà ta bố trí xung quanh kim thành dưới lòng đất đã bị phá vỡ. Hơn nữa là bị người tìm tới thẻ nhược điểm trực tiếp loại bỏ. Đến tột cùng là người nào? Ngoài ra, kim thành dưới lòng đất này dường như đã bị người chiếm lĩnh. Ta cảm nhận được khí tức của Hai Lơ ở một nơi rất xa. Hắn đang cùng người ta khiêu chiến, xem ra cần phải đi xem. Vừa rồi thiếu nữ hiển nhiên đã nhìn ra rất nhiều thứ sau khi kích hoạt thẻ. Lúc này nàng ta lại lấy ra một thẻ khác, rồi ném nó ra ngoài. Ngay khi lá bài phát nổ thì một vòng xoáy nổ tung trong không trung. Và ở đầu vòng xoáy kia là Hai Lơ, người đang trong tình trạng vô cùng chật vật. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu nữ nhảy tới xuyên qua dòng xoáy và đến đầu bên kia. Kỳ thực, Ngô Minh đã phát hiện ra ngay từ lúc vòng xoáy xuất hiện. Hiển nhiên điều này khiến Ngô Minh rất kinh ngạc và tò mò. Có người có thể sử dụng phương thức truyền tống điểm cố định này để mở ra đường hầm không gian, thật sự là lợi hại. Chỉ từ khí tức phía bên kia vòng xoáy truyền tới để phán đoán, đối phương cũng là Hoàng Kim nhất tộc. Cường viện của đối thủ sắp tới rồi sao? Ngô Minh lập tức đề phòng, vừa rồi công kích Hai Lơ bằng búa sấm sét, mà anh ta tạo ra bằng thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố, trực tiếp đem đối phương đánh thành gần chết. Có thể nói hiện tại Hai Lơ đã không có bất kỳ lực phản kích nào, chỉ có thể nằm ở đó kéo dài hơi tàn. Hoàng kim giáp trên người đã toàn bộ bị phá nát, trường kiếm trong tay cũng bị bẻ gãy, đây đều là vũ khí đỉnh cấp, thế nhưng lại bị búa sấm sét công kích đến sụp đổ. Uy lực của thẻ bí thuật được bày ra trước mắt, đây là thẻ bí thuật được cô đọng dưới hình thái một người khổng lồ, uy lực đó càng được nâng cao thêm một bước. Ngô Minh sau một khắc, lại tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí ngưng tụ một thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố hỏa diễm, rồi kích hoạt, trong tay Ngô Minh xuất hiện một thanh kiếm rực lửa. Hiện tại Hai Lơ giống như một con chó chết, chả cần thiết phải quan tâm. Anh ta có thể cảm nhận được chỉ có một người Hoàng Kim, nhất tộc đi ra từ trong vòng xoáy, đã như vậy thì dễ đối phó rồi. Muốn đánh thì không việc gì phải sợ, một chọi một, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, coi như là Hoàng Kim nhất tộc thì thế nào. Kinh nghiệm đánh tàn phế Hai Lơ khiến Ngô Minh tràn đầy tự tin. Nhưng khi Ngô Minh nhìn thấy người nhảy ra khỏi vòng xoáy thì sững sờ, nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng kia, trong đầu lập tức lóe lên ký ức xa xưa. Tại sao là ngươi? Ngô Minh cơ hồ là theo bản năng nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi thiếu nữ áo trắng nhảy ra khỏi vòng xoáy, lập tức kích hoạt một tấm thẻ và quấn Hai Lơ vào trong đó. Đây rõ ràng là một thẻ trị liệu cấp cao. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, Hai Lơ lập tức lộ ra vẻ kích động nói, Tinh Toa đại nhân, ngài đến rồi, quá tốt rồi, nhanh giết chết người khổng lồ này, hắn chiếm Kim Thành còn đánh ta thành bộ dáng này, hơn nữa hắn còn là tên khốn rác rưởi ô uế máu của Hoàng Kim nhất tộc chúng ta. Giờ khắc này Hai Lơ vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên là hận Ngô Minh thấu xương, nhưng Tinh Toa đại nhân trong lời hắn lại rất bình tĩnh, nàng không để ý đến Hai Lơ, mà là quay đầu nhìn về phía người khổng lồ Ngô Minh. Ngươi biết ta sao? Tinh Toa lớn tiếng hỏi, hiển nhiên vừa rồi nàng nghe thấy lời buột miệng của Ngô Minh, nếu như chỉ là như thế nàng cũng sẽ không hiếu kỳ, thật ra lúc nhìn thấy người khổng lồ này, Tinh Toa cũng cảm giác được một loại quen thuộc. Tinh Toa đại nhân, không nên bị hắn mê hoặc, hãy nhanh chóng bố trí một trận pháp tấn công cường đại để giết hắn, nếu không người khổng lồ này sẽ tấn công chúng ta. Hai Lơ ở một bên tiếp tục hô to gọi nhỏ, nhưng Tinh Toa lắc đầu và nói, nếu như động thủ, ta cũng đánh không lại người khổng lồ này, cho dù vận dụng trận pháp cũng không được. Ta có thể cảm nhận được đối phương cũng là một trận pháp sư, tuy rằng đẳng cấp so với ta thấp hơn một cấp, nhưng lực sát thương trận pháp của ta đối với hắn rất nhỏ. Hai Lơ ngươi cũng biết, ta chẳng qua chỉ là một trận pháp sư, cũng không phải là cao thủ chiến đấu. Nghe đến đây Hai Lơ chết lặng, Tinh Toa là thủ tịch trận pháp sư của Hoàng Kim nhất tộc, có hy vọng được thăng cấp đến trận pháp sư huyền thoại cấp 5 nhất. Đối với tồn tại trận pháp sư mà nói, cấp 5 đã là xếp hạng cao nhất, nàng đối địch chỉ cần tiện tay bố trí ra trận pháp công kích là có thể diệt sát địch nhân, cho dù kẻ địch là nguyên khí cấp 7, cũng có thể sử dụng trận pháp tấn công cường đại để bao vây và giết chết. Nhưng lúc này Tinh Toa lại nói người khổng lồ trước mặt hắn ta cũng là một trận pháp sư, điều này khiến Hai Lơ không thể tin được, nhưng hắn ta biết Tinh Toa sẽ không nói dối, trong lòng Hai Lơ ngoại trừ kinh hãi, còn nhiều thêm một tia ghen ghét. Đúng vậy, đó là ghen ghét. Đối phương nắm giữ uy lực bí pháp có thể biến thành khổng lồ, trong người có hoàng kim huyết dịch, hiện tại đối phương đồng thời cũng là một trận pháp sư. Trên đời này làm sao có người như vậy? Ngay cả thiên tài trong Hoàng Kim nhất tộc cũng không có người như vậy, rốt cuộc muốn trở thành trận pháp sư không thể chỉ cần dựa vào nỗ lực liền có thể làm được, phải có thiên phú mới có thể. Chỉ là tên khốn kiếp này, hắn dựa vào cái gì? Trong khi Hai Lơ trong lòng phẫn hận, Tinh Toa đã ném ra một vài thẻ trận, sau đó tạo thành một trận pháp bao quanh Hai Lơ. Khoảnh khắc tiếp theo, một số thẻ trận hình thành một tinh thể, và chuyển động của Hai Lơ đột ngột dừng lại, như thể bị đóng băng. Sau khi thực hiện tất cả những điều này, Tinh Toa nhìn Ngô Minh bây giờ đã là một người khổng lồ, và nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nàng hỏi Ngô Minh có biết nàng hay không? Ngô Minh tự nhiên nhận thức, lúc trước trong lâu đài Á Kỳ, thiếu nữ mặc đồ trắng mà anh đã cứu chính là nàng ấy. Lúc đầu, đối phương cũng để lại dấu hôn, và chính nhờ dấu hôn này mà Ngô Minh mới thoát khỏi một số nguy cơ sau đó. Nếu không có dấu hôn đó, có lẽ Ngô Minh đã không có được thành tựu như ngày hôm nay. Chưa kể, sau này Ngô Minh đã dùng máu của hắn để hòa với mình để tạo ra hoàng kim huyết mạch. Từ đó, năng lực cảm ứng và lĩnh ngộ nguyên khí tăng lên gấp mấy lần. Nghĩ đến những ký ức trước đây, Ngô Minh khi đối mặt với hoàng kim nhất tộc gọi là Tinh Toa này, cũng không có địch ý giống như Hai Lơ, chủ yếu cũng bởi vì đối phương không lộ ra bất kỳ địch ý nào. Ngay sau đó Ngô Minh giải trừ cự nhân hóa, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Nhìn thấy Ngô Minh, Tinh Toa cuối cùng cũng nhớ ra, nguyên lai là ngươi. Sau đó nàng ấy nhìn vào trán Ngô Minh và nói tiếp, lúc trước ta bởi vì một ít sự cố, xảy ra trạng thái hư nhược, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra được, lúc này mới bị một huyết tộc thân vương bắt được, hắn dùng rất nhiều năm để bức ra một giọt máu của ta muốn dung hợp hoàng kim, huyết mạch nhưng sau đó bị người quấy nhiễu, lúc đó ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành một trận pháp sư, đúng rồi, người mà Hai Lơ và Aubrey nói đến là ngươi đúng không? Chẳng lẽ ngươi dung hợp chính là một giọt máu ban đầu của ta sao? Không đợi Ngô Minh trả lời, Tinh Toa nhắm mắt cảm ứng một trận, mới nói, xem ra là đúng rồi, không trách ngươi sẽ trở thành trận pháp sư. Một câu nói này lập tức để Ngô Minh ý thức được, chính mình có thể trở thành là một trận pháp sư e rằng có liên quan gì đến giọt máu, mà mình dung hợp với Tinh Toa, vừa rồi Tinh Toa nói nàng ấy là trận pháp sư, xem ra nàng ấy có thiên phú này, mình đã dung hợp giọt hoàng kim huyết của nàng nên cũng có thiên phú như thế. Ngô Minh trong lòng xem như là đã hiểu rõ, vì sao trên phương diện trận pháp mình lại có tốc độ tiến bộ như vậy, hóa ra là có quan hệ đến giọt máu đó. Dấu ấn ta để lại trên trán ngươi không còn nữa, hẳn là gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Lúc đó ta dùng hình thẻ trận phong ấn một tia khí, tức chỉ là để báo đáp ân tình của ngươi, nhưng không có liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay. Bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi chiến đấu, ngươi rất cường đại, đặc biệt ngươi cũng là trận pháp sư. Ngươi là người đã rút thẻ nhược điểm của trận pháp cấp 4 của Kim Thành, dưới lòng đất phải không? Cho nên thủ đoạn công kích của ta có lẽ vô dụng với ngươi, nhưng ta muốn khuyên ngươi không nên đối nghịch với Hoàng Kim nhất tộc, đây là muốn tốt cho ngươi, một khi thu hút sự chú ý của tộc trưởng chúng ta, thì cho dù ngươi dùng hình thái người khổng lồ vừa rồi cũng không có khả năng thắng lợi. Câu nói cuối cùng có thể coi là cảnh cáo, hoặc cũng có thể coi là nhắc nhở. Nói xong, tinh toa thực sự định rời đi, Ngô Minh thấy vậy thì trong lòng có một tia không nỡ, nhưng anh ta không có lý do giữ lại đối phương, càng không nói tới, hiện tại anh ta cùng đối phương nghiêm chỉnh mà nói đã tính là địch nhân. Đúng rồi, lúc trước ta cũng không đồng ý xâm chiếm thế giới dưới lòng đất, ngươi có thể giữ lại sau đó ở trong thế giới dưới lòng đất đừng đi ra ngoài, với năng lực của ngươi, ngươi hẳn là có thể động tay chân lên truyền tống trận, đến lúc đó chính là ta cũng không có khả năng lại truyền tống tới. Hiện tại thế giới trên mặt đất đã bị người khổng lồ chiếm hơn 6 phần, nếu ngươi không phải cùng một nhóm với những người khổng lồ đó thì đừng đi ra ngoài, đợi ở chỗ này cũng rất tốt. Tinh Toa nói thêm một câu rồi liếc nhìn Ngô Minh, ném ra một tấm thẻ hình thành một vòng xoáy kéo nàng, và Hailer đã bị phong ấn trong tinh thể vào trong đó. Nàng đi rồi. Ngô Minh thì thầm với chính mình với cảm giác mất mát không thể giải thích được trong lòng. Trước đây anh ta đã từng vô số lần nghĩ tới thiếu nữ áo trắng này, nghĩ tới có thể gặp lại nàng hay không, muốn biết rõ thân phận của nàng. Thế nhưng trước mắt những toàn bộ nghi vấn này đã được giải đáp, Ngô Minh trái lại càng là có chút không biết phải làm sao. Vừa rồi có thể ngăn lại nhưng anh ta đã không làm vậy, Tinh Toa nghĩ rằng nàng đã trả lại ân tình của mình, nhưng Ngô Minh nghĩ mình vẫn còn nợ đối phương một ít nhân tình. Nếu có cơ hội, Ngô Minh sẽ giúp nàng. Hơn nữa Ngô Minh cho rằng đối phương không hề lạnh lẽo vô tình như vẻ ngoài của nàng, ít nhất ngay từ đầu, Ngô Minh đã có thể cảm nhận được nàng mang theo địch ý và sẵn sàng chiến đấu, bởi vì Ngô Minh thấy nàng ấy đã lấy ra rất nhiều thẻ trận, nhưng sau khi nhìn thấy bản thân mình, những địch ý và thẻ trận đó đã không còn nữa. Có lẽ nếu nàng thật sự muốn động thủ, e rằng sẽ không như những gì nàng nói sẽ không làm gì được mình. Ngược lại, Ngô Minh cho rằng Tinh Toa rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn sau khi mình hóa thân thành người khổng lồ. Ngô Minh không đoán được suy nghĩ của phụ nữ, đặc biệt là suy nghĩ của phụ nữ xinh đẹp, nên Ngô Minh cũng không bỏ tâm tư vào chuyện này nữa. Tinh Toa vừa nói một thông tin quan trọng, hình như trên thế giới này đã xảy ra chuyện lớn liên quan đến người khổng lồ. Hơn nữa chuyện này khiến cho Hoàng Kim nhất tộc đều trở nên coi trọng, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lúc này Ngô Minh thu rồi tâm tư khác, nếu Hailer đã bị Tinh Toa đem đi thì không cần phải làm khó hắn nữa, xem như cho tiểu tử này lưu lại một mạng. Khi Ngô Minh quay trở lại Kim Thành dưới lòng đất, anh ta ngay lập tức đã nhận được báo cáo của Hắc Thạch Cự Nhân. Báo cáo hai việc, thứ nhất là có một người phụ nữ bí ẩn mặc đồ trắng xuất hiện từ truyền tống trận, và thứ hai là người phụ nữ đó, với một viên tinh thể khổng lồ đã được truyền tống ra khỏi truyền tống trận. Ngô Minh tuy không tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng cũng đoán được một hai, nên biết Tinh Toa đã cùng Hailer rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Ngô Minh lập tức bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận trong thành phố dưới lòng đất. Truyền tống trận này hiển nhiên là ở cấp bậc rất cao, e rằng chỉ có một vị cao thủ trận pháp sư truyền kỳ cấp 5 mới có thể bố trí được. Tuy nhiên, mặc dù Ngô Minh đã tự hỏi bản thân hiện tại không thể bố trí được như vậy, nhưng vẫn có thể sửa đổi một chút ở bên trên, để ngăn cản người khác thông qua truyền tống trận. Một ngày sau, Ngô Minh bổ sung hạn chế đối với truyền tống trận, hạn chế này chỉ có thể do chính anh ta mở khóa. Tương tự, truyền tống trận này chỉ khi có sự đồng ý của anh ta, cầm thẻ truyền tống của anh ta đưa cho mới sử dụng được, giống như được cài thêm mật mã xác minh, truyền tống trận chỉ có thể sử dụng sau khi nhập mật khẩu tương ứng đã được đặt ra. Kể từ đó liền không cần phải lo lắng về việc Hoàng Kim nhất tộc quay trở lại để chiếm thành phố dưới lòng đất nữa. Vì lo lắng cho tình hình trên mặt đất, Ngô Minh quyết định trở về thế giới trên mặt đất trước. Trước khi đi còn chào hỏi đại sư Dylan và lão Pon ở tầng ngầm thứ 3, đồng thời mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc này Ngô Minh không thể giải cứu đại sư Dylan và những người khác, vì phong ấn bên trong không cho phép bố trí truyền tống trận. Đại sư Dylan không có gì để giao phó, nhưng yêu cầu Ngô Minh nói với Kerrigan đạo sư dừng lại cố gắng tìm ông ta, nhưng lão Pon lại có một điều muốn Ngô Minh giúp. Chuyện này cũng đơn giản, lão Pon có một đứa cháu gái và là người duy nhất mà ông quan tâm và lo lắng. Ông đã nhờ Ngô Minh mang một chiếc tạp giới có cấm chế đi ra ngoài tìm cháu gái và đưa cho cô ấy. Tất nhiên, Ngô Minh biết được tên cháu gái của lão Pon. Ngôi sao bình minh Aesolilith. Một cái tên nghe thực mộng ảo, nghe nói cháu gái của lão Pon sinh ra vào lúc rạng sáng, và một ngôi sao tình cờ rơi xuống nên mới gọi nó với cái tên như vậy. Tất nhiên là lão Pon bị nhốt lâu quá rồi, không biết cháu gái của ông ta đang ở đâu, nhưng Ngô Minh có một cách. Tất cả những gì anh ta cần làm là tìm Yi và hỏi, Yi cũng là một thành viên trong hủy diệt nhất tộc. Hẳn là nàng ấy biết tên này. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngô Minh quyết định trở về thế giới trên mặt đất. Đại chiến người khổng lồ, đây là cái tên do nguyên khí thế giới đặt cho chàng hỗn loạn khổng lồ này. Chỉ cần hơn một tháng cự nhân nhất tộc cường đại liền chỉnh hợp xong xuôi, bọn họ gần như quét sạch nguyên khí thế giới sinh khí cùng cường giả, đánh bại chiếm cứ vô số thế lực. Bất kỳ thế lực nào cản bước chân của những người khổng lồ này, đều sẽ bị tàn nhẫn tiêu diệt. Liên minh ma thuật Lam Tinh xâm lâm, tiêu diệt. Đế chế Castor Highlander đã bị tiêu diệt. Lam Long Thánh Địa, tiêu diệt. Kiếm Thuẫn Đế Quốc, tiêu diệt. Thần Mục Đế Quốc, Đế chế Tu Ban và Đế quốc Thú Nhân cũng đã tàn lụi. Những đế quốc hùng mạnh ban đầu này đã bị chia cắt, và hoàng tộc chỉ chiếm một phần lãnh thổ, rõ ràng là không thể ngăn cản đội quân người khổng lồ. Nói chung, đội quân hơn 300 cự nhân với chiều cao hơn 20 mét tiến công là có thể quét ngang hết thảy. Ngay cả thế lực của đệ tam nguyên khí thế giới cũng đã bị phá hủy rất nhiều. Hơn 500 cự nhân đang tấn công, thánh đường thiên sứ, và trong phạm vi thế lực của bí thuật sư, có một người khổng lồ một mắt cao hơn 200 mét cả người tỏa ra khí tức tử vong khủng bố cùng hơn 800 cự nhân. Những cự nhân này không có công kích bí thuật sư mà dường như đang chờ đợi cái gì, mà bí thuật sư cũng không dám manh động, bởi vì thực lực của người khổng lồ một mắt đã đạt tới nguyên khí cấp 7. Trong toàn bộ bình đài bí thuật sư, mặc dù có mấy người cường hãn đạt tới nguyên khí cấp 7, nhưng nhất định không phải là đối thủ của người khổng lồ một mắt này, mà phần lớn cao cấp bí thuật sư cũng bất quá chỉ là nguyên khí cấp 6 và nguyên khí cấp 5 mà thôi. Ngay cả cường giả bí thuật sư cũng bị người khổng lồ ép không dám ra cửa, huống chi là những thế lực khác. Thế lực của nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới đương nhiên bị ảnh hưởng. Chiến lược của những người khổng lồ rất rõ ràng. Đối với nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới thì họ thích nô dịch hơn. Chỉ cần thần phục người khổng lồ biến thành nô lệ liền có thể sống sót, người phản kháng sẽ bị giết chết. Có người vì mạng sống nên chỉ có thể là lựa chọn trở thành nô lệ, thần phục, bị người khổng lồ dùng ma pháp cường đại khống chế. Tất nhiên, có một số người không muốn làm nô lệ, họ và những người sống sót trong thế lực bị tiêu diệt, ở đệ tứ nguyên khí thế giới chỉ có thể lưu vong tứ tán, tìm kiếm che chở. Trong cuộc chiến người khổng lồ này, cũng có một số thế lực lượng ngoan cường có thể tồn tại, và những nơi này chắc chắn đã trở thành chỗ tránh nạn của những người khác, và một số thế lực có thể đối kháng, với những người khổng lồ thậm chí còn được tôn xưng là thánh địa. Một trong những thánh địa đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều thế lực, đến tị nạn, đặc biệt là thế lực nhân loại đã trở thành thiên đường của họ. Nơi này là Tân Hoa Quốc. Mặc dù Tân Hoa Quốc chưa chính thức được thành lập, nhưng mọi người đã bắt đầu gọi nó như vậy. Người khổng lồ đã tấn công lãnh thổ của Tân Hoa Quốc 3 lần nhưng đều bị đẩy lùi trở lại, trong đó có một lần tiêu diệt toàn bộ mấy trăm cự nhân xâm lấn. Ngay cả một số thế lực và đế quốc hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới cũng không thể thực hiện được trận chiến như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Tân Hoa Quốc được mệnh danh là thánh địa của nơi nương tựa. Chỉ trong một tháng, Tân Hoa Quốc đã tiếp nhận ít nhất hàng triệu người tị nạn. Hơn một nửa trong số những người tị nạn này là con người, những người còn lại đều là dị tộc nhân. Ngô Thành và Sư Thành, và thậm chí cả căn cứ Vinh Chấn đã tiếp thu một phần dân chạy nạn, nhưng sau đó dân chạy nạn chạy tới càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ, Ngô Thành và Sư Thành, thậm chí là căn cứ Vinh Chấn đều phân chia một ít khu vực, ở vòng ngoài thu xếp những dân chạy nạn chạy tới này. Thời gian dài, bên ngoài lại tạo thành từng cái căn cứ mới. Mấy mảng lớn căn cứ nối liền cùng một chỗ khá là đồ sộ. Giờ phút này trong hội trường của Ngô Thành, quản lý cấp cao của Tân Hoa Quốc cũng đang đau đầu. Gần đây, một số lượng lớn người tị nạn đang đổ về mỗi ngày. Mặc dù chúng ta đã tuyên bố rằng, chúng ta sẽ không cung cấp an ninh và thực phẩm cho họ, nhưng điều này không ngăn cản được những người tị nạn vào. Mọi người có biết họ gọi chúng ta ở đây là gì không? Thánh địa Tân Hoa Quốc, trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nơi ở của chúng ta sẽ trở thành thánh địa. Độc Nhãn Lão Ngũ giờ khắc này khá là bất đắc dĩ nói, ông ấy phụ trách hậu cần nên hiện đang rất lo lắng, nếu không có đủ lương thực dự trữ ở Ngô Thành và Sư Thành, có nhiều nơi xung quanh Ngô Thành có thẻ thần thu hoạch phụ trách, chính bọn họ cũng phải đi chạy nạn rồi. Dòng người tị nạn tràn vào cũng có chỗ tốt. Chúng ta có rất nhiều lao động giá rẻ, đặc biệt là tất cả các nhân tài kỹ thuật đã đào thoát khỏi các thế lực nhân loại khác, đã làm phong phú thêm rất nhiều cho đội ngũ kỹ thuật của chúng ta. Trong số đó, có những nhân tài hàng đầu trong một số lĩnh vực giống như một nhóm người Ấn Độ đã đến đây hơn 10 ngày trước, một trong những người này là thiên tài phần mềm, hắn đã làm việc với giáo sư Tử và những người khác trong những ngày này, để tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống tự động bảo vệ căn cứ lớn, đồng thời có thể kích hoạt vũ khí tự động thông qua quét nguyên khí. Bất kể ngày hay đêm, bất kỳ kẻ thù nào xâm nhập mà không được phép, kể cả những người khổng lồ, sẽ bị phát hiện và cảnh báo trước tiên, đồng thời chủ động tiến hành công kích. Chúng ta đã xây dựng 100 tháp phòng ngự radar nguyên khí. Mỗi tháp được xây dựng bằng khung thép kim loại nguyên khí, xung quanh có gai thép bẫy dập, mỗi tháp có 2 khẩu đại pháo cỡ lớn, băng đạn 10.000 viên, 6 bệ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời còn có rất nhiều thẻ người thủ hộ, có thể tự động thực hiện kích hoạt phòng ngự kẻ địch. Chính vì số lượng nhân công lớn, mà chúng ta mới có thể triển khai nhiều lực lượng phòng thủ như vậy, trong một thời gian ngắn. Lưu Bân, người phụ trách định hướng và các vấn đề quân, sự lúc này cho biết, anh ta rõ ràng rất có tự tin với sức mạnh hệ thống phòng ngự hiện tại của mấy căn cứ Tân Hoa Quốc. Nếu người khổng lồ tấn công, các đơn vị pháo hạng nặng trong tuyến phòng thủ sẽ thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Nếu người khổng lồ điều động một số lượng lớn nô lệ và dị tộc nhân tấn công, các tháp phòng thủ có thể phát huy hiệu quả sức mạnh phòng thủ. Các đơn vị dưới 10 mét, cho dù chúng đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn, chỉ cần 10 tháp phòng thủ hiệp đồng phòng ngự, đều có thể không tốn một binh một tốt nhẹ nhàng đánh lui địch nhân. Chính vì lực lượng phòng thủ hùng hậu này mà Ngô Thành và Sư Thành có thể trở thành khu vực an toàn trong sự hỗn loạn của những người khổng lồ này. Thậm chí nếu chúng ta yêu cầu, chúng ta có thể huy động những người tị nạn đó để thành lập một đội quân khổng lồ. Các chiến binh Xây Mừng thị tộc đến một thời gian trước đã gia nhập quân đội của chúng ta và trở thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Sự hỗn loạn người khổng lồ này là thảm họa, nhưng đôi khi nó cũng có thể trở thành cơ hội vươn lên của chúng ta. Theo ta được biết, một số thế lực khác với thực lực hùng hậu cũng đã từng làm như vậy, sử dụng những người tị nạn khổng lồ để làm phong phú lực lượng của mình. Lưu Bân quả nhiên là một quân nhân ra tiếng, có thể mang thời cơ chiến đấu như vậy biến thành kỳ ngộ, lớn mạnh tự thân. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, lúc này không ai từ chối cơ hội tự mình lớn mạnh. Mọi người, mặc dù hiện tại chúng ta an toàn, chúng ta đã tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn, hơn nữa công nghiệp quân sự của chúng ta đã tăng cường năng lực sản xuất lên mấy lần, nhưng điều ta muốn nói là những cự nhân mà chúng ta gặp phải trước đây, không phải là cường đại nhất. Đúng, đó chỉ là những cự nhân bình thường, đừng quên những cự nhân cao trên 50 mét, đó mới là mối đe dọa thực sự, đặc biệt là những người khổng lồ cao trên 100 mét, nếu những người khổng lồ như vậy đến tấn công, chúng ta nơi này còn có thể xưng là chỗ tránh nạn cùng thánh địa sao? Lúc này Thích Đình và Lý Hạ cùng nhau đưa ra lo lắng của các nàng, Tích Hy ở một bên gật đầu đồng ý, còn có người khổng lồ tám tay, tuy rằng không biết bây giờ đã đi đâu, nhưng Ngô Đại Ca đã nói qua đó là tồn tại thực lực nguyên khí cấp 8. Nguyên khí cấp 8, ta sợ rằng tên lửa cường đại nhất của chúng ta, cũng sẽ không thể tổn thương được đối phương, bao gồm cả quả bom hạt nhân nguyên khí do giáo sư từng nghiên cứu. Chúng ta đã sử dụng máy tính tiên tiến nhất để mô phỏng và tính toán, trừ khi quả bom hạt nhân nguyên khí được ném vào trong bụng của người khổng lồ tám tay, nếu không mặc dù là dán ở thân thể hắn kíp nổ cũng sẽ không giết chết nó được, mà đối mặt với tồn tại cấp bậc này, chúng ta sẽ có bao nhiêu cơ hội động thủ. Mà trước mắt chúng ta đã ngăn cản 3 lần người khổng lồ tiến công. Mặc dù chúng ta đã thắng cả 3 lần, nhưng các vị có để ý mỗi lần họ cử những cự nhân đến đều mạnh hơn lần trước. Lúc đầu, cấp độ 10 mét đạt đến nguyên khí cấp 3, và một số ít cự nhân có nguyên khí cấp 4, và sau đó hơn 20 mét, nhiều người trong số đó là nguyên khí cấp 4, và lần thứ 3 đã có những cự nhân nguyên khí cấp 5, thậm chí là cấp 6, chiều cao của những cự nhân này cũng đã tăng lên hơn 30 mét. Lần thứ 3, chúng ta sử dụng pháo và tên lửa lớn, ngay cả người phụ nữ tên Y cũng ra tay, khó khăn lắm ngăn cản được cự nhân tiến công. Liệu chúng ta có thể chống lại đòn tấn công thứ tư hay không? Đây chắc chắn là một ẩn số. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Đây quả thực là như vậy, hiện tại, vũ khí nguyên khí cao cấp nhất của nhân loại cũng chỉ có thể đối phó với sinh vật nguyên khí cấp 6. Nếu có một cuộc tấn công vượt quá mức này, thì lực lượng phòng thủ của họ sẽ hoàn toàn tan rã, và Tân Hoa Quốc sẽ trở thành lịch sử như các thế lực bị tiêu diệt khác, mà bọn họ cũng sẽ biến thành dân chạy nạn. Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng không từ bỏ hy vọng, bởi vì bọn họ vẫn còn có một lá bài tẩy, đó là Y ở lại Ngô Thành, đây nhất định là một lá vương bài. Khi đám cự nhân tấn công lần thứ 3, một người khổng lồ mặc giáp sắt đã đạt tới nguyên khí cấp 6 xông lên, thậm chí còn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự thứ nhất của Ngô Thành. Lúc đó mặc dù vận dụng đạn đạo cao cấp đem hắn đánh giết, cũng sẽ mang đến cho Ngô Thành nguy hại cực lớn, mà ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện gọi ra một con quái vật xúc tu khổng lồ, với kích thước cơ thể hơn 50 mét, trong nháy mắt giết chết người khổng lồ kia. Và người này là Y, mà Ngô Minh đã để lại lực lượng chiến đấu mạnh nhất để bảo vệ Ngô Thành. Mặc dù Y không bao giờ giao tiếp với người khác, và dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm do Ngô Minh chuẩn bị cho nàng ấy. Thế nhưng không thể không nói, có một cao thủ cường hãn tồn tại như thế, mới để cho Ngô Thành thậm chí Tân Hoa Quốc trở thành nơi nương thân cùng thánh địa. Bởi vì Y lúc đó thoáng hiện, nhưng lại bị rất nhiều người nhìn thấy, rất nhiều chủng tộc khác nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn đoán được đây là một cao thủ đạt tới nguyên khí cấp 7. Nguyên khí cấp 7, trong đệ tứ nguyên khí thế giới không có cấp độ như vậy, và chính là từ đó cái tên Thánh địa Tân Hoa Quốc được lan truyền. Chỉ một nơi có nguyên khí cấp 7 mới có thể được gọi là Thánh địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là lý do tại sao những người tị nạn, dù có kéo theo gia đình đi cùng cũng phải đến lánh nạn cách xa ngàn dặm, bởi Tân Hoa Quốc có một cao thủ nguyên khí cấp 7 tọa trấn. Chỉ vậy thôi là đủ. Chỉ có điều Lý Hạ biết rằng Y sẽ không nghe theo mệnh lệnh của họ. Người phụ nữ mà Lý Hạ có chút sợ hãi sở dĩ sẽ ở lại Ngô Thành, thậm chí ở thời khắc nguy nan ra tay hoàn toàn là bởi vì Ngô Minh. Nếu không phải vì Ngô Minh, cho dù Ngô Thành bị xâm phạm thì Y cũng sẽ không ra tay. Điểm này, Lý Hạ thập phần vững tin. Nhưng nghĩ đến Ngô Minh mất tích hơn 2 tháng, lại khiến các nàng nóng ruột nóng gan. Vài ngày sau, Tất cả mọi người đều chờ đợi đợt tấn công thứ tư của những cự nhân sẽ đến. Và lần này, ngoài 500 cự nhân có kích thước hơn 30 mét, còn có một đội quân hỗn hợp hơn 100.000 người. Tất cả đều bị những cự nhân chinh phục, bị bắt làm nô lệ, hiển nhiên đó cũng không phải toàn bộ. Trong quân đội còn có một người khổng lồ thân hình cao gần 100 mét, cực kỳ mập mạp. Người khổng lồ này giống như một ngọn núi thịt đang chuyển động, da thịt trên người dính vào một lớp đá gai nhọn có độ dày 2 mét, hai vai và sau lưng có nhiều đất đá trên đó, thậm chí có cây cối tươi tốt mọc lên, và những tảng đá này rõ ràng là phòng ngự cường đại nhất của người khổng lồ. Ngoài ra, người khổng lồ còn cầm một chiếc rìu trong tay. Đây là một loại rìu một lưỡi bình thường, nhưng nó rất lớn, chỉ riêng chiều dài của lưỡi rìu khổng lồ đã lên tới 10 mét. Có thể thử nghĩ đến, nếu như bị lưỡi rìu khổng lồ này chém một cái, sợ là bất kỳ vật gì đều sẽ bị chém nát. Thân hình to lớn mang đến uy áp nguyên khí cũng cường hoành phi thường. Máy dò nguyên khí của Ngô Thành đã quan sát người khổng lồ mới này lần đầu tiên, và phát hiện ra một kết quả khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Gã khổng lồ da thịt béo ục ịch này là một nguyên khí cấp 7 chân chính. Toàn bộ Ngô Thành và, thậm chí cả thành phố Sư Tử đã gióng lên hồi chuông báo động cấp 1, các quan chức cấp cao cũng biết tin ngay lập tức. Ngô Thành cách đó 30 km, và tuyến phòng thủ đầu tiên mà chúng tôi xây dựng đã bắt đầu tấn công. Hơn 40 trọng pháo được giấu, ở hai bên núi có thể bắn ít nhất 100 quả pháo hạng nặng trong một phút, và có 10 lực lượng tháp phòng thủ ở đó với hơn 200 binh sĩ, chúng tôi có đủ tự tin để giáng cho kẻ thù một đòn tàn khốc đầu tiên. Một sĩ quan chạy đến chào Lưu Bân và Đoạn Vân Phi, và báo cáo tình hình. Quan tâm chiến cuộc, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo. Lưu Bân cau mày không nói lời nào, trong khi Đoạn Vân Phi ra lệnh. Rõ. Sĩ quan lập tức chào rồi rút lui. Sau đó, ngay cả trong thành, xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng gầm rú pháo kích nổ vang. Trong thời gian này thường nghe thấy âm thanh này, khi nghe thấy đặc điểm này là âm thanh của pháo nguyên khí liền biết có quái vật xâm lấn, nhưng trong trường hợp bình thường, không có quái vật nào có thể vượt qua loại pháo kích này. Âm thanh tiếp tục một lúc, đột nhiên có một chấn động từ mặt đất, và sau đó tất cả các cuộc pháo kích đột ngột dừng lại. Trong vòng chưa đầy 10 phút, người cán bộ bước lại với khuôn mặt tái mét, nói với giọng bình thản nhất có thể nhưng vẫn còn run, báo cáo. Tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị chọc thủng. Cái gì? Đoạn Vân Phi sắc mặt khó coi, quay đầu lại liếc nhìn Lưu Bân. Người sau thở dài nói, phòng tuyến của chúng ta thế nào rồi? Chúng tôi đã gọi điện rất nhiều và không nhận được phản hồi. E rằng, sĩ quan ngập ngừng, hiển nhiên mặc dù không nói ra nhưng kết quả ra sao cũng không ai biết. Ra lệnh, tất cả hàng phòng ngự đều co rút lại. Nếu kẻ thù xâm nhập trong vòng 5 km từ Ngô Thành, thì chúng ta sẽ có một trận đại quyết chiến với chúng. Sau khi suy nghĩ, Lưu Bân là quan chỉ huy cao nhất của lực lượng phòng vệ, lúc này mới có quyền ra lệnh như vậy, dù sao tình thế cũng không cho phép thương thảo. Sau khi nói xong, sĩ quan kia liền lui ra, chỉ chốc lát có mấy ưng thú phi hành vỗ cánh bay trở về. Có một số binh lính cưỡi trên đó là lính trinh sát, họ đều mang theo dụng cụ phát hiện và quay video để trinh sát đối phương. Tốc độ của ưng thú phi hành mà họ cưỡi cực kỳ nhanh, nó đã được mua với giá cao và về tốc độ bay, thì ít sinh vật phi hành nào có thể sánh được với loại ưng thú này. Sau khi những lính trinh sát phi hành này hạ xuống, lập tức lấy ra máy móc điều tra mở ra đưa cho Lưu Bân cùng Đoạn Vân Phi, bên trong tự nhiên ghi lại trận chiến vừa xảy ra ở tuyến phòng thủ thứ nhất. Bọn họ nhìn thấy một màn cực kỳ kinh ngạc. Nham bì cự nhân mập mạp cao 100 mét dĩ nhiên là xung kích tại phía trước nhất, dùng thân hình khổng lồ của nó ngăn cản đạn pháo, hầu như không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản nó. Đối với tên lửa và súng máy hạng nặng trên tháp phòng thủ, sợ rằng chỉ có thể gãi ngứa cho gã to lớn này. Ngoài ra, người khổng lồ này lại có thể sử dụng sức mạnh của thẻ, khi nó còn cách tuyến phòng thủ đầu tiên hàng nghìn mét thì kích hoạt một thẻ. Lá bài đó nhanh chóng kích hoạt một pháp thuật công kích mạnh mẽ. Vị trí pháo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, đúng vậy, là một ngọn núi hoàn toàn cấu trúc bằng đá, tựa như có một cây dùi khổng lồ lao ra khỏi mặt đất, 40 khẩu đại bác cùng 200 binh lính lập tức bồi hoàn, những binh lính đó đã không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nhìn lại ngọn núi, nó cao 50 mét và được bao phủ bằng những tảng đá sắc nhọn, rõ ràng là một pháp thuật vô cùng cường đại. Nếu người khổng lồ này thả ra loại pháp thuật này ở đây, thì... Đoạn Vân Phi tái mặt khi nhìn thấy hình ảnh chiến đấu này, không thể nghi ngờ rằng, nếu người khổng lồ đánh tới phụ cận phóng ra pháp thuật đáng sợ đó, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Chẳng mấy chốc, video này đã đến tay người khác xem xong này một đoạn hình ảnh. Hàng trăm cự nhân cùng 100.000 quân đi theo nham bì cự nhân mập mạp kia, không một ai không động dung. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hạ lập tức cắn môi nói, Thích Đình, liên hệ với Ngân Nguyệt Thành ngay lập tức, nhờ giáo sư từ phái chiến hạm nhân Vương Hào thế hệ thứ hai đến. Cho dù có chút sai sót cũng không thành vấn đề, trận chiến này quan hệ đến sinh tử của chúng ta, nếu như chúng ta đều chết hết, như vậy cho dù là chế tạo ra chiến hạm nhân vương hào hoàn mỹ đời thứ hai cũng vô dụng. Thích Đình đương nhiên biết chuyện này khẩn cấp, nàng làm ngay lập tức không hề nói lời vô nghĩa. Mà Tích Hy sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị người khổng lồ dọa cho sợ hãi, nhưng nàng nói, ta sẽ liên hệ với U Linh nữ vương đóng ở Tân Đô thành lập tức, nhất định phải đưa nàng trở về, bằng không. Được, ngươi đi thôi, mặt khác, ta cũng muốn đi một chuyến, ta phải đi tìm nàng. Hiện tại chỉ có nàng có thể chống lại người khổng lồ. Nếu không, Ngô Thành và Sư Thành sẽ xong. Còn Lưu Bân, ngươi và Đoạn Vân Phi sẽ huy động tất cả những thức tỉnh giả để tham gia cuộc chiến. Sau khi Lý Hạ dặn dò, Lưu Bân và Đoạn Vân Phi lập tức đi xuống an bài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ Ngô Thành đạt đến thời điểm căng thẳng nhất, mà ở Sư Thành cũng giống như vậy. Vô số xe cộ nhanh chóng chạy, hơn chục ngàn thức tỉnh giả đồng thời tập hợp, bao gồm cả dân chạy nạn bên ngoài cũng đều cảm nhận được nguy cơ sống còn này. Họ cũng biết thông tin về cự nhân đột kích, và họ cũng biết lần này cự nhân rất hung mãnh. Riêng đội quân cự nhân đã lên tới 500 người, sức chiến đấu của 500 cự nhân có thể dễ dàng tiêu diệt một thế lực hàng đầu, chưa kể nghe nói vẫn còn 100.000 quân nô lệ, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất và phiền toái nhất là, người khổng lồ được cho là đã đạt tới nguyên khí cấp 7, hơn nữa đối phương còn có thể sử dụng thẻ. Phải biết trong nguyên khí thế giới cũng có sự cân bằng sức mạnh, những cự nhân có thân hình cường tráng nhưng cũng mất đi một thứ, đó là khả năng sử dụng thẻ bài. Người khổng lồ không thể sử dụng thẻ, đây là lẽ thường trong nguyên khí thế giới, nên khi nghe nói có một người khổng lồ có thể sử dụng thẻ mạnh mẽ tự nhiên, không thể tin được mà run rẩy. Xác thực, vốn có ưu thế trên thể hình, nếu như còn có thể phóng thích thẻ bài, vậy có ai là đối thủ của người khổng lồ? Chỉ là trong mắt một số người am hiểu, chuyện này lại là chuyện khác. Sau khi nghe tin, một ông già gầy guộc đang chơi với chiếc máy tính bảng nguyên khí nhân tạo, trong trại tị nạn, đã đặt chiếc máy tính bảng chạy bằng thẻ nguyên khí xuống, rồi nói với một vài người bạn đồng hành, người khổng lồ có thể sử dụng thẻ bài, đó không phải là cổ cự nhân sao? Không thể tưởng được những lời đồn đãi nghe được lúc trước đều là thật sự. Cổ cự nhân sắp trở lại. Các cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới đều sợ hãi sức mạnh của cổ cự nhân, tin rằng sự tồn tại của cổ cự nhân xâm phạm sự cân bằng của nguyên khí thế giới. Vì vậy họ liên kết với nhau để phát động một cuộc đàn áp những cổ cự nhân. Những cổ cự nhân bị đầy ải, những người còn lại đều bị giết. Đời sau lưu lại những cự nhân này vốn đã có huyết thống không trong sạch, hơn nữa chỉ biết cậy mạnh, chỉ tiếc một đoạn này lịch sử ít người biết. Lão giả khô gầy giống như thây khô, nhưng đôi mắt lại là màu xanh thẳm, tràn ngập trí tuệ. Ở bên cạnh, một người rõ ràng là cùng chủng tộc với lão giả khô gầy nhưng khỏe hơn rất nhiều nói, hiền nhân Arizo, chẳng phải có ngài biết lịch sử này sao? Đáng tiếc lãnh thổ của chúng ta đã bị bọn khổng lồ đập nát, bằng không chúng ta cũng sẽ không đi tới thế lực nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới này, để tìm kiếm che chở. Người đàn ông nói chuyện rõ ràng là một chiến binh, với một thanh đao treo trên thắt lưng, có chút khinh thường và bất đắc dĩ trong lời nói và biểu cảm của anh ta. Nhưng lão giả gầy gò mà hắn gọi là hiền nhân Arizo lắc đầu nói, ngươi sai rồi, từ đầu đến cuối không có đệ ngũ nguyên khí thế giới. Quên đi, ngươi không hiểu chuyện này. Còn vấn đề nhân loại, ngươi nhưng đừng coi khinh bọn họ. Rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều bị đại quân cự nhân công phá, nhưng cái nơi gọi là Tân Hoa Quốc, thế lực nhân loại thế nhưng lại có thể liên tục ngăn cản 3 lần cự nhân tiến công, điều này liền thuyết minh bọn họ có chỗ hơn người, không phải chúng ta đến đây để tìm kiếm che chở sao. Huống hồ ngươi xem thứ này, thật sự là thần khí, tinh vi vô cùng. Ta đã thấy rất nhiều hiền giả và thợ thủ công, nhưng không có một ai có thể chế tạo ra dụng cụ tinh vi như thế. Hiền nhân Arizo chỉ vào máy tính bảng nguyên khí nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.